Chương 3056, đột nhiên xuất hiện kẻ cướp. Chương 3056, đột nhiên xuất hiện kẻ cướp. Điển Tú Tú gật gật đầu, trả lời, tốt, chúng ta bây giờ liền đi Trương gia thôn bên kia nhìn xem. Đón lấy, nàng quay đầu hướng còn lại người nói, chúng ta Bách Hoa thôn bên trong người đều lưu trong thôn, ta cùng Trần Bình đi Trương gia thôn nhìn xem những cái kia gia súc tình huống. Tất cả mọi người nói không có vấn đề. Lúc này, Cao Mỹ Viên cũng tới, nàng nói cũng theo một hồi đi. Điền Tú Tú nói, vậy liền để Cao Mỹ Viên cùng theo một lúc đi thôi. Sau đó, Trần Bình trong thôn lái một xe buýt nhỏ, để Trương gia thôn những thôn dân kia đều ngồi tại trên xe. Tất cả mọi người lên xe về sau, xe lập tức chạy rời đi Bách Hoa thôn, đi Trương gia thôn bên kia. Đến Trương gia thôn bên kia, xe dừng lại. Mọi người cả đám đều xuống xe. Trần Bình tại Điền Tú Tú cùng Cao Mỹ Viên cùng đi tới bên trong một hộ súc vật sinh bệnh người ta. Đi vào biệt tử, một cố gây mũi mùi bị đập vào mặt, vài đầu súc vật chính suy yếu nằm trên mặt đất, không ngừng co quắp, trong miệng còn phun ra một số bọt mép. Trần Bình ngồi xổm người xuống, tỉ mỉ quan sát lấy súc vật triệu chứng, hắn nhẹ nhàng mở ra súc vật mí mắt, tra thấy bọn nó ánh mắt, lại sờ sờ súc vật thân thể, cảm thụ bọn họ nhiệt độ cơ thể. Một lát sau, hắn đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói, đây quả thật là không phải phổ thông chứng bệnh, rất có thể là bên trong một loại nào đó độc. Cao Mỹ Viên lo âu hỏi thăm, có phải hay không là Thiên Sơn độc lão, dùng Thiên Sơn mê miễn hương loại hình đồ vật, làm ra đến độc. Trần Bình lắc đầu, nói ra, trước mắt còn không thể xác định, nhưng có cái này khả năng. Chúng ta đến mau chóng thu thập một số hàng mẫu, để mai toa Trần nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới giải độc biện pháp. Điền Tú Tú gật gật đầu, nói ra, tốt, ta cái này đi chuẩn bị ngay công cụ. Đúng lúc này, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào. Ba người liếc nhau, vội vàng đi ra sân nhỏ. Chỉ thấy một đám người áo đen chính hướng về thôn làng xông lại, bọn họ tay cầm vũ khí, trên mặt được miếng vải đen, ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ hung ác khí tức. Không tốt, có người tới quấy rối. Trần Bình hô to một tiếng, mọi người cẩn thận một chút, những thứ này người khả năng bị Thiên Sơn độc lao khống chế. Bởi vì Thiên Sơn độc lao am hiểu dùng cổ trùng, khống chế một số người vô tội, nhanh đến đối phó bọn hắn. Cho nên, Trần Bình cảm thấy những thứ này người cũng là bị Thiên Sơn độc lao dùng cổ trùng khống chế. Điền Tú Tú nghe về sau một mặt kinh ngạc, lập tức nói, nếu như những thứ này người thật sự là bị Thiên Sơn độc lao dùng cổ trùng khống chế, chuyện kia thì phiền phức. Lúc này thời điểm, các thôn dân nghe đến tiếng la, ào ào cầm lấy bên người có thể làm vũ khí đồ vật, cùng người áo đen giằng co lấy. Trần Bình cấp tốc vận chuyển nội lực, thân thể bên trên tản mát ra một cỗ cường đại khí tràng. Hắn lớn tiếng đối Điền Tú Tú cùng Cao Mỹ Viên nói ra, Tú tỷ, Mỹ Viên, các ngươi bảo vệ tốt thôn dân, ta tới đối phó những người áo đen này. Nói xong, Trần Bình giống như một đạo tia chớp màu đen, hướng về người áo đen tiến lên. Người áo đen nhìn đến Trần Bình xông lại, cũng không e ngại, thua tay vũ khí trong tay, cùng nhau tiến lên. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh lấp lóe, tiếng la giết quanh quẩn tại toàn bộ thôn làng trên không. Điền Tú Tú cùng Cao Mỹ Viên thì tổ chức các thôn dân cấp tốc thối lui đến an toàn địa phương. Giơ ngón tay vung tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng các thôn dân tạo thành phòng tuyến, phòng ngừa người áo đen đột phá phòng tuyến thương tổn đến hắn thôn dân. Điền Tú Tú một bên chỉ huy, một bên la lớn, mọi người đừng hốt hoảng, nghe ta chỉ huy. Chúng ta nhất định muốn bảo vệ tốt thôn làng. Người áo đen khí thế hùng hùng, Trần Bình tuy nhiên võ nghệ cao cường, nhưng đối phương nhân số đông đảo, trong lúc nhất thời lại cũng khó có thể thoát thân. Thì tại chiến đấu rơi vào rằng co trạng thái lúc, đột nhiên, trên bầu trời mây đen dày đặc, một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời, ngay sau đó tiếng sấm cuộn cuộn. To như hạt đậu hạt mưa tích tắc rơi xuống đến, trong nháy mắt đem trọn cái thôn làng bao phủ tại một mảnh màn mưa bên trong. Nước mưa đánh vào người trên người chúng, để tất cả mọi người cảm thấy rùng cả mình. Nhưng lúc này không có người để ý cái này lạnh lẽo, tất cả mọi người chú ý lực đều tập trung ở trận này kịch liệt chiến đấu phía trên. Trần Bình thừa dịp người áo đen bị nước mưa ảnh hưởng, tầm mắt bị ngăn trở thời cơ, thi triển ra chính mình tuyệt kỹ, trong lúc nhất thời, người áo đen bị đánh cho liên tục bại lui. Thế mà, ngay tại Trần Bình coi là trận chiến đấu này sắp thắng lợi thời điểm, người áo đen thủ lĩnh đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái màu đen cái bình. Hắn đem cái bình giơ lên cao cao, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo hắn niệm động, một cỗ khói đen theo trong bình tuôn ra, cấp tốc tại trong mưa tràn ngập ra. Cỗ này khói bụi mang theo một cỗ gây mũi mùi vị, khiến người ta nghe ngóng muốn nói. Không tốt, có độc. Mọi người bịt lại miệng mũi. Trần Bình la lớn. Các thôn dân nghe đến tiếng la, ào ào dùng quần áo bịt lại miệng mũi. Nhưng vẫn có một ít thôn dân không cẩn thận hút vào khói bụi, bắt đầu ho khan, thân thể biến đến suy yếu vô lực. Người áo đen thừa dịp hỗn loạn, lần nữa phát động công kích. Trần Bình tâm bên trong lo lắng và phần, hắn biết, nếu như không mau chóng giải quyết những người áo đen này, thôn làng đem sẽ phải gánh chịu tổn thất lớn hơn. Hắn lập tức làm ra bản sự của mình, cũng là không đến một phút đồng hồ thời gian. Xông tới 7-8 cái người áo đen, đều bị hắn dùng điểm huyệt phương pháp định trụ. Đằng sau người áo đen nhìn đến mấy cái đồng bọn bị khống chế lại, sắc mặt biến đến hết sức khó coi. Bọn họ tựa hồ ý thức được tình huống không ổn, muốn lui lại. Nhưng Trần Bình làm sao lại tùy tiện buông tha bọn họ, hắn thừa cơ thêm đại công kích lực độ, công kích còn lại người áo đen. Tại Trần Bình công kích đến, người áo đen rốt cục ngăn cản không nổi, ào ào ngã xuống đất. Người áo đen thủ lĩnh gặp đại thế đã mất, thừa dịp hỗn loạn, vụ trộm chạy đi. Trần Bình nghĩ muốn đi truy, nhưng bị Điền Tú Tú ngăn lại. Trần Bình, không dùng truy, chúng ta đã bắt lấy rất nhiều người, trước bàn hỏi một chút bắt lấy những người áo đen kia đi. Trần Bình gật gật đầu, nói ra, được. Sau đó, Trần Bình liền không lại truy kích. Mọi người thấy Trần Bình bản sự rất lợi hại, từng cái trong nội tâm đều yên tâm. Bất quá có mấy cái thôn dân hút vào người áo đen vừa mới thả hắc khí, có dấu hiệu trúng độc, cả người trước mặt choáng choáng, cả đám đều co quắp nằm trên mặt đất. Lúc này, mưa dần dần ngừng, trên bầu trời xuất hiện một đạo lộng lẫy cầu vồng, Trần tiên sinh, làm sao bây giờ? Chúng ta thôn bên trong súc vật còn không có trị liệu, hiện tại có rất nhiều thôn dân đều đã trúng độc. Xem bọn hắn cả đám đều thật nghiêm trọng, chúng ta cũng không biết làm sao bây giờ. Lúc này thời điểm, Trương gia thôn thôn trưởng đi đến Trần Bình cùng Điền Tú Tú bên người nói ra. Trần Bình tâm lý rất rõ ràng, những thứ này trúng độc người nhất định muốn kịp thời trị liệu, không phải vậy lời nói có nguy hiểm tính mạng. Sau đó, hắn thì đối Trương gia thôn thôn trưởng nói ra, Trương thôn lớn lên, ngươi không cần lo lắng, ta hiện tại thì giúp bọn hắn trị liệu giải độc. Tốt, làm phiền ngươi, Trần tiên sinh. Không cần khách khí, ta lập tức thì cho chúng độc các thôn dân trị liệu. Ánh tà dương như máu, chậm rãi chìm vào đường chân trời, tương thiên một bên nhuộm thành một mảnh hỏa hồng. Ánh chiều tà vẩy vào Trương gia thôn trên vùng đất này, cho toàn bộ thôn làng bị kín một tầng quỷ dị sát thái. Trần Bình vẻ mặt nghiêm túc, cấp tốc theo bên người lấy ra kim châm, chuẩn bị thay Trương gia thôn mấy cái kia hút khí độc thôn dân bắt đầu giải độc. Hết thảy có 6 cái thôn dân hút khí độc, giờ phút này bọn họ tình huống xem ra vô cùng gay go. Chỉ gặp bọn họ sắc mặt biến đến tối như mực, dường như bị một tầng mực nước bôi lên, trên mặt còn quanh quẩn lấy một tầng hắc khí, khiến người ta nhìn không rét mà run. Trần Bình biết rõ cấp bách, lập tức đi hướng thứ nhất cái thôn dân. Hắn ánh mắt chuyên chú, thủ pháp thành thạo đem kim châm đâm vào thôn dân huyệt vị. Theo kim châm đâm vào, một cỗ lờ mờ màu đen khói bụi theo thôn dân trong thân thể chậm rãi hướng bên ngoài bốc lên, dường như những cái kia giấu ở thể nội khí độc đang bị một chút xíu bước ra. Trung quanh các thôn dân đều khẩn trương vây ở một bên, thở mạnh cũng không dám. Ánh mắt chăm chú nhìn thôn dân mặt, trong lòng tràn ngập lo lắng cùng chờ mong. Chương 3057, chí mạng uy hiếp. Chương 3057, chí mạng uy hiếp. Chẳng được bao lâu, kỳ tích phát sinh. Người thôn dân kia sắc mặt dần dần biến đến hồng nhuận, nguyên bản ảm đạm vô quang ánh mắt cũng khôi phục hào quang, tinh thần đầu rõ ràng tốt hơn nhiều, nhìn qua tựa như người không việc gì mở dạng. Trung quanh vây quanh người thấy thế, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng tảng đá lớn cũng rơi xuống đất. Bọn họ nhìn lấy Trần Bình, ánh mắt bên trong tràn đầy kính nể cùng cảm kích, ào ào khe khẽ bàn luận lấy Trần Bình cao siêu y thuật. Ngay sau đó, Trần Bình ngựa không dừng vó đi hướng thứ nhì cái thôn dân, tiếp tục thi triển hắn tinh xảo y thuật. Tại hắn nỗ lực phía dưới, rất nhanh liền đem 6 cái thôn dân thể nội độc đều giải. Trương thôn mọc đầy là cảm kích bước nhanh đi tới, cầm thật chặt Trần Bình tay. Thanh âm hắn hơi có chút run rẩy nói, "Trần tiên sinh a, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, chúng ta thật không biết nên làm thế nào cho phải." Trần Bình mỉm cười khoát khoát tay, nói ra, "Trương thôn lớn lên, không cần khách khí, tất cả mọi người là quê nhà đồng hương, giúp lẫn nhau là cần phải." Giải hết thôn dân độc hậu, Trần Bình không có chút nào ngừng, lại quay người bắt đầu giúp trong thôn những cái kia súc vật kiểm tra. Hắn xuyên thẳng qua tại súc vật trong vòng, cau mày. Rất nhanh, hắn liền phát hiện Trương gia thôn bên trong đã chết tốt mấy đầu súc vật. Những cái kia cứng ngắc thi thể, nổ ngang lộn xộn địa nằm trên mặt đất, tản ra một cỗ khó ngửi mùi vị. Mà còn chưa chết súc vật, cũng là hấp hối. Trần Bình nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, lấy tay ôn nhu địa đặt ở bọn họ trên đỉnh đầu, tập trung tinh lực, vận dụng chính mình đặc biệt năng lực, đưa chúng nó thể nội độc chậm rãi hút ra đến. Theo độc tố sắp xếp ra, những cái kia súc vật nguyên bản vô lực tứ chi, dần dần có sức lực, chậm rãi đứng lên, trong mắt cũng khôi phục sinh cơ. Bất quá, đối với đã chết đi súc vật, Trần Bình cũng bất lực, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hết thảy đều giải quyết về sau, màn đêm như một khối to lớn màu đen tơ lụa, lặng yên bao phủ toàn bộ thế giới, khí trời đã chậm rãi đêm đen đến. Trần Bình kéo lấy mọi mệt thân thể, chậm rãi đi đến Điển Tú Tú bên người, nhẹ giọng nói ra, "Tú tỷ, chúng ta đi xem một chút những cái kia bị bắt lấy người áo đen." Điển Tú Tú gật gật đầu, nói ra, "Tốt." Trương thôn dài một mực như cái trung thực hộ vệ giống như vây quanh ở Trần Bình bên người, đối với hắn ý thuật khen không dứt miệng. Trong miệng hắn không ngừng lẩm bẩm, "Trần tiên sinh à, ngươi cái này ý thuật quả thực là thần, chúng ta Trương gia thôn lần này có thể nhiều thua thiệt ngươi nha." Trương gia thôn một số thôn dân cũng chen chúc ở trung quanh, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái. Lúc này, đám người bọn họ đi tới bắt lấy người áo đen địa phương. Ánh trăng thanh lãnh, vậy đang bị trói cột người áo đen trên thân, chiếu ra bọn họ mơ hồ hình dáng. Chính làm bọn hắn muốn ép hỏi người áo đen chủ sự sau màn thời điểm, những người áo đen kia lại đột nhiên từng cái miệng sùi bọt mép, thân thể kịch liệt co quắp. Trong chớp mắt, 6 cái người áo đen đều không khí tức, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Cái này bất chợt tới biến cố, để tại chỗ tất cả người đều trở tay không kịp, tất cả mọi người sửng sốt, trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng hoảng sợ. Mà lại những thứ này chết mất người áo đen, thân thể dường như bị một loại thần bí lực lượng ăn mòn, vậy mà rất nhanh liền co quắp ngã trên mặt đất, giống một bãi bùn nhão giống như mềm đi xuống. Thi thể cũng chậm chậm bắt đầu hòa tan, ở dưới ánh trăng, có thể nhìn đến hòa tan địa phương không ngừng sinh ra bạc khí, phát ra ùng ục cùng ục thanh âm, dường như nói quỷ dị bí mật. Mọi người hoảng sợ trừng to mắt, vô ý thức lui về sau. Đúng lúc này, bọn họ nhìn đến tại những thi thể này trung gian, lại còn có từng cái màu trắng côn trùng, vặn vẹo lấy thân thể chui ra. Đám côn trùng này toàn thân trắng như tuyết, trong bóng đêm hiện ra quỷ dị ánh sáng, để người sinh ra hàn ý trong lòng. Trương gia thôn các thôn dân hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, từng cái thất kinh địa lui về sau, trong miệng phát ra sợ hãi tiếng kinh hô. Trần Bình thấy thế, cấp tốc chấn định lại, lớn tiếng nói, "Mọi người đừng sợ." Trương thôn lớn lên, nhanh đi lấy ra xăng. "Tốt, Trần tiên sinh, ta bây giờ lập tức đi lấy xăng đến." Trương thôn lớn lên như ở trong mộng mới tỉnh, liền vội vàng xoay người chạy tới cầm xăng. Chỉ chốc lát sau, Trương thôn lớn lên thở hồng hộc dẫn theo xăng chạy về đến. Trần Bình tiếp nhận xăng, không chút do dự tới tại những cái kia màu trắng côn trùng phía trên. Sau đó, hắn móc ra cái bật lửa, giang giác một tiếng nhen nhóm lửa. Trong nháy mắt, hỏa diễm phóng lên tận trời, đem những cái kia côn trùng thôn vệ bên trong. Nương theo lấy xì xì âm hưởng, côn trùng tại hỏa diễm bên trong dần dần hóa thành tro tàn, một cô gây mũi mùi khét tràn ngập ra. Những thứ này đều giải quyết về sau, Trần Bình lại từ trong ngực móc ra một số viên thuốc, đưa cho cái kia 6 cái vừa mới giải độc thôn dân. Đồng thời lo lắng nói, các ngươi đúng hạn ăn những thứ này viên thuốc, qua 1-2 ngày liền không sao. Các thôn dân cảm động đến rơi nước mắt, ào ào nói ra, Trần tiên sinh, ngươi thật là chúng ta ân nhân cứu mạng a. Trương thôn lớn lên cũng ở một bên không ngừng nói lời cảm tạ. Rốt cuộc thời gian đã là buổi tối 8:00, màn đêm hoàn toàn bao phủ khắp nơi, bốn phía đen kịt một màu, chỉ có điểm điểm tinh quang lấp lóe. Trần Bình cùng Điền Tú Tú, Cao Mỹ Viên còn phải chạy trở về Bách Hoa thôn, cho nên bọn họ cáo biệt Trương thôn lớn lên, ngồi lên xe chậm rãi lái rời Trương gia thôn. Xe tại đường núi quanh co ngược lên chạy nhanh, hai bên cây cối ở dưới ánh trăng, giống như là từng cái trầm mặc vệ sĩ. Trần Bình vừa lái xe tử, một bên sắc mặt ngưng trọng cùng Điền Tú Tú cùng Cao Mỹ Viên thương nghị Trương gia thôn sự tình. Hắn cau mày, nói ra, Trương gia thôn bên này sự tình rất là kỳ quặc, ta hoài nghi là Thiên Sơn độc lao gây nên. Điền Tú Tú cũng một mặt lo lắng gật đầu, nói ra, ta cũng cảm thấy là hắn khẳng định còn sẽ có động tác kế tiếp. Cao Mỹ Viên thì nói ra, cái này Thiên Sơn độc lão thật sự là thật đáng sợ, lại nhiều lần khống chế Khôi Lô đến náo sự, không biết cái gì thời điểm mới có thể dừng. Ba người trò chuyện vài câu sau, thương lượng dự định ngày mai sẽ còn tới Trương gia thôn nhìn bên này nhìn tình huống. Buổi tối 8:15, xe chậm rãi tiến Bách Hoa thôn, dừng ở Trầm Tú như nhà bên ngoài thôn đường phía trên. Trong thôn hoàn toàn yên tĩnh, ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng chó sủa. Bởi vì ba người còn không được ăn cơm chiều, đi qua phen này dày vò, hiện tại cái bụng đều đói đến đủ cục gọi. Ba người nhanh chóng đi vào Trầm Tú như nhà trong sân tràn ngập nhấp nhô hương hoa, để cho lòng người hơi chút thả lỏng một ít. Bọn họ theo trong phòng bưng ra một số cơm cùng thức nhắm, liền ăn như hổ đói địa bắt đầu ăn. Buổi tối 8:30, Trần Bình cùng Điền Tú Tú, Cao Mỹ Viên vừa ăn cơm tối xong, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Lúc này thời điểm, Mai Toa Trần cùng Ô Thiến Thiến giống hai cái vội vàng chim nhỏ, chạy chậm đến đi tới Trầm Tú như nhà trong sân. Mai Toa Trần thần sắc bối rối, nhìn thấy Trần Bình cùng Điền Tú Tú, Cao Mỹ Viên về sau, vội vàng nói, vừa mới, ta tiếp vào sư phụ ta Thiên Sơn độc lao phát đến tin tức. Trần Bình cùng Điền Tú Tú nghe xong, lập tức cảnh giác lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mai Toa Trần. Mai Toa Trần hít sâu một hơi, tiếp tục nói, tin tức phía trên, Thiên Sơn độc lao nói, để Trần Bình đem Thiên Sơn thần ngọc giao ra, không phải vậy lời nói, Trương gia thôn liền muốn không may. Hôm nay Trương gia thôn chỗ phát sinh sự tình, chỉ là cảnh cáo chúng ta. Nếu như Trần Bình không đem Thiên Sơn thần ngọc giao ra, như vậy không chỉ có Trương gia thôn bên trong súc vật muốn chết, mà lại Trương gia thôn bên trong thôn dân đều muốn mất mạng. Trần Bình cùng Điền Tú Tú nghe Mai Toa Trần tiểu nói này, sắc mặt hai người trong nháy mắt biến đến 10 phần nghiêm trọng, một loại không khí khẩn trương trong sân lan tràn ra. Trần Bình hơi chút suy nghĩ, lập tức cùng Điền Tú Tú thương nghị, nói ra, Tú tỷ, chúng ta hiện tại gọi điện thoại để Tuyết Trắng, Thiên Sơn Tuyết Ngừng, Mộ Khuynh Thành các loại cô nương qua đến bên này, cùng một chỗ khai hội, chúng ta đến mau chóng thương lượng ra đối sách. Điền Tú Tú không chút do dự gật gật đầu, nói ra, không có vấn đề. Cao Mỹ Viên cũng nói, ân, mọi người chúng ta cùng một chỗ liên hệ mọi người qua đến khai hội. Đón lấy, Trần Bình cùng Điền Tú Tú, Cao Mỹ Viên phân biệt lấy điện thoại di động ra cho mọi người gọi điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, mỗi người đều tiếp vào thông báo, ào ào biểu thị lập tức tới ngay. 5 phút sau, mọi người cả đám đều đội vàng đuổi tới Trầm Tú như nhà trong sân. Chương 3058, phái hai cái tiểu gia hỏa bảo hộ Trương gia thôn. Chương 3058, phái hai cái tiểu gia hỏa bảo hộ Trương gia thôn. Người đều đến đông đủ về sau, lại thêm Mai Toa Trần cùng Ô Thiên Tiến, mọi người ngồi vây chung một chỗ, lại bắt đầu khẩn trương hội nghị. Trần Bình thần tình nghiêm túc, dẫn đầu nói, chuyện bây giờ so sánh khẩn cấp, Trương gia thôn bên này rất nguy cấp. Ta một hồi đi tìm Tiểu Thanh Quan Cốc, Quỷ Mạn Đồng, Bé Nhím Nhỏ, Kim Phật Đồng Tử bốn cái tiểu gia hỏa. Phái hai cái tiểu gia hỏa, tối nay liền đi tại Trương gia thôn bên kia trông coi, bảo hộ Trương gia thôn trong thôn thôn dân. Mọi người nghe Trần Bình nói như vậy về sau, đều cảm thấy cái phương án này không tệ, ào ào gật đầu biểu thị đồng ý. Trần Bình trong nội tâm là dự định, chấn giữ tại xưởng chế thuốc bên ngoài Quỷ Mạn Đồng cùng Bé Nhím Nhỏ triệt tiêu, để bọn hắn đi Trương gia thôn bên kia trông coi. Đón lấy, còn lại mấy người, cả đám đều phát biểu chính mình ý kiến. Cao Mỹ Viên đôi mi thanh tú cao lại, nói ra, chúng ta không thể bèn bèn dựa vào lũ tiểu gia hỏa, còn phải tăng cường trong thôn công sự phòng ngự, để phòng Tiên Sơn độc lao đối Bách Hoa thôn cũng phát động công kích. Tuyết Trắng cũng gật đầu nói, đối, chúng ta còn muốn tổ chức các thôn dân tiến hành phòng ngự tu luyện, để cao mọi người tự thân bảo hộ năng lực. Thiên Sơn Tuyết Ngưng thì như có điều suy nghĩ nói, có lẽ chúng ta có thể nếm thử tìm ra Thiên Sơn độc lao chỗ ẩn thân, chủ động xuất kích, dạng này mới có thể giải quyết triệt để vấn đề. Mộ Khuynh Thành cũng nói bổ sung, nhưng trước lúc này, chúng ta muốn thu thập càng nhiều liên quan tới Thiên Sơn độc lao tin tức, không thể tùy tiện hành động. Hội nghị đang khẩn trương mà sôi động bầu không khí bên trong kéo dài, thời gian bất chi bất giác liền đến buổi tối nhanh 10:00 thời điểm, lúc này mới kết thúc. Hội nghị kết thúc về sau, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên đứng dậy, hướng về cửa thôn đi đến. Người khác lại trở về nghỉ ngơi trước. Lúc này, ánh trăng như nước, vẩy trên người bọn hắn, đem bọn hắn cái bóng chiếu lên đặc biệt sáng ngời. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên rất mau tới đến cửa thôn, nhìn thấy Tiểu Thanh Con Cóc cùng Kim Phật Đồng Tử. Dưới ánh trăng, Tiểu Thanh Con Cóc chính ngồi xổm ở trên một tảng đá, chớp to ánh mắt, Kim Phật Đồng Tử thì ở một bên sôi nổi. Trần Bình vẻ mặt nghiêm túc đi đến hai cái tiểu gia hỏa bên người, cùng bọn hắn nói Trương gia thôn hôm nay phát sinh sự tình, cường điệu đây hết thảy đều là Thiên Sơn độc lao gây nên. Hắn nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa, nghiêm túc nói ra, ta dự định tối nay thì phái Bé Nhím Nhỏ cùng Quỷ Mạn Đồng đi Trương gia thôn bên kia trông coi, bảo hộ Trương gia thôn thôn dân. Kim Phật Đồng Tử cùng Tiểu Thanh Con Cóc nghe xong, dùng lực gật đầu. Kim Phật Đồng Tử nói ra, ta đồng ý Trần đại ca phương án. Chúng ta hai cái sẽ ở Bách Hoa thôn bên ngoài trông coi, sẽ không để cho cái gì yêu ma quỷ quái cùng tà vật tiến vào Bách Hoa thôn. Tiểu Thanh con quốc cũng đồng ý Trần Bình phương án, nói hội bảo vệ cẩn thận thôn làng. Đó lấy, Trần Bình thì cùng Cao Mỹ Viên đi tìm bé nhím nhỏ cùng Quỷ Mạn Đồng. Bọn họ tại thôn làng xưởng chế thuốc bên ngoài, tìm tới ngay tại trông coi bé nhím nhỏ cùng Quỷ Mạn Đồng. Trần Bình ngồi xổm người xuống, đem Trương gia thôn bên kia phát sinh sự tình, kỹ càng cùng hai tiểu gia hỏa này nói. Đồng thời nói phái bọn họ đi Trương gia thôn bên kia, bảo hộ Trương gia thôn thôn dân. Bé nhím nhỏ dựng thẳng lên trên thân gai nhọn, kiên định nói, không có vấn đề, Trần đại ca, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Trương gia thôn thôn dân. Quỷ Mạn Đồng cũng thua tay nắm tay nhỏ, nói ra, đối, có chúng ta ở đây, xem ai dám làm tổn thương bọn họ. Rốt cuộc thời gian tương đối chế, ánh trăng vậy ở trên mặt đất, bốn phía tĩnh mịch tí mắng. Trần Bình nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa, nói ra, vậy các ngươi hiện tại liền đi Trương gia thôn bên ngoài trông coi, bảo hộ mọi người. Quỷ Mạn Đồng cùng bé nhím nhỏ nhìn nhau, đủ tiếng nói ra, không có vấn đề, chúng ta bây giờ liền đi. Sau đó, bọn họ hóa thành hai cố khói xanh, trong nháy mắt biến mất trong không khí, hướng về Trương gia thôn bên kia mau chóng đuổi theo. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa biến mất phương hướng, trong lòng yên lặng cầu nguyện, bọn họ có thể thuận lợi bảo vệ tốt Trương gia thôn thôn dân. Thế mà, bọn họ biết, cái này chỉ là mới bắt đầu. Thiên Sơn Độc Lao khẳng định còn sẽ có càng âm hiểm âm mưu, một trận kịch liệt hơn đỏ sức có lẽ chính đang lặng lẽ buông xuống. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên hai người cũng trở về đi. Bọn họ đi tới Trần Bình trong nhà, Cao Mỹ Viên nói, buổi tối hôm nay ngay tại Trần Bình trong nhà theo hắn cùng một chỗ trông coi. Trần Bình nói không có vấn đề, chờ một lát để Cao Mỹ Viên đi trong phòng của hắn ngủ một hồi. Cao Mỹ Viên đối Trần Bình nói, được, chờ ta khốn về sau, liền sẽ đi nghỉ ngơi. Tiếp lấy hai người thì trò chuyện, chủ yếu trò chuyện Trương gia thôn bên kia sự tình. Cùng lúc đó, tại một cái tối tăm ẩm ướt trong sân động, Thiên Sơn Độc Lao đang ngồi ở một trường ghế đá, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Hắn nhìn trong tay một khối hòn đá màu đen, trong mắt lóe ra tham lam và mang. Tại hắn sau lưng, đứng đấy mấy cái người áo đen, các người áo đen túi đầu, thở mạnh cũng không dám. Thiên Sơn Độc Lão lạnh lùng nói, Trần Bình, ta nhìn ngươi lần này còn có thể chống bao lâu? Thiên Sơn Thần Ngọc, sớm muộn vẫn là ta. Nói xong, hắn đem tảng đá bỗng nhiên đập xuống đất, tảng đá trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, phát ra một trận vị dị âm hưởng. Phảng phất tại tuyên cáo, một trận càng lớn nguy cơ sắp xảy ra. Tại Trương gia thôn, Quỷ Mạn Đồng cùng bé nhím nhỏ lặng yên không một tiếng động, đi tới thôn làng bên ngoài. Bọn họ giấu ở một mảnh trong bụi cỏ, cảnh giác quan sát đến bốn phía động tĩnh. Ánh trăng vậy ở trong thôn, hết thảy xem ra đều rất bình tĩnh, nhưng bọn hắn biết, nguy hiểm lúc nào cũng có thể buông xuống. Quỷ Mạn Đồng nhỏ giọng đối bé nhím nhỏ nói, "Bé nhím nhỏ, ngươi nói Thiên Sơn Độc Lão có thể hay không tối nay liền đến nhà?" Bé nhím nhỏ co rụt đầu lại, nói ra, "Không biết, nhưng chúng ta nhất định muốn đề cao cảnh giác, không thể để cho hắn đạt được." Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong thôn vẫn như cũ an tĩnh đến đáng sợ. Đột nhiên, một trận gió nhẹ thổi qua, bụi cỏ phát ra sàn sạt âm hưởng. Quỷ Mạn Đồng cùng bé nhím nhỏ lập tức khẩn trương lên, bọn họ trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm thanh âm truyền đến phương hướng. Chỉ gặp một cái hắc ảnh ở dưới ánh trăng chợt lóe lên, tốc độ cực nhanh. Quỷ Mạn Đồng cùng bé nhím nhỏ lướt nhau, không chút do dự đuổi theo. Hắc ảnh tựa hồ phát giác được có người đang đuổi hắn, tăng thêm tốc độ, hướng về thôn làng phương hướng chạy đi. Quỷ Mạn Đồng cùng bé nhím nhỏ ở phía sau theo đuổi không bỏ, bọn họ nương tựa theo nhanh nhẹn thân thủ, trong bóng đêm như hai đạo tia chớp màu đen. Ngay tại sắp đuổi tới hắc ảnh thời điểm, hắc ảnh đột nhiên dừng lại, xoay người lại. Nhờ ánh trăng, Quỷ Mạn Đồng cùng bé nhím nhỏ nhìn đến hắc ảnh, lại là một cái thân mặc áo đen, che mặt người. Người áo đen lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, nói ra, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa cũng muốn ngăn cản ta. Quỷ Mạn Đồng cùng bé nhím nhỏ lướt nhau, sau đó hai cái tiểu gia hỏa đằng không mà lên, biến ảo thành hai cỗ cường liệt lục phong. Cái này hai cỗ lục phong lập tức hướng lấy người áo đen công kích mà đi. Người áo đen còn không có kịp phản ứng, thì theo cái này hai cỗ lục phong bên trong vươn ra một đoàn dây leo. Những thứ này dây leo nhanh chóng hướng về người áo đen công kích mà đi, người áo đen căn bản không kịp phản ứng, liền bị những thứ này dây leo cực kỳ chặt chẽ trói lại. Sau đó, lại bị những thứ này dây leo kéo đến trên một cây đại thụ. Dạng này, người áo đen liền bị cột vào trên đại thụ, toàn thân căn bản cũng không có thể nhúc đích. Thực Quỷ Mạn Đồng cùng bé nhím nhỏ, từ giữa không trung nhảy xuống, biến thành hai tiểu hài tử bộ dáng. Quỷ Mạn Đồng đối bé nhím nhỏ nói, "Bé nhím nhỏ, người áo đen này bị chúng ta bắt lấy, đợi đến hừng đông về sau, Trần đại ca bọn họ đến giao cho Trần đại ca." Bé nhím nhỏ gật gật đầu, trả lời, "Ừm, giao cho Trần đại ca, để Trần đại ca đến bàn hỏi người áo đen này. Ta hoài nghi người áo đen này hẳn là Thiên Sơn Độc Lao phái tới." Quỷ Mạn Đồng tiếp tục nói, "Quản hắn là ai phái tới, chúng ta bắt đến về sau, liền sẽ không để hắn đào tẩu. Hiện tại, chúng ta tiếp tục canh giữ ở Trương gia thôn chung quanh, nhất định muốn bảo vệ tốt Trương gia thôn thôn dân." Bé nhím nhỏ trả lời, "Tốt, chúng ta hiện tại lại trốn đi." Đón lấy, hai cái tiểu gia hỏa lại tại Trương gia thôn cửa thôn chung quanh trong bụi cỏ dại trốn đi, thủ hộ lấy Trương gia thôn. Chương 3059, buổi tối ngủ ở Trần Bình nhà. Chương 3059, buổi tối ngủ ở Trần Bình nhà. Thời gian lặng yên chuẩn mất đến nửa đêm, tĩnh mịch màn đêm như một khối to lớn màu đen tơ lụa, cực kỳ chặt chẽ địa bao phủ Trần Bình nhà. Trong phòng ánh đèn mờ nhạt, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên đắm chìm trong cái này yên tĩnh bầu không khí bên trong, hồn nhiên không biết Trương gia thôn bên kia chính diễn ra một trận kinh tâm động phách tranh đấu. Trần Bình nhìn một cái trên tường đồng hồ treo tường, thấy thời gian quả thực không còn sớm, liền nhẹ giọng đối Cao Mỹ Viên nói ra, "Mỹ Viên, ngươi trước đi nghỉ ngơi một hồi đi, dậy vào một ngày cũng mệt mỏi." Cao Mỹ Viên lên tiếng nói ra, "Được." Sau đó, liền kéo lấy một chút mỏi mệt thân thể, chậm rãi đi vào Trần Bình gian phòng, xe nhẹ đường quen địa nằm ở trên giường, chỉ chốc lát sau liền tiến vào mộng đẹp. Đêm như mực đậm đặc, thời gian tại trong yên tĩnh lặng yên trôi qua. Rất nhanh, chân trời nổi lên màu trắng bạc. Ngày thứ nhì buổi sáng 5:00, bình minh ánh dạng đông như là ôn nhu ngón tay, nhẹ nhàng đẩy ra màn đêm một góc. Trần Bình buổi tối hôm qua trong sân trên ghế nằm hơi chút nghỉ ngơi, lúc này đã rạng rạc tỉnh lại. Sáng sớm không khí mang theo từng tia ý lạnh, thấm vào ruột gan. Hắn đi vào trong sân bên giếng nước, theo trong giếng đánh lên một thùng nước, thanh lương tỉnh nước dưới nắng sớm lóe ra ánh sáng nhạt. Hắn bốc lên một bụng nước, hắt vây ở trên mặt, trong ngáy mắt, cái tia cô ý lạnh xua tan lưu lại buồn ngủ. Sau khi rửa mặt xong, hắn nện bước nhẹ nhàng tốc độ trở lại trong phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, nhẹ giọng đánh thức Cao Mỹ Viên, "Mỹ Viên, tỉnh, Thường Đông." Cao Mỹ Viên chậm rãi mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, mơ mơ màng màng hỏi Trần Bình, "Trần Bình, đêm qua trong thôn có hay không tình huống dị thường?" Trần Bình mỉm cười nói, "Không có cái gì tình huống dị thường, ngươi nhanh đi về rửa mặt, các loại rửa mặt hết, ta lái xe dẫn ngươi đi Trường Già thôn bên kia nhìn xem." Cao Mỹ Viên nghe nói, lập tức thanh tỉnh mấy phần, "Đắc, tốt, ta hiện tại liền đi." Nói xong, nàng đội vàng đứng dậy, rời đi Trần Bình nhà, hướng về thô sơ phòng phương hướng đi đến, chuẩn bị đến đó đánh răng rửa mặt. Trần Bình thì đóng kỹ ra môn, dạ bước đi ra bên ngoài thôn đường phía trên. Thôn hai bên đường hoa cỏ, treo lóng lánh giọt sương, tại nắng sớm phía dưới giống như nhỏ vụn thủy tinh. Hắn vừa đi không đến 5 phút đồng hồ, liền nhìn thấy Điển Tú Tú, Thiên Sơn Tuyết Ngưng cùng Tuyết Trắng ba người đâm đầu đi tới. Bởi vì trong thôn gần đây sự cố liên tiếp phát sinh, riêng là Thiên Sơn Độc lão không ngừng điều động người áo đen trước tới quấy rối. Quấy đến lòng người bàng hoàng, các nàng hôm qua cũng không có thể ngủ yên, sáng sớm thì rời giường. Trần Bình cùng các nàng gặp gỡ sau, một cách tự nhiên trò chuyện. Đề tài vây quanh trong thôn an toàn tình huống cùng với Trương Gia thôn sự tình triển khai. Trần Bình đem đêm qua tại Trương Gia thôn tao ngộ, lại kỹ càng địa tự thuật một lần. Đêm qua ta đi Trương Gia thôn chỗ ấy, đụng phải một đám người áo đen tới quấy rối, về sau ta đem những người áo đen này đều chế trụ. Nhưng người áo đen thả ra hắc khí, để Trương Gia thôn 6 cái thôn dân trúng độc, may ra sau cùng ta giúp thôn dân giải độc. Bất quá Trương Gia thôn bên trong, vẫn là bị hạ độc chết một số súc vật. Thực, tối hôm qua hắn là cùng Điền Tú Tú cùng nhau đi tới. Lúc này, Điền Tú Tú tiếp lời gốc dạng, "Chuyện này, ta đã cùng mọi người nói đơn giản, Trương Gia thôn trước mắt xác thực rất nguy hiểm." Trần Bình nhìn về phía các nàng, nói ra, "Một lát nữa đợi Mỹ Viên đến, chúng ta muốn đi Trương Gia thôn bên kia nhìn xem." Điền Tú Tú không chút do dự đáp lại, "Ta theo cùng nhau đi." Tuyết Trắng cùng Thiên Sơn Tuyết Ngưng muốn cũng muốn cùng nhau đi tới. Điền Tú Tú lại quên, "Các ngươi lưu trong thôn trồng coi bách hoa thôn đi, bách hoa thôn bên này cũng cực kỳ trọng yếu, không thể thiếu cảnh giác." Hai người suy tư một lát, Tuyết Trắng gật đầu đáp, "Tốt, vậy chúng ta thì lưu trong thôn, canh chừng bách hoa thôn." Không qua đến 5 phút đồng hồ, Cao Mỹ Viên rửa mặt hoàn tất chạy tới. Lúc này, thời gian không sai biệt lắm là buổi sáng 5:30. Trần Bình nhìn một cái thời gian, đối Điền Tú Tú cùng Cao Mỹ Viên nói, "Tú tỷ, Mỹ Viên, chúng ta hiện lại xuất phát đi Trường Già thôn đi. Hai người các ngươi tại ven đường chờ lấy, ta hồi đi lái xe tới, các ngươi lên xe về sau, chúng ta lại cùng đi Trường Già thôn." Cao Mỹ Viên gật đầu, nói ra, "Không có vấn đề." Sau đó, các nàng tại ven đường chờ một lát, Trần Bình chính mình thì trở lại về trong nhà lái xe. Trần Bình bước nhanh trở lại chính mình bên ngoài viện, lên xe về sau, nổ máy xe chậm rãi lái ra. Xe rất nhanh liền đến, Cao Mỹ Viên cùng Điền Tú Tú, Tuyết Trắng, Thiên Sơn Tuyết Ngưng đứng tại ven đường. Hắn đem chiếc xe tại ven đường dừng hẳn, bắt chuyện Điền Tú Tú cùng Cao Mỹ Viên lên xe. Hai người sau khi lên xe, Trần Bình quay cửa kính xe xuống, cùng Tuyết Trắng cùng Thiên Sơn Tuyết Ngưng vẫy tay từ biệt. Xe chậm rãi lái về phía cửa thôn, một đường lên, ánh sáng mặt trời dần dần vẩy khắp mặt đất, cho thôn trang phủ thêm một tầng kim sắc lụa mỏng. Xe tại cửa thôn vững vàng dừng lại, Trần Bình đi xuống xe, tìm tới canh giữ ở cửa thôn Kim Phật Đồng Tử cùng Tiểu Thanh Quan Góc. Lúc này, ánh sáng mặt trời vẩy vào hai cái tiểu gia hỏa trên thân, phát họa ra hoạt bát hình dáng. Trần Bình thân thiết hỏi thăm, "Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, buổi tối hôm qua trong thôn có cái gì tình huống dị thường?" Kim Phật Đồng Tử cùng Tiểu Thanh Con Cóc nhìn thấy Trần Bình về sau, đều vô cùng vui vẻ. Kim Phật Đồng Tử cười cười, trả lời, "Trần đại ca, buổi tối hôm qua đến bây giờ, trong thôn không có cái gì dị thường." Trần Bình mỉm cười dặn dò, "Vậy thì tốt. Các ngươi phải thật tốt trông coi, nếu là có cái gì tình huống dị thường, phải kịp thời xử lý, đồng thời trước tiên thông báo ta." Hai cái tiểu gia hỏa vô bộ ngực cam đoan, "Không có vấn đề." Trần Bình vừa muốn lên xe, lúc này, một đầu huyết ngô công theo bên cạnh chậm rãi bò qua đến. Đầu này huyết ngô công Trần Bình một mực nuôi thả ở bên ngoài, ngay tại cửa thôn phụ cận hoạt động. Huyết ngô công leo đến Trần Bình bên chân, cùng hắn giao lưu lên, biểu đạt muốn theo hắn cùng đi Trương Gia thôn ý nguyện. Trần Bình hơi suy tư, gật đầu nói, "Không có vấn đề." Nói xong, hắn theo bên người túi vải bên trong, lấy ra một cái lọ sứ tử. Huyết ngô công tựa hồ nghe hiểu hắn lời nói, cấp tốc bỏ vào sứ trong bình. Trần Bình cẩn thận từng ly từng tí đem lọ sứ tử bỏ vào túi vải, lúc này mới lên xe. Sau đó, hắn phát động xe, chậm rãi rời đi Bách Hoa thôn, hướng về Trương Gia thôn chạy tới. Một đường lên, ngoài cửa sổ cảnh sắc như họa quyển giống như về phía sau triển khai, đồng ruộng bên trong hoa màu tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phảng phất tại hướng bọn họ nói sáng sớm mỹ hảo. Không bao lâu, xe liền đến Trương Gia thôn. Trần Bình đem xe vững vàng dừng ở Trương Gia thôn cửa thôn, ba người lần lượt xuống xe. Lúc này, thời gian cũng nhanh đến buổi sáng 6:00. Sáng sớm mặt trời như một khỏa sáng chói minh châu, chính chậm rãi theo phía đông dâng lên, sắc trời càng ngày càng sáng, kim sắc ánh sáng mặt trời dần dần xua tan sau cùng một tia hắc ám. Trần Bình vừa xuống xe, liền tìm tới canh giữ ở Trương Gia thôn cửa thôn Quỷ Mạn Đồng cùng bé nhím nhỏ. Hắn lo lắng địa hỏi thăm, "Bé nhím nhỏ, Quỷ Mạn Đồng, hai người các ngươi một mực thủ ở chỗ này, Trương Gia thôn buổi tối hôm qua tình huống thế nào?" Bé nhím nhỏ đoạt trước nói, buổi tối hôm qua chúng ta hai cái bắt đến một cái võ công rất lợi hại người áo đen, hiện tại chính cột vào cửa thôn phụ cận trên một thân cây đâu. Trần Bình ánh mắt sáng lên, nói ra, hiện tại thì mang bọn ta đi người áo đen bên kia. Quỷ Mạn Đồng giòn tan địa đáp, không có vấn đề. Đón lấy, Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Điền Tú Tú ba người tại Quỷ Mạn Đồng cùng bé nhím nhỏ chỉ huy phía dưới, hướng về cây đại thụ kia đi đến. Không bao lâu, bọn họ liền tới đến cột người áo đen đại thụ một bên. Chỉ thấy người áo đen kia thân hình cao lớn, có tới 2 mét, như là một tòa núi nhỏ đứng sừng sững ở đó, cứ việc bị trói lấy, lại vẫn lộ ra một cỗ cảm giác áp bách. Người áo đen che mặt, thấy không rõ khuôn mặt. Trần Bình cùng Điền Tú Tú, Cao Mỹ Viên ba người liếc nhau, ngay sau đó tiến lên ép hỏi người áo đen. Chương 3060, ác nhân chết thảm liệt. Chương 3060, ác nhân chết thảm liệt. Cao Mỹ Viên tính tình tương đối mạnh mẽ, nàng móc ra một thanh sắc bén dao găm, cổ tay rung lên, dao găm tinh chuẩn địa móc hết người áo đen che mặt bố. Ban đầu ánh sáng mặt trời không giữ lại chút nào địa chiếu vào người áo đen trên mặt, trong chốc lát thật không thể tin một màn phát sinh. Chỉ thấy người áo đen mặt bắt đầu bốc lên ra trận trận hắc khí, dường như bị một cỗ tà ác lực lượng ăn mòn. Toàn bộ thân thể tại ánh mặt trời chiếu xuống, lại như cùng như băng tuyết bắt đầu hòa tan. Người áo đen trong mồm phát ra từng trận kêu thê lương thảm thiết. Cái kia thanh âm bén nhọn chói tai, như là móng tay xẹt qua pha lê, nghe được mọi người nổi da gà đều xuất hiện. Người áo đen kêu thảm duy trì liên tục có tới 1 phút đồng hồ, sau đó thanh âm im bặt mà dừng, toàn bộ thân thể như là một bãi bùn nhão giống như sủi lơ đi xuống. Cái này bãi bùn nhão còn đang không ngừng mà phun trào, liên tục không ngừng mà bốc lên hắc khí. Trần Bình ba người bọn họ tập trung nhìn vào, thấy rõ tại người áo đen hòa tan trong thân thể, có không ít côn trùng tại tùy ý phun trào. Trần Bình trong đầu trong nháy mắt lóe qua một cái ý niệm trong đầu, lập tức nghĩ đến vừa mới mang đến huyết nô công, chỉ có nó có thể giải quyết rơi những thứ này quỷ dị côn trùng. Sau đó, hắn cấp tốc theo bên người lấy ra lọ sứ tử, mở ra cái nắp, nói ra, huyết nô công, ra đến giải quyết đám côn trùng này. Huyết nô công tựa hồ sớm đã không kịp chờ đợi, siêu một chút leo ra. Tốt, Trần đại ca. Nói xong, tiểu gia hỏa này như một nói tia chớp màu đỏ, trong nháy mắt tiến vào trên mặt đất, bãi kia không ngừng phun trào huyết nục bên trong. Tất cả mọi người tò mò nhìn chằm chằm mặt đất, chỉ thấy huyết nô công từng ngụm địa, thôn vệ lấy bên trong tà trùng. Lúc này, mọi người mới phát hiện, ở bên trong không ngừng phun trào côn trùng, lại là đủ mọi màu sắc, tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi, lóe ra quỷ dị ánh sáng mang. Cao Mỹ Viên cùng Điền Tú Tú kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, Điền Tú Tú hỏi Trần Bình, "Trần Bình, đây là có chuyện gì?" Trần Bình cau mày, giải thích nói, "Đây cũng là Thiên Sơn độc lão cho cái này người hạ cổ trùng, hơn nữa nhìn bộ dạng cái này cổ trùng cần phải đặc biệt lợi hại, đoán chừng có 5 loại nhiều." Hai người bừng tỉnh đại ngộ, giờ mới hiểu được vì sao thân thể người này bên trong sẽ có vị dị như vậy đủ mọi màu sắc côn trùng. Ngay tại mấy người hết sức chăm chú địa nhìn trên mặt đất huyết nô công thôn vệ côn trùng thời điểm, một trận gấp rút tiếng bước chân chuyển đến. Nguyên lai là thôn trưởng nghe đến cửa thôn bên này tiếng kêu thảm thiết, trong lòng kinh hãi, vội vàng gọi điện thoại gọi mấy cái trong thôn thân thể mạnh khỏe mạnh cường tráng tiểu hòa tử, cùng nhau cầm lấy đao cùng đúa các loại công cụ vội vàng chạy đến. Bọn họ đi tới đại thụ bên cạnh, nhìn đến một bãi máu thịt bên trong, huyết nô công đang điên cuồng thôn vệ lấy côn trùng. Cái kia huyết tinh lại quỷ dị chẳng cảnh, doa đến mọi người hít một hơi lãnh khí, vô ý thức không ngừng lùi lại. Trần Bình thấy thế, vội vàng trấn an nói, mọi người không cần sợ hãi, là buổi tối hôm qua Thiên Sơn độc lao phái một người áo đen đến Trương gia thôn quấy rối. Ta gọi chúng ta Bách Hoa thôn bên trong, hai cái thủ thôn người tu luyện đến bảo hộ Trương gia thôn, nửa đêm thời điểm, bọn họ bắt đến người áo đen này. Không nghĩ tới sáng sớm phía trên, người áo đen vậy mà chết mất, mà lại thân thể bắt đầu hòa tan, bên trong còn xuất hiện rất nhiều côn trùng, cho nên ta tìm đến một đầu huyết nô công, đem đám côn trùng này thanh lý mất. Thôn trưởng nghe Trần Bình giải thích, trong lòng hoảng sợ thoáng giảm nhẹ một chút. Trần Bình còn nói thêm, bên này không có việc gì, các ngươi đi về trước đi. Rốt cuộc trước mắt chẳng cảnh, thực sự quá khủng bố tàn nhẫn, để thôn trưởng cùng thôn dân một mực ở bên này nhìn, tâm lý khẳng định sẽ có bóng mờ. Cái kia tốt, Trần tiên sinh, làm phiền các ngươi, chúng ta đi về trước. Thôn trưởng nói xong, cảm kích nhìn xem Trần Bình cùng Điền Tú Tú, Cao Mỹ Viên ba người, liền mang theo mấy cái thôn dân xoay người lại. Qua không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ về sau, Trần Bình điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn móc điện thoại di động xem xét, là canh giữ ở thôn bên cạnh bên kia một cô nương đánh tới. Điện thoại kết nối, cô nương lo lắng thanh âm truyền đến, "Trần đại ca, thôn bên cạnh buổi tối hôm qua đột nhiên tất cả súc vật đều sinh bệnh, từng cái đều tại miệng sùi bọt mép, không biết làm sao chuyện. Hiện tại thôn bên cạnh các thôn dân, cả đám đều vô cùng lo lắng, mà lại mọi người trong nội tâm đều rất sợ hãi, chúng ta cũng không biết xử lý như thế nào." Trần Bính nghe xong, trong lòng căng thẳng, lo lắng nói, "Ngươi đừng đợi, chờ một lát ta sẽ đến thôn bên cạnh nhìn xem tình huống. Các ngươi mấy vị cô nương, nhất định muốn bảo vệ tốt thôn bên cạnh bách tính." Vị cô nương kia kiên định trả lời, "Tốt, Trần đại ca, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt bách tính." Trần Bình cúp điện thoại, đem thôn bên cạnh buổi tối hôm qua phát sinh sự tình, nói cho Điền Tú Tú cùng Cao Mỹ Viên. Hai người nghe xong, trong lòng cũng là một trận chấn kinh. Điền Tú Tú nói ra, "Trần Bình, một hồi chúng ta đi chung với người thôn bên cạnh bên kia." Cao Mỹ Viên cũng nói, nhìn đến thôn bên cạnh bên này tình huống, cũng so sánh nghiêm trọng, chúng ta đến đi qua nhìn một chút. Thuận tiện trấn an một chút thôn bên cạnh thôn dân, lại giúp bận biểu cứu chữa những cái kia chúng độc xúc vật. Trần Bình gật gật đầu, nói ra, "Không có vấn đề, chúng ta trước xử lý tốt trường già thôn bên này sự tình, lại đi thôn bên cạnh." Lúc này, ánh sáng mặt trời càng phát ra lóa mắt, vậy tại trên thân mọi người, nhưng bọn hắn tâm tình lại càng nặng nề. Trần Bình biết rõ, Thiên Sơn độc lao âm như là một trường vô hình người lớn, đang từ từ bao phủ xung quanh thôn trang. Mà bọn họ nhất định phải giành giật từng giây, tại tấm lưới này nắm chặt trước đó, tìm tới phá giải chi pháp, cứu vãn những thứ này vô tội thôn dân cùng súc vật. Tiếp xuống tới tại thôn bên cạnh lại gặp được, như thế nào sự kiện quỷ dị? Thiên Sơn độc lão cứu lại còn có, cái gì càng làm ác hơn độc kế hoa? Bọn họ lại có thể thành công hay không ngăn cản, chàng nguy cơ này lan tràn. Hết thảy đều như là mê vụ giống như, chờ đợi bọn họ đi vào trận. Trần Bình nhìn lấy huyết ngô công tiếp tục thôn vệ lấy côn trùng, trong lòng suy tư kế sách tương đối. Hắn biết rõ, cái này một hệ liệt sự kiện tuyệt không phải ngẫu nhiên, Thiên Sơn độc lao nhất định tại sách lược lấy một cái càng lớn âm mưu. Huyết ngô công thôn vệ côn trùng tốc độ rất nhanh, theo từng cái côn trùng bị nuốt vào trong bụng, bãi kia máu thịt bên trong hắc khí cũng dần dần trở thành nhạt. Cao Mỹ Viên cao mày, nhìn trên mặt đất chẳng cảnh, trong lòng có chút lo lắng. Trần Bình, Thiên Sơn độc lao như thế nhiều lần địa làm phá hư, chúng ta bị động như vậy ứng đối cũng không phải biện pháp à? Điền Tú Tú cũng gật đầu phụ họa, đúng vậy à, chúng ta đến nghĩ cách chủ động xuất kích, tìm tới hắn xào huyệt, giải quyết triệt để cái phiền phức này. Trần Bình khẽ gật đầu, nói ra, các ngươi nói ta cũng nghĩ đến, chỉ là trước mắt chúng ta đối với hắn giải còn quá ít, tùy tiện hành động có thể sẽ rơi vào càng lớn nguy cơ. Chúng ta trước xử lý tốt mắt trước sự tình, đi thôn bên cạnh nhìn xem tình huống, nói không chừng có thể tìm tới một số manh mối. Đúng lúc này, huyết nô công đã đem tất cả côn trùng thôn vệ hầu như không còn, thân thể nó hơi hơi bành trướng, nhan sắc tựa hồ cũng biến thành càng thêm tươi đẹp. Lúc này huyết nô công đã kinh biến đến mức so sánh lớn, tựa như một cái rất mập mèo đồng dạng. Trần Bình lập tức đem tay mình đặt ở huyết nô công trên đỉnh đầu. Đón lấy, hắn liền bắt đầu vận hành tụ dương trận pháp. Chỉ thấy huyết nô công trên đỉnh đầu bắt đầu xuất hiện đủ mọi màu sắc khí thể, những khí thể này tiến vào Trần Bình trong lòng bàn tay. Đón lấy, thì hội tụ thành từng hạt rất nhỏ màu sắc rực rỡ đan dược. Sau đó, những thứ này đủ mọi màu sắc tiểu đan thuốc tiến vào Trần Bình trong thân thể. Đến hắn trong đan điền, trở thành trong thân thể hắn những đan dược kia bên trong một bộ phận. Hết thể giải quyết về sau, Trần Bình theo túi vải bên trong lấy ra lọ sứ tử, để dưới đất. Hắn nhẹ nhàng đem huyết nô công gọi hồi lọ sứ tử, một lần nữa để vào túi vải bên trong. Hắn vô vô túi vải, phản phất tại đối huyết nô công biểu thị khen ngợi. Ba người sửa sang một chút suy nghĩ, quyết định trước tiên ở Trương gia thôn lại tuần tra một phen, nhìn xem phải chăng còn có hắn dị thường. Chương 3061, súc vật gặp nạn. Chương 3061, súc vật gặp nạn. Bọn họ dọc theo thôn làng đường nhỏ chậm rãi tiến lên. Sáng sớm Trương gia thôn, nguyên bản cần phải là tràn ngập sinh cơ, các thôn dân hội dậy thật sớm lao động, bọn nhỏ sẽ ở đầu đường cuối ngõ vui cười chơi đùa. Mà giờ khắc này, trong thôn lại tràn ngập một cô áp ức bầu không khí. Các thôn dân phần lớn đóng chặt cửa phòng, ngẫu nhiên có thể nhìn đến vài đôi cảnh giác ánh mắt theo cửa sổ trong khe hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Trần Bình nhìn lấy một màn này, trong lòng không khỏi một trận khổ sở. Hắn âm thầm thề, nhất định muốn mau chóng giải quyết Thiên Sơn độc lão cái này tai họa, để thôn làng khôi phục trước kia an bình. Bọn họ kiểm tra mấy chỗ tối hôm qua người áo đen xuất hiện địa phương, cũng không có phát hiện cái gì đầu mối mới. Chính làm bọn hắn chuẩn bị rời đi Trương gia thôn tiến về thôn bên cạnh lúc, đột nhiên nghe đến cách đó không xa truyền đến một trận tiếng khóc. Ba người liếc nhau, lập tức hướng về tiếng khóc phương hướng chạy tới. Bọn họ đi tới một gian phòng ốc trước, nhìn đến một vị lao phu nhân đang ngồi ở cửa thúc thiết. Điền Tú Tú đuổi bước lên phía trước, nhẹ giọng hỏi thăm, "Đại đường, ngài làm sao? Xảy ra chuyện gì?" Lão phu nhân nâng lên tràn đầy nước mắt mặt, khóc kể lể, "Nhà ta lao đầu tử, buổi tối hôm qua cũng không biết làm sao, đột nhiên thì khởi sướng sốt cao, gọi thế nào đều gọi không dậy, vậy phải làm sao bây giờ a?" Trần Bình trong lòng hơi động, chẳng lẽ cái này cũng cùng Thiên Sơn độc lão có quan hệ? Hắn đối lão phụ nhân nói ra, "Đại nương, ngài đừng đợi, ta vào xem." Nói xong, hắn cùng Điền Tú Tú, Cao Mỹ Viên đi vào trong nhà. Trong phòng ánh sáng tối tăm, một vị lao hán nằm ở trên giường, sắc mặt đỏ bừng, trong miệng thỉnh thoảng phát ra nói mớ. Trần Bình đi lên trước, nhẹ nhàng nắm chặt lao hán cổ tay, cẩn thận bắt mạch cho hắn. Hắn mi đầu càng nhăn càng chặt, theo mạch tượng phía trên nhìn, lao hán cũng không phải là phổ thông sinh bệnh, mà chính là bên trong một loại kỳ lạ độc. Cao Mỹ Viên lo lắng hỏi thăm, "Trần Bình, thế nào? Có thể trị hết không?" Trần Bình khẽ gật đầu, nói ra, "Có thể trị, cái này độc cùng trước đó người áo đen thả ra hắc khí có chút tương tự, hẳn là cùng một loại thủ pháp." Nói xong, hắn theo trên thân lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra một hạt viên thuốc, đút cho lao hán ăn. Sau đó, hắn vận dụng nội lực, trợ giúp viên thuốc tại lao hán thể nội phát huy tác dụng. Qua một hồi, lao hán sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, cái trán toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi, trong miệng nói mớ cũng dừng lại. Lại qua một lát, lao hán từ từ mở mắt. Lão phu nhân thấy thế, vui đến phát khóc, lôi kéo Trần Bình tay, nói ra, "Các ngươi là nhà ta ân nhân à, quá cảm tạ các ngươi. Muốn không phải ngươi tiểu hòa tử, nhà ta lao đầu tử nhưng là không còn." Trần Bình mỉm cười an ủi, "Đại đương, ngài đừng khách khí, đây là ta phải làm. Ngài chiếu cố thật tốt đại gia, có tình huống như thế nào tùy thời gọi ta." "Tốt, cảm ơn, thật sự là quá cảm ơn các ngươi." "Không cần khách khí, vậy chúng ta đi trước." Ba người theo lão phu nhân nhà đi ra, tâm tình càng thêm nặng nề. Thiên Sơn độc lão việc các đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các thôn dân sinh hoạt, bọn họ nhất định phải tăng tốc hành động. Lúc này, ánh sáng mặt trời đã hoàn toàn chiếu sáng cả Trương gia thôn, có thể trong thôn mù mịt nhưng lại chưa bởi vậy tiêu tán. Bọn họ lần nữa đi tới cửa thôn, chuẩn bị tiến về thôn bên cạnh. Trần Bình nhìn xem thời gian, đã nhanh 7:00. "Tú tỷ, Mỹ Biên, ta nhìn thời gian không còn sớm, chúng ta hiện tại liền đi thôn bên cạnh bên kia xem một chút đi." Ba người đi đến đỗ xe từ địa phương, Trần Bình thì đối Điền Tú Tú cùng Cao Mỹ Viên nói ra. Điền Tú Tú gật gật đầu, trả lời, "Tốt, chúng ta hiện tại liền đi thôn bên cạnh nhìn xem." Cao Mỹ Viên cũng đồng ý Trần Bình tìm tới bé nhím nhỏ cùng quỷ mạ đồng, lại căn dặn bọn họ một phen, để bọn hắn thật tốt mà trông coi Trương gia thôn. Hai cái tiểu gia hỏa đều nói, hội nhìn kỹ Trương gia thôn, không biết xảy ra chuyện gì. Có quỷ mạn đồng cùng bé nhím nhỏ tại Trương gia thôn nhìn bên này trông coi, Trần Bình trong lòng cũng yên tâm. Rốt cuộc, hiện tại muốn đuổi đi thôn bên cạnh bên kia xử lý sự tình, bọn họ cũng không lại trì hoãn thời gian. Sau đó, ba người bọn họ lên xe. Một đường lên, bọn họ đều không nói gì, mỗi người ở trong lòng suy tư kế sách tương đối. Xe tại ở nông thôn trên đường nhỏ phi nhanh, hai bên cây cối phi tốc về phía sau lướt qua, dường như cũng đang vì bọn hắn lo lắng. Rất nhanh, bọn họ liền tới đến thôn bên cạnh. Thôn bên cạnh cảnh tượng để bọn hắn rất là chấn kinh, trong thôn một mảnh hỗn loạn, khắp nơi đều là miệng sủi bọt mép súc vật, các thôn dân vây ở một bên, lo lắng đến không biết làm sao. Nhìn đến Trần Bình bọn họ đến, các thôn dân dường như nhìn đến cứu tinh, ào ào vây tới. Thôn bên cạnh Lâm thôn trưởng lập tức đi tới, lo lắng nói: "Trần tiên sinh, Tú tỷ, các ngươi có thể tính đến, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Buổi tối hôm qua những thứ này súc vật còn rất tốt, buổi sáng hôm nay lên liền thành dạng này." Trần Bình nhìn trước mắt chẳng cảnh, trong lòng minh bạch, đây nhất định lại là Thiên Sơn độc lao thủ bút. Hắn trấn an thôn dân nói: "Mọi người đừng đợi, ta xem một chút có thể hay không tìm ra nguyên nhân." Nói xong, hắn ngồi xổm người xuống, tỉ mỉ quan sát lấy súc vật triệu chứng. Những thứ này súc vật ánh mắt phủ đầy tia máu, trong miệng phun ra bọt mép tản ra một cỗ kỳ quái mùi vị. Trần Bình nhẹ nhàng đẩy ra một cái súc vật miệng, phát hiện nó đầu lưỡi đã biến thành màu đen. Hắn đứng dậy, đối Điền Tú Tú cùng Cao Mỹ Viên nói ra: "Cái này cùng Trương gia thôn tình huống rất tương tự, hẳn là cùng một loại độc." Nhìn đến Thiên Sơn độc lão đã đem hắn độc thủ đuôn hướng thôn bên cạnh, Cao Mỹ Viên tức giận nói ra: "Cái này Thiên Sơn độc lão thật sự là quá đáng giận, chúng ta không thể lại để cho hắn như thế tùy ý làm bậy đi xuống." Điền Tú Tú cũng gật đầu, nói ra: "Đối, chúng ta đến mau chóng tìm tới giải độc biện pháp, còn phải nghĩ biện pháp bắt được Thiên Sơn độc lão." Trần Bình trầm tư một lát, nói ra: "Ta trước nếm thử cho những thứ này xúc vật giải độc, các ngươi đi hỏi một chút thôn dân, tối hôm qua có thấy hay không cái gì khả nghi người, hoặc là tình huống dị thường." Điền Tú Tú cùng Cao Mỹ Viên gật đầu đáp, ngay sau đó tách ra hành động. Trần Bình theo túi vải bên trong lấy ra một số thảo dược, những thứ này thảo dược là hắn ngày bình thường chăm chú chuẩn bị, đối các loại độc tố đều có nhất định tác dụng khắc chế. Hắn đem thảo dược đập nát, sau đó đút cho mấy cái triệu chứng hơi nhẹ xúc vật ăn. Đồng thời, hắn vận dụng nội lực, trợ giúp thảo dược dược lực tại xúc vật thể nội quyết tán. Tại hắn nỗ lực phía dưới, mấy cái xúc vật triệu chứng dần dần có chỗ làm dịu, không còn miệng sùi bọt mép, trong mắt tơ máu cũng nhạt một số. Các thôn dân thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một chút hy vọng nụ cười. Thế mà, còn có rất nhiều xúc vật tình huống y nguyên nguy cấp, Trần Bình biết, hắn cần càng nhiều thời gian cùng tinh lực đến chừng cứu chúng nó. Điền Tú Tú cùng Cao Mỹ Viên hỏi thăm xong thôn dân sau, trở về hướng Trần Bình báo cáo. Điền Tú Tú nói ra: "Các thôn dân nói, buổi tối hôm qua, có người nghe đến trong thôn có âm thanh kỳ quái, nhưng ra đi xem xét thời điểm, lại không hề phát hiện thứ gì." Cao Mỹ Viên nói tiếp: "Còn có thôn dân nói, nhìn đến một cái hắc ảnh theo trong thôn chợt lóe lên, nhưng không thấy rõ là ai." Trần Bình nghe xong, trong lòng càng thêm xác định đây là Thiên Sơn độc lao âm mưu. Hắn suy tư, Thiên Sơn độc lao đến tột cùng là như thế nào tại thần không biết bị không hay tình huống dưới, đối xúc vật hạ độc chứ? Chẳng lẽ, hắn còn có hắn trợ thủ? Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, có phải hay không là thông qua đặc thù nào đó côn trùng đến truyền bá độc tố. Tựa như trước đó, người áo đen trong thân thể xuất hiện cổ trùng một dạng. Hắn lần nữa ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra xúc vật thân thể, nhìn xem phải chăng có côn trùng đốt dấu vết. Quả nhiên, tại một số xúc vật chân cùng bụng, hắn phát hiện một số tỉ mỉ chấm đỏ, rất như là bị côn trùng đốt sau lưu lại. Trong lòng của hắn run lên, xem ra chính mình suy đoán không sai. Trần Bình đứng dậy, đối Điền Tú Tú cùng Cao Mỹ Viên nói ra: "Ta nghĩ ta biết là chuyện gì xảy ra. Thiên Sơn độc lao rất có thể là sử dụng một loại đặc thù côn trùng đến truyền bá độc tố, đám côn trùng này khả năng còn giấu ở thôn làng một góc nào đó. Chúng ta đến mau chóng tìm tới bọn họ, không phải vậy còn sẽ có càng nhiều xúc vật gặp nạn." Chương 3062, trị liệu xúc vật trùng độc. Chương 3062, trị liệu xúc vật trùng độc. Điển Tú Tú cùng Cao Mỹ Viên nghe xong, đều cảm thấy một trận rùng mình. Bọn họ lập tức tổ chức thôn dân, ở trong thôn triển khai trải thảm tìm đòi. Các thôn dân ào ào hưởng ứng, cầm lấy các loại công cụ, cẩn thận tìm kiếm lấy mỗi một góc nơi hẻo lánh. Thế mà, thôn làng rất lớn, muốn tìm tới những cái kia ẩn tàng côn trùng nói nghe thì dễ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh không sai biệt lắm một giờ đi qua, tất cả mọi người lòng nóng như lửa đốt. Ngay tại mọi người có chút tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên nghe đến một cái thôn dân hô: "Mau tới à, nơi này có đồ vật." Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Điền Tú Tú các loại cả đám, rất nhanh nghe đến người thôn dân kia tiếng kêu to ầm. Mọi người tâm trong nháy mắt bị níu chặt, một loại dự cảm không hay xông lên đầu. Chúng người lập tức bước nhanh hướng về, thanh âm truyền đến phương hướng chạy tới, dưới chân đất đai vung lên một chút bụi đất, tại ánh sáng mặt trời bên trong bay múa. Chỉ thấy người thôn dân kia chính là thần sắc hoảng sợ, chỉ vào một chỗ vứt bỏ gian nhà góc tường. Sau đó, la lớn: "Các ngươi nhìn, góc tường này chỗ làm sao có nhiều như vậy động?" Mọi người theo thôn dân ngón tay phương hướng nhìn qua, chỉ thấy tại chỗ này vứt bỏ gian nhà góc tường, lít nha lít nhít phủ đầy động, nhìn qua luôn có trên trăm cái nhiều. Những thứ này động đều tương đối nhỏ, không sai biệt lắm giống đũa đầu lớn nhỏ như vậy, giống như từng trường bị dị cái miệng nhỏ nhắn, phản phất tại uy mắng nói không biết hoảng sợ. Mọi người chính lòng tràn đầy nghi hoặc thời điểm, trong động đột nhiên xuất hiện từng trận hắc khí kia như quỷ mị giống như bốc lên, mang theo từng tia hàn ý. Ngay sau đó, một số trắng đen xen kẽ côn trùng ló đầu ra đến. Đám côn trùng này thân thể vặn vẹo lúc đích, tản ra làm cho người buồn nôn khí tức. Cái này có thể đem vây xem thôn dân dọa cho phát sợ, trong đám người nhất thời vang lên một tràng thốt lên âm thanh, từng cái như là chấn kinh chim chóc, lập tức thất kinh địa hậu lui. Lâm thôn trưởng thấy cảnh này về sau, hoảng sợ đến sắc mặt đã sớm phát trắng như tờ giấy, hai chân cũng không nhịn được run nhẹ nhẹ. Hắn dùng mang theo run rẩy thanh âm hỏi Trần Bình, "Trần tiên sinh, vậy phải làm sao bây giờ? Cái này côn trùng nhìn qua thật đáng sợ, hẳn là đám côn trùng này làm đến trong thôn xúc vật đều trúng độc." Trần Bình thấy thế, lập tức tiến lên trấn an hắn. Hắn ánh mắt kiên định nói ra, "Lâm thôn trưởng, ngươi không cần lo lắng chuyện này, ta đến xử lý. Ta vừa vặn đem huyết nô công mang đến, huyết nô công là những thứ này tả trùng khắc tinh." Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Cao Mỹ Viên cùng Điền Tú Tú, nói ra, "Tú tỷ, Mỹ Viên, chúng ta dùng huyết nô công đến giải quyết rơi đám côn trùng này." Cao Mỹ Viên cùng Điền Tú Tú liếc nhau, theo rồi nói ra, "Ân, đây là một biện pháp tốt." Sau đó, Trần Bình cẩn thận từng ly từng tí theo túi vải bên trong lấy ra lọ sứ tử, nhẹ nhàng mở ra cái nắp, huyết nô công cảm nhận được ngoại giới khí tức, chậm rãi leo ra. Trần Bình ngồi xổm người xuống, nhẹ giọng đối huyết nô công nói, "Tiểu gia hỏa, đi đem phía trước trên mặt đất động bên trong những cái kia côn trùng toàn bộ giải quyết hết." Huyết nô công tựa hồ nghe hiểu Trần Bình lời nói, đáp lại nói, "Không có vấn đề, ta hiện tại thì đi giải quyết rơi. Mặt khác, thôn bên trong một số súc vật trong thân thể, hẳn là cũng bỏ vào đi những thứ này cổ trùng. Chờ ta giải quyết xong đám côn trùng này về sau, sẽ đem trong thôn những cái kia súc vật trong thân thể cổ trùng cũng cùng nhau sẽ giải quyết rơi." Trần Bình cảm kích nói ra, "Tốt, vậy liền vất vả ngươi." Đón lấy, huyết nô công như một đạo linh động tia chớp màu đỏ, cấp tốc leo đến những cái kia lít nha lít nhít cửa động, không chút do dự tiến vào trong một cái động, bắt đầu thôn phệ những cái kia côn trùng. Vậy xem thôn dân nhìn đến Trần Bình hạ một đầu con giết màu đỏ đến những cửa động kia, tiến vào trong động đi giải quyết côn trùng, cả đám đều kinh ngạc đến không ngậm miệng được, trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng thật không thể tin. Trần Bình nhìn lấy các thôn dân, lớn tiếng nói, "Mọi người không cần lo lắng, vừa mới ta thả ra là một loại chuyên môn tu luyện qua huyết nô công, nó hội thanh lý mất trong này tất cả tà trùng. Mọi người nhanh đi về trong nhà mình chờ lấy, ta sẽ chữa cho tốt trong thôn súc vật." Các thôn dân nghe Trần Bình lời nói, tuy nhiên trong lòng vẫn có lo nghĩ, nhưng đang sợ hãi điều khiển, vẫn là từng cái vội vàng trở về. Đó lấy, Trần Bình cùng Cao Mỹ Biên, Điền Tú Tú, còn có thôn bên cạnh cái kia năm cái phái tới cô đường, bọn họ cùng một chỗ lại đi tới một chỗ cư dân nhà rộng rãi trong sân. Lúc này, ánh sáng mặt trời đã kinh biến đến mức càng thêm nóng rực, chiếu lên trên người ấm áp dễ chịu. Bởi vì cái này thời điểm, thời gian đã buổi sáng 8:30. Đi qua một buổi sáng bận rộn, Trần Bình bọn họ còn không có trở về ăn điểm tâm đâu. Thôn bên cạnh bên này tình huống, tại huyết nô công dưới sự hỗ trợ, cũng coi như tạm thời ổn định lại. Trần Bình theo bên người lấy ra một số chuyên môn trị liệu súc vật bên trong độc thảo dược. Những thứ này thảo dược tản ra nhấp nhô mùi thơm ngát, trên phiến lá còn mang theo sáng sớm giọt sương, tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi lóe ra long lánh quang mang. Hắn đem thảo dược đưa cho phái tới ở trong thôn năm cái cô đường, căn dặn các nàng, các cô đường đem những thứ này thảo dược cho trong thôn tất cả chúng độc súc vật ăn hết. Những thứ này thảo dược có thể khắc chế súc vật trong thân thể tà độc, chỉ muốn ăn đi về sau, những thứ này súc vật mệnh liền có thể bảo trụ, thân thể cũng có thể chậm rãi khôi phục lại. Những cô đường này hào hào gật đầu, nói ra, "Không có vấn đề, chúng ta sẽ đem trong thôn tất cả chúng độc súc vật đều để chúng nó ăn hết thảo dược, hết thảy đều an bài thỏa đáng." Về sau, Trần Bình nhìn xem Điển Tú Tú cùng Cao Mỹ Biên, nói ra, "Chúng ta cần phải trở về Bách Hoa thôn, các loại sau này trở về lại cùng mọi người khai hội thương nghị Trương gia thôn cùng thôn bên cạnh bên này sự tình. Ta hiện tại phát hiện Thiên Sơn độc lao bắt đầu đối phó Bách Hoa thôn chung quanh thôn làng, đây cũng không phải là dấu hiệu tốt." Điển Tú Tú đồng ý gật đầu, đối Trần Bình nói, "Tốt, hiện tại chúng ta liền trở về, chờ một lát ăn xong bữa sáng mở tốt hội về sau lại tới nhìn bên này nhìn." Cao Mỹ Viên cũng tiếp lời nói, "Các loại sau này trở về, mọi người thật tốt mở một hội nghị, nghiên cứu một chút xử lý những chuyện này và giải quyết Thiên Sơn độc lao đối sách. Cái này Thiên Sơn độc lão thật sự là quá ác độc, không thể lại tùy ý hắn làm sảng làm bậy đi xuống." Sau đó, Trần Bình bọn họ tìm tới Lâm thôn trưởng. Trần Bình cùng Lâm thôn trưởng nói, "Lâm thôn trưởng, chúng ta bây giờ muốn trở về lại chế tác một số giải độc thảo dược, chờ chút buổi trưa đợi, còn sẽ tới bên này trong thôn." Lâm thôn trưởng nghe về sau, trên mặt lộ ra một tia vui mừng nụ cười, nhưng trong mắt vẫn ẩn ẩn để lộ ra vẻ lo lắng. Hắn nói ra, "Trần tiên sinh à, ta biết các ngươi là thật tâm giúp chúng ta, có thể ta vẫn là lo lắng, hiện ở trong thôn an nguy, cùng trong thôn những cái kia chúng độc xúc vật, sẽ có hay không có nguy hiểm tính mạng." Trần Bình vội vàng an ủi hắn, "Lâm thôn trưởng, ngươi yên tâm, ta đã để ở trong thôn 5 vị nữ bác sĩ, bắt đầu cho những cái kia chúng độc xúc vật ăn giải độc thảo dược. Những thứ này xúc vật không có vấn đề, ngài liền đem tâm phóng tới trong bụng đi." Lâm thôn trưởng nghe về sau, trong lòng lúc này mới yên tâm nhiều, cảm kích nói ra, "Vậy thì tốt, vậy thì tốt, thật sự là quá cảm tạ các ngươi." Tiếp lấy Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Điền Tú Tú ba người ngồi lên Trần Bình SUV, chậm rãi lái rời thôn bên cạnh, hướng về Bách Hoa thôn phương hướng trở về. Một đường lên, ngoài cửa sổ xe cảnh sát nhanh chóng về phía sau lướt qua, đồng ruộng bên trong hoa màu tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, dường như đang vì bọn hắn tiến đưa. Thế mà, tâm tình mọi người lại phá lệ nặng nề, Thiên Sơn độc lao uy hiếp như là một đoàn mây đen, bao phủ tại bọn họ trong lòng. Làm bọn hắn đến Bách Hoa thôn thời điểm, đã là buổi sáng 9:00. Ánh sáng mặt trời rải đầy toàn bộ thôn làng, cho thôn làng phủ thêm một tầng kim sắc lụa mỏng. Xe trực tiếp tại Trầm Tú Như nhà phía trước thôn đường phía trên, vững vàng dừng lại. Ba người xuống xe, cước bộ hơi có vẻ mệt mỏi đi đến Trầm Tú Như nhà trong sân. Chương 3063, thương nghị trừ rơi Thiên Sơn độc lão. Chương 3063, thương nghị trừ rơi Thiên Sơn độc lão vừa vào biệt tử, liền nghe đến trong phòng bếp chuyển đến từng trận bận rộn thanh âm. Lương Nguyệt, Nưu Tình mấy cái cô đương còn chờ tại Trầm Tú Như nhà trong phòng bếp. Các nàng biết Trần Bình, Điền Tú Tú, Cao Mỹ Viên bọn họ còn không có ăn điểm tâm, một mực tại trong phòng bếp chăm chú chuẩn bị. Nhìn đến ba người trở về, các nàng trên mặt lộ ra lo lắng nụ cười, lập tức từ trong phòng bếp bưng ra, nóng hôi hổi cháo cùng một chén bát sắc hương vị đều tốt thức nhắm, phóng tại bên ngoài trên mặt bàn. Điền Tú Tú nhìn lấy các nàng, cảm kích nói ra, vất vả các ngươi, sáng sớm thì vì chúng ta bận rộn. Lương Nguyệt cười lấy đáp lại, không khổ cực, các ngươi vì thôn làng sự tình bận trước bận sau, đây đều là chúng ta phải làm. Tiếp lấy chân mình, Điền Tú Tú, Cao Mỹ Viên ba người ngồi tại trước bàn, một bên ăn điểm tâm, một bên cầm lấy điện thoại thông báo ở trong thôn một số người phụ trách chủ yếu. Trần Bình một bên hướng trong miệng uống vào cháo, vừa hướng điện lời nói nói ra, "Tiểu Tuyết à, ngươi cùng Tuyết Ngưng, Khuynh Thành cô nương, Ô Thiến Thiến, Mai Toa Trần, còn có Tiểu Mỹ tỷ, Chu Giai Ninh, một phút về sau, đều đến Tú Như tẩu tử nhà trong sân khai hội." Điền Tú Tú cũng tại cùng Triệu Tiểu Mỹ thông điện thoại, "Tiểu Mỹ, ngươi để Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận, còn có Triệu Lị Lị ba người, cùng một chỗ qua tới tham gia hội nghị." Cao Mỹ Viên nói tiếp đi, "Tú tỷ, một hồi chúng ta cùng Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận, nói rõ ràng hiện tại tình thế, bọn họ võ công không tệ, để bọn hắn thời khắc lưu ý lấy bảo hộ mọi người an toàn." Mặt khác Triệu Lị Lị cũng ở tại thôn ủy trong đại viện, nhắc nhở nàng chú ý an toàn, không thể chạy loạn. Trần Bình để điện thoại xuống, lại nói tiếp, các loại mở xong hội nghị, ta còn dự định để Triệu Lị Lị đi thông báo nàng lao cha Triệu Quý, còn có nàng bạn thân Hồ Cần Huyên, để bọn hắn ở tại thôn ủy trong đại viện, buổi tối không thể đi ra chạy loạn, để tránh gặp phải nguy hiểm. Điền Tú Tú gật đầu biểu thị đồng ý, nói ra, đối, tình huống bây giờ nguy cấp, tất cả mọi người phải cẩn thận. Cao Mỹ Viên cũng nói, đúng vậy à, Lương Nguyệt tỷ cùng Lưu Tỉnh, các tư tưởng, Trần Hiểu Đồng bốn người cũng sẽ tham gia hội nghị. Rốt cuộc bọn họ cũng là canh giữ ở Bách Hoa thôn bên trong vì mọi người nấu cơm, thôn làng an toàn cũng quan hệ lấy bọn hắn. Thì dạng này, ba người vừa ăn bữa sáng, một bên thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút cửa sân, chờ đợi mọi người tới cùng một chỗ khai hội. Lúc này, ánh sáng mặt trời thông qua trong sân đại thụ cánh lá, rơi xuống pha tạp quang ảnh, tại trên mặt đất hình thành từng mảnh đồ án màu vàng nóng. Thế mà, cái này liên tĩnh mỹ hảo hình ảnh cùng bọn hắn giờ phút này đứng trước tình thế nghiêm trọng, hình thành so sánh rõ ràng. Trong lòng mỗi người đều tràn ngập sầu lo cùng bất an, không biết lần này hội nghị có thể hay không tìm tới ứng đối Thiên Sơn Độc Lao hữu hiệu biện pháp, thôn làng tương lai lại sẽ đi theo con đường nào. Không bao lâu, Tuyết Trắng, Thiên Sơn Tuyết Ngưng bọn người lần lượt đi tới Trầm Tú Như nhà biệt tử. Mọi người sắc mặt đều hơi có vẻ ngưng trọng, hiển nhiên đều biết lần này hội nghị tầm quan trọng. Triệu Tiểu Mỹ mang theo Triệu Tử Cường, Triệu Tiểu Thuận cùng Triệu Lị Lị cũng cùng nhau đến đây. Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận thần sắc nghiêm túc, giống như có lẽ đã theo Triệu Tiểu Mỹ cái kia bên trong biết được tình huống tính nghiêm trọng. Triệu Lị Lị thì có chút khẩn trương, theo thật sát tỉ tỉ Triệu Tiểu Mỹ sau lưng. Mọi người vây quanh bàn đá ngồi xuống. Trần Bình thả ra trong tay bắt đũa, hắng giọng, trước tiên mở miệng nói ra, mọi người đều biết, gần nhất thôn làng chung quanh phát sinh không ít chuyện. Trương gia thôn cùng thôn bên cạnh đều lọt vào Thiên Sơn Độc Lao độc thủ, xúc vật chúng độc, thôn dân cũng có thụ thương tình huống. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp, giải quyết triệt để cái phiền phức này, không thể lại để cho hắn tùy ý làm bậy đi xuống. Tuyết Trắng cau mày, lo âu nói ra, Thiên Sơn Độc Lao hành sự quỷ dị, lại am hiểu dùng độc, chúng ta trước đó tuy nhiên từng có giao thủ, nhưng đối với hắn giải vẫn là quá ít. Tùy tiện hành động, sợ rằng sẽ rơi vào hắn bẫy dập. Thiên Sơn Tuyết Ngưng cũng gật đầu biểu thị đồng ý, nói ra, không sai, chúng ta trước tiên cần phải thu thập càng nhiều liên quan tới hắn tin tức, tỉ như hắn chỗ ẩn thân, thủ hạ tình huống, còn có hắn sử dụng các loại độc vật phương pháp phá giải. Chỉ có biết người biết ta, mới có thể trăm chiến không thua. Cao Mỹ Viên nhịn không được nói ra, nhưng là muốn thu thập những tin tức này nói nghe thì dễ. Thiên Sơn Độc Lão một mực nút trong bóng tối, chúng ta căn bản không biết từ đâu ra tay. Lúc này, Mai Toa Trần như có điều suy nghĩ nói ra, ta có lẽ có thể theo sư phụ ta Thiên Sơn Độc Lão sử dụng độc vật tới tay, nghiên cứu ra một số phá giải chi pháp. Có lẽ còn có thể thông qua những độc vật này tìm tới sư phụ ta giấu sinh chi địa, nhưng cần một chút thời gian, hơn nữa còn đến tìm tới càng nhiều hắn hạ độc hàng mẫu. Điền Tú Tú nhìn về phía Mai Toa Trần, nói ra, đây đúng là cái biện pháp. Mai cô nương, ngươi cần cái gì cứ việc nói, chúng ta toàn lực phối hợp ngươi. Bởi vì Điền Tú Tú biết Mai Toa Trần là Thiên Sơn Độc Lao đồ đệ, cần phải đối sư phụ của nàng giải so với người khác nhiều, cho nên để Mai Toa Trần đến nghĩ biện pháp tìm tới sư phụ của nàng chỗ ẩn thân, đúng là một cái tương đối tốt phương pháp. Biết Thiên Sơn Độc bà ngoại giấu ở nơi nào, bọn họ liền có thể nghĩ biện pháp đem cái này lão ma đầu tiêu diệt hết. Lúc này thời điểm, Ô Thiên Thiên cũng nói, ta cảm thấy chúng ta trừ tăng cường phòng ngự cùng thu thập tin tức, để ta A Di tìm kiếm Thiên Sơn Độc Lao hạ lạc bên ngoài, chúng ta còn phải nghĩ biện pháp liên hệ thôn của hắn, để thôn của hắn thôn dân cũng phòng bị lên, lại phái người đi dạy những thôn dân kia một số võ nghệ, nói không chừng có thể liên hợp lại cộng đồng đối kháng Thiên Sơn Độc Lão. Chu Giai Ninh gật đầu đồng ý, chủ ý này không tệ, đoàn kết cũng là lực lượng, người nhiều biện pháp cũng nhiều. Trần Bình lắng nghe mọi người phát biểu, trong lòng tự hỏi các loại phương án tính khả thi. Hắn biết rõ, nguy cơ lần này không thể coi thường, nhất định phải cẩn thận đối đãi. Lúc này, Lương Nguyệt nhẹ giọng nói ra, chúng ta tuy nhiên phụ trách nấu cơm, nhưng cũng muốn vì thôn làng ra phần lực. Có gì cần chúng ta làm, cứ việc căn bài. Lưu Tình cũng ở một bên nói ra, đúng vậy à, thôn làng là mọi người chúng ta không thể trơ mắt nhìn lấy nó rơi vào nguy hiểm. Trần Bình cảm kích nhìn lấy Lương Nguyệt cùng Lưu Tình, nói ra, cảm ơn các người nấu cơm cũng là vì thôn làng làm công hiến. Bất quá, nếu có cần, có thể sẽ để cho các ngươi giúp đỡ lan truyền một số tin tức, hoặc là chiếu cố thụ thương thôn dân. Các tư tư cùng Trần Hiểu Đồng cũng ào ào biểu thị đồng ý giúp đỡ. Hội nghị tiến hành đến nơi này, mọi người ngươi một lời ta một câu, đưa ra các loại ý nghĩ cùng kiến nghị. Nhưng muốn tránh thức áp dụng, còn gặp phải rất nhiều khó khăn cùng tiêu chiến. Trần Bình biết rõ, tiếp xuống tới thời gian đem về càng thêm gian nan. Nhưng trong lòng của hắn cũng dấy lên một cỗ kiên định niềm tin, nhất định muốn bảo vệ tốt Bách Hoa thôn cùng với chúng quanh thôn làng, tuyệt không để Thiên Sơn Độc Lao âm như là được. Đúng lúc này, một mực không nói gì Triệu Tử Cường đột nhiên mở miệng nói, ta cảm thấy, ta cùng Tiểu Thuận có thể giáo bên ngoài thôn các thôn dân một số cơ bản võ công cùng phòng thân kỹ xảo, dạng này tại gặp phải nguy hiểm lúc, mọi người cũng có thể có năng lực tự vệ. Mọi người nghe, đều cảm thấy đó là cái không tệ chủ ý. Trần Bình gật đầu nói, đây quả thật là rất có cần phải. Bất quá, dạy võ công cần thời gian cùng tinh lực, ngươi cùng Tiểu Thuận có thể giải quyết được sao? Triệu Tử Cường tự tin nói, không có vấn đề, chúng ta có thể phân tổ dạy học, trước dạy đơn giản một chút dịch học chiêu thức. Chỉ muốn mọi người chịu học, nhất định có thể đưa đến nhất định tác dụng. Triệu Tiểu Thuận cũng ở một bên phụ hòa nói, đối, chúng ta hội đem hết toàn lực dạy mọi người. Hội nghị tiếp tục tiến hành, mọi người vây quanh như thế nào đối kháng Thiên Sơn Độc Lão, theo phòng ngự, tiến công, tin tức thu thập, tự thân thực lực tăng lên từng cái phương diện, triển khai xâm nhập thảo luận. Ánh sáng mặt trời dần dần lên cao, chiếu tại trên thân mọi người, dường như cũng đang vì bọn hắn quyết tâm cùng dũng khí góp phần trợ uy. Thế mà, Thiên Sơn Độc Lão đến tột cùng còn sẽ dùng cái gì âm chiêu? Bọn họ có thể thành công hay không tiêu trừ nguy cơ? Hết thảy đều vẫn là ẩn số, mà trận này cùng tà ác đọ sức, mới vừa vặn mở màn. Chương 3064, mọi người cùng nhau để phòng công kích. Chương 3064, mọi người cùng nhau để phòng công kích. Theo thảo luận xâm nhập, mọi người càng phát ra ý thức được, lần này nguy cơ tính chất phức tạp. Điền Tú Tú cao mày, lo âu nói ra, thì coi như chúng ta lấy những thứ này biện pháp, Thiên Sơn Độc Lao nói không chừng sẽ còn nghĩ ra khác cấm chiêu. Chúng ta phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, không thể có mảy may lười biếng. Cao Mỹ Viên cũng tiếp lời nói, đúng vậy à, hắn trước đó hành động thì rất quỷ dị, khống chế một số kẻ chết hay, luôn luôn tại chúng ta ý nghĩ không ra thời điểm xuất thủ. Chúng ta không chỉ có muốn đề phòng hắn đối thôn làng trực tiếp công kích, còn muốn cẩn thận hắn các loại âm mưu quỷ kế. Cao Mỹ Viên nói không sai, trước đó vài thất người áo đen đều là bị Thiên Sơn Độc Lão hạ cổ trùng khống chế về sau, đến Bách Hoa thành bên này náo sự, hoặc là muốn vào thôn đả thương người. Tiếp xuống tới thời kỳ, bọn họ xác thực phải đề phòng Thiên Sơn Độc Lão tiếp xuống tới hành động. Sau cùng, hội nghị nhanh kết thúc thời điểm. Trần Bình dự định xế chiều hôm nay, mang lên Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận, cùng đi Trương Gia thôn cùng thôn bên cạnh. Cùng Trương Gia thôn cùng thôn bên cạnh thôn trưởng thương nghị một chút, trong thôn chọn lựa ra mấy cái thân thể tốt tiểu tử. Cùng Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận học tập võ công. Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận đồng ý, buổi chiều cùng Trần Bình cùng Điền Tú Tú, Cao Mỹ Viên cùng nhau đi tới thôn bên cạnh cùng Trương Gia thôn. Lúc này, ánh sáng mặt trời biến đến càng nóng rực, trong sân bầu không khí cũng càng phát ra khẩn trương. Mọi người biết rõ, mỗi một cái quyết định biện pháp đều liên quan đến lấy thôn làng an nguy, không cho phép nửa điểm qua loa. Rốt cục, tại mọi người cộng đồng nỗ lực phía dưới, sơ bộ phương án ứng đối dần dần thành hình. Trần Bình nhìn lấy mọi người, kiên định nói, mọi người đưa ra những thứ này phương án đều rất tốt, tiếp xuống tới chúng ta cứ dựa theo kế hoạch hành động. Chúng ta muốn một lòng đoàn kết, cộng đồng đối kháng Thiên Sơn Độc Lão, bảo vệ tốt chúng ta thôn. Mọi người hào hào đứng dậy, đủ tiếng nói ra, tốt. Thanh âm vang vọng cả viện, tràn ngập kiên định niềm tin cùng không lo ngại dũng khí. Thế mà, bọn họ đều hiểu, phía trước đường đi tràn ngập gian nan hiểm trở, Thiên Sơn Độc Lão tuyệt sẽ không dễ dàng dừng tay. Nhưng bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị, vô luận gặp phải khó khăn gì, đều đem dũng cảm tiến tới, thủ hộ gia viên của mình. Sau đó, mọi người mỗi người công việc lưu đủ lên. Mai Toa Trần trở lại chỗ mình ở, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu theo Trương Gia thôn cùng thôn bên cạnh thu thập được độc vật hàng mẫu. Hy vọng có thể từ đó tìm tới một số manh mối, từ đó tìm tới sư phụ của nàng Thiên Sơn Độc Độc Lao cho ẩn thân. Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận thì trở về chuẩn bị, chờ lấy buổi chiều cùng Trần Bình bọn họ, cùng đi thôn bên cạnh cùng Trương Gia thôn. Giáo sư hai cái thôn bên trong các thôn dân, võ công cùng phòng thân kỹ xảo. Trần Bình nhìn lấy mọi người bận rộn bóng người, trong lòng cảm thấy một tia vui mừng. Nhưng hắn cũng rõ ràng, đây chỉ là bắt đầu, chính thức khiêu chiến còn ở phía sau. Hắn trở lại gian phòng của mình, ngồi tại trước bàn, rơi vào trầm tư. Thiên Sơn Độc Lao đến tột cùng bước kế tiếp kế hoạch là cái gì? Mọi người có thể hay không bảo vệ tốt Thiên Sơn Độc Lão bước kế tiếp tiến công? Mai Toa Trần có thể hay không thông qua Trương Gia thôn cùng thôn bên cạnh những cái tia độc vật manh mối, tìm ra sư phụ của nàng Thiên Sơn Độc Lão trưởng sinh chỗ? Đây hết thảy vẫn là ẩn số. Mà lúc này, tại một cái tối tăm ở mức trong sân động, Thiên Sơn Độc Lão phụ thân Hắc Đào đang ngồi ở một trường ghế đá, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Hắn nhìn trong tay một khối lệnh bài màu đen, trong mắt lóe ra quỷ dị ánh sáng mang. Ở bên cạnh hắn, đứng đấy mấy cái người áo đen, từng cái cúi đầu, thở mạnh cũng không dám. Những người áo đen này đều là bị Thiên Sơn Độc Lão dùng cổ trùng khống chế. Chỉ cần Thiên Sơn Độc Lão hạ lệnh, những người áo đen này liền sẽ đi hoàn thành hắn phong phú sự tình. Thiên Sơn Độc Lão nhìn xem, trước kia để đó Thiên Sơn Thần Ngọc hộp giống. Sau đó, lạnh lùng nói, Trần Bình, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cả ta? Ta muốn để ngươi biết, cùng ta đối nghịch xuống tràng. Tiếp đó, ta sẽ để ngươi nếm đến càng lợi hại đau khổ. Ta sẽ cầm lại bị ngươi cướp đi Thiên Sơn Thần Ngọc. Còn có các ngươi Bách Hoa thôn tất cả mọi người đều sẽ chết bởi nơi táng thân. Ha ha, ha ha ha. Nói xong, hắn cười ha ha. Đó lấy, đem một tấm lệnh bài nặng nề mà đập trên bàn, phát ra một tiếng lột ngạt tiếng vang, dường như biểu thị càng lớn nguy cơ tức sắp giáng lâm. Mà tại Bách Hoa thôn, ở tại trong sơn cốc các thôn dân, khi biết Thiên Sơn Độc Lão việc các sau, cũng không có bị hoảng sợ đánh ngã, ngược lại đoàn kết đến càng thêm chặt chẽ. Bọn họ tích cực phối hợp lấy các hạng phòng ngự cùng ứng đối biện pháp, trong lòng đều mang lấy một cái cộng đồng niềm tin, cái kia chính là thủ hộ gia viên của mình, không cho Thiên Sơn Độc Lão âm mưu đạt được. Thế mà, bọn họ không biết là Thiên Sơn Độc Lão đã trong bóng tối sách lược lấy phía dưới một vòng công kích. Một trận kịch liệt hơn đỏ sức sắp kéo ra màn che, Bách Hoa thôn có thể hay không tại trả nguy cơ này bên trong bình yên vô sự. Thời gian rất nhanh liền đến 12 giờ trưa, cũng là cái kia ăn cơm trưa thời điểm. Bởi vì buổi chiều còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Mọi người ăn cơm trưa cũng ăn được rất nhanh. Ăn xong cơm trưa về sau, Mai Toa Trần tiếp tục nghiên cứu Trần Bình theo thôn bên cạnh cùng Trương gia thôn mang về một số đồ vật. Nàng hy vọng có thể mau chóng tìm ra sư phụ của nàng chỗ ẩn thân. Chỉ có tìm tới sư phụ của nàng Thiên Sơn Độc Lão chỗ ẩn thân, mới có thể nghĩ biện pháp tiêu diệt nàng. Như thế tới nói, liền sẽ miễn cho càng nhiều người vô tội bị nàng làm hại. Trần Bình cùng Cao Mỹ Biên, Điền Tú Tú ba người cũng ăn xong cơm trưa. Đón lấy, Trần Bình lập tức gọi điện thoại cho Triệu Tử Cường. Tử Cường, người bên kia chuẩn bị tốt không có? Tiếp qua một phút, chúng ta thì phải lái xe xuất phát đi thôn bên cạnh. Điện thoại kết nối về sau, Trần Bình lập tức đối Triệu Tử Cường nói ra. Đầu bên kia điện thoại, Triệu Tử Cường trả lời, Trần Tiên Sinh, ta cùng Tiểu Thuận đều đã chuẩn bị tốt, tùy thời đều có thể xuất phát. Chúng ta bây giờ liền đến, chúng ta ngay tại Tú Như Tẩu Tử ra Nam Mặt thôn đường một bên tụ hợp. Trần Bình tiếp tục nói, không có vấn đề, các ngươi mau tới đây đi. Cùng Triệu Tử Cường thông hết điện thoại về sau, Trần Bình cùng Cao Mỹ Biên, Điền Tú Tú ba người, ra Trầm Tú Như nhà biệt tử, hướng về phía Nam thôn đường một bên ngừng lại xe từ địa phương đi đến. Ba người bọn họ tại thôn đường vừa chờ 5 phút đồng hồ. Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận chạy chậm đến, theo thôn làng phía đông mà đến. Bọn họ rất nhanh liền chạy đến xe bên này. Tử Cường, Tiểu Thuận, các ngươi mau lên xe đi, chúng ta bây giờ đi trước thôn bên cạnh bên kia nhìn xem tình huống, các loại thôn bên cạnh bên kia sự tình giải quyết về sau, lại đi Trương Gia thôn. Trần Bình nhìn thấy Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận đến về sau, lập tức căn dặn bọn họ lên xe. Triệu Tử Cường lập tức nói lại, "Tốt, vậy chúng ta hiện tại thì xuất phát." Triệu Tiểu Thuận cũng nói không có vấn đề, bọn họ đều đã chuẩn bị tốt. Đó lấy, hai người ngay lập tức trên mặt đất Trần Bình xe. Cao Mỹ Viên cùng Điền Tú Tú cũng phân biệt ngồi tại xe chỗ ngồi phía sau cùng ghế lái phụ. Trần Bình lên xe về sau thì nổ máy xe, hướng về thôn miệng phương hướng mà đi. Xe rất nhanh liền ra Bách Hoa thôn. Trần Bình vừa lái xe tử, một bên cùng trên xe mấy người trò chuyện. Đúng vào lúc này, Trần Bình tiếp vào, hắn phái đi thôn bên cạnh một vị cô nương gọi điện thoại tới. Hắn đưa di động mở ra loa ngoài. Điện thoại di động rất nhanh liền truyền đến, vị cô nương kia thanh âm: "Trần đại ca, thôn bên cạnh thôn dân nhà những cái kia chúng độc súc vật, chúng ta đều cho bọn hắn ăn người cho thảo dược. Có một ít súc vật nhìn qua đã chuyển biến tốt đẹp, bất quá chờ không đến một giờ, bọn họ lại nghiêm trọng, lại bắt đầu ho khan sủi bọt mép, không biết làm sao chuyện." Nghe lấy Trần Bình điện thoại di động thanh âm, người trên xe đều khẩn trương lên, trong nội tâm cũng lo lắng. Trần Bình lập tức đối vị cô nương kia nói ra: "Ta biết thôn bên cạnh bên này tình huống, các ngươi không nên nóng lòng. Ta hiện tại đã lái xe hơi đến thôn bên cạnh bên này, không sai biệt lắm 10 phút về sau, liền có thể đến các ngươi bên này, chờ ta đến về sau, nhìn lại một chút những cái kia súc vật tình huống." Đầu bên kia điện thoại cô nương lập tức nói: "Tốt, Trần đại ca, cái kia chúng ta chờ ngươi tới xem một chút tình huống lại nói." "Ân, vậy trước tiên rằng này." Trần Bình cùng vị cô nương kia thông hết điện thoại về sau, hắn tăng tốc độ xe, hướng về thôn bên cạnh phương hướng chạy mà đi. Chương 3065, cứu trị trung độc súc vật. Chương 3065, cứu trị trung độc súc vật. Ánh sáng mặt trời nóng rực địa vậy ở trên mặt đất, phản phất muốn đem thế gian vạn vật đều thiêu đốt hầu như không còn. Trần Bình lái xe, dọc theo bốn lượt ở nông thôn đường nhỏ lái về phía thôn bên cạnh, ngoài cửa sổ xe cảnh sắc như phim đèn chiếu giống như nhanh chóng lướt qua, đồng ruộng bên trong hoa màu tại mặt trời đã khuất hơi hơi buông xuống, giống như đang chịu đựng nhiệt độ cao tẩy lễ. Xe một đường vung lên bụi đất, cuối cùng tại thôn bên cạnh trên quảng trường vững vàng dừng lại. Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Điền Tú Tú, Triệu Tử Cường, Triệu Tiểu Thuận, năm người theo thứ tự xuống xe. Lúc này trên quảng trường, ánh sáng mặt trời không giữ lại chút nào địa chiếu nghiêng xuống, mặt đất bị phơi nóng hổi, tựa hồ có thể bốc hơi trứng gà chín. Lâm thôn trưởng sớm đã ở một bên lo lắng dạo bước, nhìn đến bọn họ đến, lập tức như nhìn thấy cứu tinh giống như, bước nhanh đi đến Trần Bình bọn họ bên này. Trên mặt hắn tràn đầy sầu lo cùng lo lắng, tốc độ nói cực nhanh nói: "Trần tiên sinh à, các ngươi có thể tính đến, trong thôn những cái kia súc vật lại bắt đầu trúng độc miệng sủi bọt mép, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt à?" Trung quanh các thôn dân cũng đều vây tới, từng cái thần sắc khẩn trương. Ngươi một lời ta một câu địa nói trong lòng lo lắng, ồn ào thanh âm tại quảng trường trên không quanh quẩn. Trần Bình thấy thế, lập tức nâng lên hai tay, ra hiệu mọi người im lặng. Sau đó, hắn dùng trầm ổn mà kiên định thanh âm trấn an bọn họ nói: "Mọi người trước đừng hoảng hốt, bởi vì những cái kia súc vật trong thân thể độc còn không có thanh lý hết, không qua mọi người yên tâm, ta hiện tại thì giúp một tay thanh lý, chắc chắn sẽ không có việc gì." Các thôn dân nghe Trần Bình lời nói, tâm tình thoáng ổn định một số, ào ào đem tín nhiệm ánh mắt tìm đến phía hắn. Đó lấy, Trần Bình nhìn chung quanh một vòng chung quanh thôn dân, đề cao âm lượng nói ra: "Ta lần này mang đến hai cái giáo sư võ công cao thủ. Lâm thôn trưởng, làm phiền ngươi trong thôn chọn lựa một nhóm dáng người tương đối cường tráng nam nhân, đến cùng hai vị này cao thủ bên trong một vị học tập võ công. Dạng này về sau muốn là trong thôn gặp phải người xấu tiến đến, mọi người cũng có thể có năng lực chống cự." Lâm thôn trưởng nghe xong, trong mắt lóe lên một chút hy vọng và mang, trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười, vội vàng nói: "Tốt, ta cái này đi triệu tập người, để mọi người nô nước tấp nập báo danh." Nói xong, liền vội vàng địa đi tổ chức thôn dân. Trần Bình quay đầu nhìn về phía Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận, nói ra: "Hai người các ngươi lưu tại quảng trường bên này, các loại Lâm thôn trưởng đem người tìm đến, thì dạy bọn họ một số võ công." Triệu Tử Cường tràn đầy tự tin vỗ ngực một cái, nói ra: "Không có vấn đề, bao tại trên người chúng ta." Triệu Tiểu Thuận cũng theo phụ hòa nói: "Bọn người đến, chúng ta lập tức liền dạy, cam đoan đem bọn hắn dạy dỗ cái bộ dáng đến." Đó lấy, Trần Bình cùng Điền Tú Tú, Cao Mỹ Viên ba người, ở trong thôn một vị cô nương trẻ tuổi chỉ huy phía dưới, hướng về trong thôn bộ đi đến. Một đường lên, ánh sáng mặt trời thông qua xen vào nhau tinh tế phong ốc khe hở, vẩy xuống một đạo đạo kim sắc ánh sáng, hình thành từng mảnh quang ảnh xen lẫn đồ án. Bọn họ đi tới một nhà thôn dân trong sân, chỉ thấy trong sân hai đầu xúc vật chính nằm trên mặt đất, không ngừng phun bọt mép tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lóe ra quỷ dị ánh sáng. Xúc vật hai vị chủ nhân chính thủ ở bên cạnh, khắp khuôn mặt là lo lắng cùng đau lòng, trong mắt để lộ ra thật sâu bất lực. Trần Bình bọn họ bước nhanh đi qua, Trần Bình ngồi xổm người xuống, cẩn thận giúp cái kia sủi bọt mép xúc vật kiểm tra. Hắn cau mày, thần sát chuyên chú, rất nhanh liền phát hiện xúc vật thể nội là có cổ trùng tại quái phá. Sau đó, hắn cấp tốc theo bên người lấy ra một hạt đan dược, nhẹ nhàng đẩy ra xúc vật miệng, đem đan dược cho ăn đi xuống. Sau đó vươn tay đặt ở xúc vật trên đầu, tập trung tinh lực, vận dụng tự thân công lực, chậm rãi hút đi xúc vật thể nội âm tà chi khí. Ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn trên thân, phát họa ra hắn kiên nghị hình dáng, to như hạt đậu mồ hôi theo hắn cái trán lăn xuống, nhỏ tại nóng hổi trên mặt đất, trong nháy mắt bốc hơi. Vẹn vẹn 2 phút đồng hồ về sau, kỳ tích phát sinh, đầu kia xúc vật nguyên bản nhắm chặt hai mắt chậm rãi mở ra. Thân thể cũng không còn run rẩy kịch liệt, chậm rãi tỉnh táo lại, tinh thần rõ ràng tốt hơn nhiều. Xúc vật chủ nhân thấy cảnh này, trong mắt không khỏi nổi lên nước mắt. Trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười, cảm kích đối Trần Bình nói ra, rất cảm tạ ngươi, Trần huynh đệ, muốn không phải ngươi, chúng ta cũng không biết nên làm cái gì. Trần Bình mỉm cười an ủi, không có việc gì, đây là ta phải làm. Đón lấy, Trần Bình lại lấy đồng dạng phương pháp, thay một đầu khác xúc vật trị liệu. Vẫn như cũng là 2 phút đồng hồ thời gian, đầu kia xúc vật cũng dần dần khôi phục sinh cơ, nguyên bản hề bại thân thể, một lần nữa tỏa ra sức sống. Sau đó, Trần Bình tại vị cô nương kia chỉ huy phía dưới, ngựa không dừng vó địa tiến về nhà khác thay những cái kia bệnh nặng xúc vật trị liệu. Bọn họ xuyên thẳng qua tại thôn làng các ngõ ngách, ánh sáng mặt trời như bóng với hình, chứng kiến lấy Trần Bình bận rộn cùng chuyên chú. Mỗi đến một nhà, Trần Bình đều nghiêm túc vì xúc vật trần trị, các thôn dân thì ở một bên tràn đầy mong đợi nhìn lấy. Toàn bộ quá trình duy trì liên tục không sai biệt lắm 1 giờ, hết thể chữa cho tốt 10 đến nhà. Lúc này, trong thôn những cái kia xúc vật đều đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Tất cả mọi người ngóng trông huyết nô công có thể mau chóng đem cái kia mảnh vứt bỏ gian nhà phía dưới cổ trùng toàn bộ tiêu diệt, sau đó lại đi giúp những cái kia xúc vật triệt để giải độc. Trần Bình bọn họ lần nữa đi tới quảng trường bên này. Lúc này trên quảng trường, Lâm thôn trưởng đã tìm đến không sai biệt lắm 20 đến cái trong thôn người trẻ tuổi, bọn họ chính chỉnh tề địa đứng thành mấy hàng, theo Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận học tập võ công. Mặt trời gay gắt treo cao, đem mọi người cái bóng áp xúc tại dưới chân, hình thành từng cái màu đen hình dáng. Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận đồng thời dạy những thứ này người, bọn họ ánh mắt chuyên chú nhìn lấy các thôn dân làm chiêu thức bộ dáng, cũng thỉnh thoảng đi ra phía trước, giúp bọn hắn uốn nắn động tác. Điền Tú Tú nhìn lấy một màn này, trong mắt lộ ra khen ngợi ánh mắt, nói ra, Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận hai người kia vẫn rất cố gắng, dạy những thôn dân kia võ công vẫn rất có một bộ. Cao Mỹ Viên cũng gật đầu tán thưởng nói, đúng vậy à, xem bọn hắn dạy đến nghiêm túc như vậy, các thôn dân nhất định có thể học đến không ít thứ. Trần Bình đi qua, vỗ vỗ Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận bà bay, nói ra, hai người các ngươi thật tốt dạy, chờ không sai biệt lắm nửa giờ về sau, bên trong một người lưu tại thôn bên cạnh tiếp tục dạy các thôn dân võ công, ta sẽ dẫn lấy một người khác đi trường ra thôn bên kia. Hai người lẫn nhau đủ tiếng nói ra, không có vấn đề. Đó lấy, bọn họ đơn giản thương nghị một chút, dự định để Triệu Tử Cường lưu tại bên này, Triệu Tiểu Thuận một hồi theo Trần Bình bọn họ đi trường ra thôn. Sau đó, Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Điền Tú Tú ba người hướng về buổi sáng phát hiện một đoàn cổ trùng địa phương đi đến. Vẫn là nhà kia vứt bỏ gian nhà cạnh góc tường, ánh sáng mặt trời vô tình chiếu xạ tại phiến khu vực này, trên mặt đất lít nha lít nhít động lộ ra càng quỷ dị hơn. Điền Tú Tú nhìn lấy những cái kia động, không khỏi nhíu mày, nói ra, huyết nô công không biết đem những cái kia trong lỗ nhỏ cổ trùng cắn nuốt thế nào. Cao Mỹ Viên phòng đoàn nói, hiện tại đã mấy giờ đi qua, cần phải đem bên trong những cái kia côn trùng có hại đều giải quyết đi. Trần Bình nhỏ khép hờ lên ánh mắt, tập trung tinh thần cảm ứng một hồi, chậm rãi nói ra, huyết nô công chính tại trong đất thôn vệ côn trùng có hại cùng cổ trùng. Bởi vì côn trùng tương đối nhiều, xem ra còn muốn kém không nhiều 10 phút, liền có thể đem bên trong tà trùng đều thôn vệ hết. Đó lấy, hắn đối Điền Tú Tú cùng Cao Mỹ Viên nói, huyết nô công còn ở phía dưới thôn vệ những cái kia côn trùng, cần phải rất nhanh liền đi ra, chúng ta ở chỗ này chờ một lát. Cao Mỹ Viên gật gật đầu, nói ra, không có vấn đề. Điền Tú Tú cũng phụ họa nói, các loại huyết nô công đi ra về sau, để nó lại tiếp tục đi thôn dân những cái kia xúc vật trong thân thể, đem tà trùng ăn hết. Trần Bình đáp lại nói, "Ân, ta một hồi hội bàn giao huyết nô công." Sau đó, Trần Bình ổn định lại tâm thần, cùng trong lòng đất phía dưới thôn vệ tà trùng huyết nô công cảm ứng. Chương 3066, đi trương gia thôn giáo sư võ công. Chương 3066, đi trương gia thôn giáo sư võ công. Hắn rất nhanh liền cảm ứng được huyết nô công, sau đó liền cùng huyết nô công bắt đầu giao lưu. Hắn đối huyết nô công nói ra, "Huyết nô công, thôn vệ hết tà trùng về sau, lập tức liền đi ra." Huyết nô công đáp lại nói, "Không có vấn đề, còn có 5 phút đồng hồ thì kết thúc." Trần Bình bọn họ liền đứng bình tĩnh ở một bên chờ đợi, ánh sáng mặt trời nóng rực nướng lấy thân thể bọn họ, nhưng ba người ánh mắt thủy chung chăm chú nhìn mặt đất. 5 phút sau, mặt đất đột nhiên khẽ chấn động, huyết nô công theo dưới mặt đất chậm rãi leo ra. Mọi người kinh ngạc phát hiện, lúc này huyết nô công đã kinh biến đến mức vô cùng to lớn, nhìn qua lại có một đầu chó săn lớn lớn như vậy. Cao Mỹ Viên cùng Điền Tú Tú hai người không khỏi trừng to mắt, trong lòng âm thầm nghĩ, cái này huyết nô công biến đến khổng lồ như vậy, trong lòng đất phía dưới cái kia có bao nhiêu côn trùng bị nó ăn hết à? Trần Bình đi ra phía trước, nhẹ nhàng đem tay đặt ở huyết nô công trên đầu, bắt đầu thi triển công lực, đem thân thể nó bên trong tà khí cùng tà độc chậm rãi hút ra đến. Những cái kia tà khí cùng tà độc hội tụ đến hắn trong lòng bàn tay, dần dần biến thành từng hạt hạt châu nhỏ. Những thứ này hạt châu nhỏ tản ra tia sáng kỳ dị, sau đó hóa thành đan dược tiến vào Trần Bình trong thân thể, theo kinh mạch lưu chuyển, cuối cùng đến hắn trong đan điền. Quá trình này duy trì liên tục không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ, ánh sáng mặt trời vẩy vào Trần Bình trên thân, cho hắn dắt lên một tầng thần thánh quang huy. Huyết nô công tại mất đi tà khí cùng tà độc sau, lại lần nữa biến thành một cái nho nhỏ con rết màu đỏ. Đó lấy, Trần Bình ngồi xổm người xuống, nhẹ giọng bàn giao huyết nô công đi thôn dân nhà những cái kia xúc vật trong thân thể, đem bên trong cổ trùng thôn vệ hết. Huyết nô công đáp lại nói, không có vấn đề. Nói xong, liền cấp tốc hướng về phụ cận thôn dân trong nhà leo đi. Trần Bình cùng Điền Tú Tú, Cao Mỹ Viên ba người lần nữa đi tới quảng trường bên này. Trên quảng trường, mọi người còn theo Triệu Tử Cường nghiêm túc tu luyện võ công, một chiêu một thức tuy nhiên hơi có vẻ là nhạt, nhưng tràn ngập lực lượng cùng quyết tâm. Trần Bình đi qua, đối Triệu Tử Cường nói ra, "Tử Cường, ngươi tiếp tục dạy mọi người luyện võ công, nhất định muốn nghiêm túc phụ trách." Sau đó nhìn về phía Triệu Tiểu Thuận, nói ra, "Tiểu Thuận, ngươi theo chúng ta đi Trương Gia thôn." Triệu Tử Cường gật đầu nói, "Yên tâm đi, Trần tiên sinh, các ngươi nhanh điểm đi Trương Gia thôn, ta nhất định sẽ dạy tốt mọi người." Đó lấy, bọn họ bốn người cáo biệt Lâm thôn trưởng, ngồi lên xe. Trần Bình phát động xe, chậm rãi lái rời thôn bên cạnh, hướng về Trương Gia thôn phương hướng tiến lên. Một đường lên, ánh sáng mặt trời dần dần biến đến nhu hòa, chân trời nhiễm lên một vệt nhấp nhô màu đỏ cam, tựa hồ tại biểu thị một trận mới hành trình. Đến Trương Gia thôn cửa thôn, xe vững vàng dừng lại, bọn họ bốn người theo thứ tự xuống xe. Cửa thôn đại thụ cành lá um tùm, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, rơi xuống từng mảnh mát lạnh bóng cây. Trần Bình đi trước đến canh giữ ở cửa thôn bé nhím nhỏ cùng Quỷ Mạn Đồng bên người, lo lắng mà hỏi thăm, "Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, từ khi chúng ta đi về sau đến bây giờ, trong thôn có cái gì tình huống dị thường?" Hai cái tiểu gia hỏa chớp chớp linh động ánh mắt, bé nhím nhỏ nói ra, "Không có cái gì tình huống dị thường, hết thảy đều rất bình tĩnh." Quỷ Mạn Đồng cũng nói, "Bên này rất bình thường, một mực không có tà vật cái gì xuất hiện." Trần Bình nghe xong, gật gật đầu, nói ra, "Tốt, các ngươi tiếp tục trông coi, nhất định muốn đề cao cảnh giác." Hai cái tiểu gia hỏa kiên định nói, "Không có vấn đề." Nói xong, liền lại sôi nổi địa tiếp tục canh giữ ở Trương Gia thôn chung quanh. Sau đó, Trần Bình bọn họ bốn người tiến vào trong thôn. Trong thôn tràn ngập một cô yên tĩnh tưởng cùng khí tức, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng gà gáy chó sủa. Trần Bình tìm tới Trương Gia thôn Trương thôn lớn lên, đối với hắn nói ra, "Trương thôn lớn lên, làm phiền ngươi đến trong thôn triệu tập một số nam tử trẻ tuổi tới, cùng Triệu Tiểu Thuận học tập võ công để phòng thân." Trương thôn lớn lên nghe xong, lập tức nói ra, "Được, ta hiện tại liền đi tìm nam tử trẻ tuổi tới." Không sai biệt lắm 10 phút về sau, Trương thôn lớn lên mang theo hơn 20 cái nam tử trẻ tuổi, đi tới Trần Bình trước mặt bọn hắn. Những người tuổi trẻ này từng cái tinh thần sung mãn, trong mắt để lộ ra đối học tập võ công khát vọng. "Tiểu Thuận, ngươi bây giờ liền mang theo những người tuổi trẻ này, tìm một khối rộng lớn địa phương, dạy bọn họ một số võ công." "Tốt, Trần đại ca." Trần Bình cùng Triệu Tiểu Thuận cẩn thận bàn giao một phen về sau, Triệu Tiểu Thuận liền mang theo cái này hơn 20 người nam tử, đi một chỗ rộng lớn địa phương dạy bọn họ luyện võ công. Mọi người hiện tại đều đứng thành một hàng. "Ta trước cho mọi người đơn giản giảng, luyện tập võ công lớn nhất trụ cột tri thức. Đầu tiên là muốn luyện võ công chiêu thức, các loại chiêu thức thuần thục về sau, lại phối hợp nội công, như vậy uy lực hội càng thêm lớn." Chỉ thấy Triệu Tiểu Thuận đứng tại mọi người phía trước, một bên giảng giải chiêu thức nội dung chính, một bên làm mẫu động tác, người trẻ tuổi thì hết sức chăm chú theo sát học tập. Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Điền Tú Tú thì cùng Trương Thôn dài đến một bên, tại một gốc dưới cây già trên mặt ghế đá ngồi xuống. Trương Thôn lớn lên cảm khái nói ra, "Trần tiên sinh à, nhờ có các ngươi, chúng ta thôn mới có thể lần lượt biến nguy thành an. Lần này lại làm phiền ngươi nhóm dạy mọi người võ công, thật không biết làm như thế nào cảm tạ các ngươi mới tốt." Trần Bình khẽ cười nói, "Trương thôn lớn lên, ngài quá khách khí, tất cả mọi người là quê nhà đồng hương, giúp lẫn nhau là cần phải. Hiện tại Thiên Sơn độc lao bốn chỗ quấy rối, chúng ta nhất định phải đoàn kết lại, mới có thể bảo vệ tốt chúng ta thôn." Cao Mỹ Viên nói tiếp, "Đúng vậy à, chỉ có mọi người đều có năng lực tự vệ, mới có thể càng tốt hơn địa ứng đối các loại nguy hiểm." Điền Tú Tú cũng gật đầu biểu thị đồng ý, "Không sai, mà lại chúng ta còn phải thời khắc cảnh giác, không thể buông lỏng. Thiên Sơn độc lao chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua." Trương thôn lớn lên nghe, thần sắc biến đến ngưng trọng lên, nói ra, "Các ngươi nói đúng, cái kia Thiên Sơn độc lão thật sự là quá đáng giận. Bên trong làng của chúng ta người đều bị hắn làm đến lòng người bàng hoàng." Trần Bình trầm tư một lát, nói ra, "Trương thôn lớn lên, ngươi bình thường cũng lưu ý thêm một chút trong thôn tình huống, nhìn xem có cái gì khả nghi người xuất hiện. Nếu như phát hiện dị thường, nhất định muốn kịp thời thông báo chúng ta." Trương thôn lớn lên liền vội vàng gật đầu, nói ra, "Tốt, ta nhất định sẽ lưu ý đối. Trần tiên sinh, ngươi nói Thiên Sơn độc lão vì cái gì nhìn chằm chằm vào chúng ta những thứ này thôn làng không thả đâu? Hắn đến cùng có cái gì mục đích?" Trần Bình cau mày, chậm rãi nói ra, "Ta cũng một mực tại suy nghĩ vấn đề này. Thiên Sơn độc lão hành sự quỷ dị, hắn sau lưng khẳng định ẩn giấu đi một cái to lớn âm mưu. Trước mắt chúng ta đối với hắn giải còn không đủ nhiều, cho nên nhất định phải chú ý cẩn thận, theo mỗi cái phương diện làm tốt đề phòng." Cao Mỹ Viên như có điều suy nghĩ nói ra, "Có phải hay không là vì một loại nào đó bảo vật hoặc là đặc thù tư nguyên, hắn mới không tiết tốn công tốn sức tại mỗi cái thôn làng quấy rối?" Điền Tú Tú cũng nói, "Có khả năng, chúng ta phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng hắn tránh thức mục đích, dạng này mới có thể càng tốt hơn địa ứng đối hắn." Thực mọi người đều biết, Thiên Sơn độc lao đối phó Bách Hoa thôn trùng quanh thôn làng, chính là vì để Trần Bình giao ra Thiên Sơn thần ngọc. Một phương diện khác, Thiên Sơn độc lao hại người là hắn bản tính, hắn mới mặc kệ những thứ này dân chúng vô tội chết sống. Chỉ muốn đạt tới mục đích, hắn sự tình gì đều có thể làm được ra. Mặt khác, hắn còn muốn trừ rơi toàn bộ Bách Hoa thôn người. Nhưng là Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Điền Tú Tú ba người, không có đem những chuyện này cùng Trương Thôn lớn lên nói, không phải vậy Trương Thôn lớn lên nghe về sau, trong nội tâm khẳng định sẽ sợ hãi. Bọn họ bốn người tiếp lấy lại trò chuyện. Liên tại bọn hắn thảo luận thời điểm, nơi xa Triệu Tiểu Thuận dạy võ công địa phương, truyền đến từng trận chỉnh tề tiếng hô khẩu hiệu. Chương 3067, Triệu Tiểu Thuận đối phó một đám người áo đen. Chương 3067, Triệu Tiểu Thuận đối phó một đám người áo đen. Trần Bình bọn họ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những cái kia tuổi trẻ bọn nam tử, chính nghiêm túc theo Triệu Tiểu Thuận luyện tập võ công, một chiêu một thức đều tràn ngập lực lượng. Trương Thôn lớn lên nhìn lấy một màn này, trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Sau đó, vui mừng nói ra, nhìn đến mọi người tích cực như vậy, trong lòng ta cũng an tâm nhiều. Hy vọng bọn họ có thể mau chóng học võ công giỏi, bảo vệ tốt thôn làng. Trần Bình nói ra, chỉ muốn mọi người tề tâm hiệp lực, nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Chúng ta kế tiếp còn muốn đi điều tra Thiên Sơn Độc Lão manh mối, tranh thủ sớm ngày tìm tới hắn xào huyện, giải quyết triệt để cái này tai họa. Cao Mỹ Viên cùng Điền Tú Tú đều kiên định gật đầu. Lúc này, trời chiều ánh chiều tả vẩy trên người bọn hắn, đem bọn hắn bóng người kéo đến thật dài, dường như một bức tràn ngập hy vọng cùng quyết tâm bức tranh. Thế mà, bọn họ biết rõ, phía trước đường đi y nguyên tràn ngập không biết cùng khiêu chiến, Thiên Sơn Độc Lão âm mưu như là ẩn tàng trong bóng đêm cự thú, lúc nào cũng có thể lần nữa phát động công kích. Bọn họ có thể hay không tại trận này cùng tà ác đỏ sức bên trong lấy được thắng lợi, hết thảy đều vẫn là ẩn số, nhưng bọn hắn đã quyết định quyết tâm, vô luận gặp phải bao nhiêu khó khăn, đều đem dũng cảm tiến tới, thủ hộ gia viên của mình cùng người thân. Tiếp đó, Trần Bình bọn họ tiếp tục cùng Trương Thôn lớn lên, thương thảo thôn làng phòng ngự kế hoạch, đồng thời mật thiết chú ý Triệu Tiểu Thuận dạy võ công tiến triển. Bọn họ minh bạch, mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể liên quan đến lấy thôn làng an nguy, không cho phép nửa điểm qua loa. Mà tại thôn làng hắn nơi hẻo lánh, các thôn dân vẫn tại bình tĩnh sinh hoạt, nhưng ở cái này bình tĩnh biểu tượng phía dưới, một cô khẩn trương không khí lặng yên lan tràn. Mọi người đều biết, nguy hiểm lúc nào cũng có thể lần nữa buông xuống, chỉ có một lòng đoàn kết, làm tốt đầy đủ chuẩn bị, mới có thể tại tràng nguy cơ này bên trong cầu được một đường sinh cơ. Theo thời gian chuyển rời, sắc trời dần dần tối xuống tới, mà đêm như là một khối màu đen tơ lụa, chậm rãi bao trùm toàn bộ Trương gia thôn. Trong thôn sáng lên một chút đèn đuốc, lấp lóe trong bóng tối lấy ấm áp và mang. Triệu Tiểu Thuận kết thúc hôm nay dạy học, mang theo nam tử trẻ tuổi nhóm đi tới Trần Bình trước mặt bọn hắn. Triệu Tiểu Thuận trà trà trên trán mồ hôi, đối Trần Bình nói ra, "Trần đại ca, hôm nay dạy học tạm thời có một kết thúc, những người tuổi trẻ này đều rất có thiên phú, học được cũng rất nghiêm túc." Trần Bình nhìn trước mắt bọn này tràn ngập tinh thần phấn chấn người trẻ tuổi, hài lòng gật đầu, nói ra, "Mọi người vất vả, học tập võ công không phải một sớm một chiều sự tình, hy vọng mọi người có thể kiên trì. Chỉ có chúng ta tự thân cường đại, mới có thể càng tốt hơn bảo hộ chúng ta thôn cùng người nhà." Nam tử trẻ tuổi nhóm ào ào gật đầu, đủ tiếng nói ra, "Chúng ta nhất định sẽ nỗ lực." Trương Thôn lớn lên nhìn lấy mọi người, cảm khái nói ra, "Hôm nay thật sự là quá cảm tạ các ngươi, sắc trời cũng không còn sớm, tất cả mọi người đi nhà ta ăn cái bữa cơm đi." Trần Bình cười lấy từ chối nói, "Trương Thôn lớn lên, không cần khách khí như thế, chúng ta còn có một số việc phải thương lượng, thì không phiền phức ngài." Trương Thôn lớn lên lại kiên trì nói, "Như vậy sao được, các ngươi vì chúng ta thôn làm nhiều như vậy, ăn bữa cơm cũng là cần phải." Tại Trương Thôn lớn lên nhiệt tình mời phía dưới, Trần Bình, Cao Mỹ Viên, Điền Tú Tú, Triệu Tiểu Thuận cuối cùng vẫn đi tới Trương nhà Trương Thôn. Điền Tú Tú cho Tuyết Trắng gọi điện thoại, nói tối nay tại Trương gia thôn bên này ăn cơm chiều, không trở về Bách Hoa thôn, các loại ăn xong cơm tối về sau lại trở về. Để Tuyết Trắng bọn họ không cần chờ, để bọn hắn cũng tận sớm ăn xong cơm tối, sau đó tổ chức đội tuần tra, phân tổ tại trong thôn tuần tra. Tuyết Trắng đối Điền Tú Tú nói, "Không có vấn đề, ta hiện tại thì thông báo mọi người, cùng một chỗ đến Tú như tẩu tử nhà trong sân ăn cơm chiều." "Tốt, vậy liền làm phiền các ngươi." Điền Tú Tú cùng Tuyết Trắng thông hết điện thoại, thì cùng Trương thôn lớn lên bọn họ đi. Bọn họ rất nhanh liền đi tới Trương nhà trưởng thôn trong sân. Trương nhà trưởng thôn trong sân trưng bày một cái bàn lớn, trên bàn bày đầy phong phú nông gia thức ăn, tản ra mùi hương ngây mất. Mọi người ngồi vây chung một chỗ, một bên thưởng thức mỹ thực, một bên tiếp tục thảo luận ứng đối Thiên Sơn Độc Lão sách lược. Trên bàn cơm, bầu không khí sôi động mà hòa hợp. Cao Mỹ Viên nói ra, "Chúng ta có thể tại thôn làng chúng quanh thiết trí một số bẫy dập, dạng này nếu có địch nhân tập kích, cũng có thể tạo được nhất định trở ngại tác dụng." Điền Tú Tú gật đầu biểu thị đồng ý, "Không sai, mà lại chúng ta còn có thể an bài một số thôn dân thay phiên tuần tra, bảo đảm thôn làng an toàn." Triệu Tiểu Thuận cũng nói bổ sung, "Ta cảm thấy chúng ta còn có thể tăng cường đối thôn làng xung quanh địa hình quen thuộc, để tại gặp phải nguy hiểm lúc, có thể càng tốt hơn lợi dụng địa hình tiến hành phòng ngự cùng phản kích." Trần Bình lắng nghe mọi người phát biểu, thỉnh thoảng gật đầu biểu thị tán thành. Hắn nói ra, "Mọi người ý nghĩ đều rất tốt, chúng ta muốn đem những thứ này biện pháp chứng thực đúng chỗ. Đồng thời, chúng ta còn muốn tiếp tục tìm kiếm Thiên Sơn Độc Lão manh mối, giải hắn bước kế tiếp kế hoạch." Trương Thôn lớn lên nói ra, "Ta sẽ phát động trong thôn người, lưu ý chung quanh động tĩnh, một khi phát hiện cái gì dị thường, lập tức hướng các ngươi báo cáo." Ngay tại mọi người thảo luận đến chính sôi động thời điểm, đột nhiên nghe đến thôn làng bên ngoài truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Mọi người sắc mặt biến đổi, ào ào thả ra trong tay bắt đũa, đứng dậy. Trần Bình nói ra, "Mọi người trước đừng hoảng hốt, ta đi ra xem một chút." Nói xong, liền cấp tốc hướng về thanh âm truyền đến phương hướng đi đến, người khác cũng theo sát sau. Làm bọn hắn đi tới thôn làng bên ngoài lúc, chỉ thấy một đám người áo đen chính hướng về thôn làng chậm rãi tới gần. Dưới ánh trăng, người áo đen bóng người lộ ra phá lệ âm u khủng bố. Trần Bình vẻ mặt nghiêm túc, thấp tiếng nói ra, nhìn đến Thiên Sơn Độc Lão lại bắt đầu hành động. "Mọi người không nên hoảng loạn, dựa theo chúng ta trước đó thương lượng, chuẩn bị chiến đấu." Trần Bình biết, thực Trương gia thôn tại cửa thôn, Quỷ Mạn Đồng cùng bé nhím nhỏ còn trông coi. Để hai tiểu gia hỏa này đối phó những người áo đen này, quả thực là dễ như trở bàn tay. Hiện tại hai cái tiểu gia hỏa còn không có xuất thủ, là bởi vì hai tiểu gia hỏa này biết, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên, Điền Tú Tú bọn họ tại Trương gia thôn bên trong ăn cơm chiều, còn không có trở về. Màn đêm như mực, chiếu nặng địa đặt ở Trương gia thôn trên không, bốn phía tĩnh mịch đến có chút quỷ dị. Ánh trăng thông qua pha tạp tầng mây, rơi xuống mấy sợi yếu ớt ánh sáng, cho đại mà phủ thêm một tầng mông lung lụa mỏng. Trần Bình ánh mắt nhạy bén, đại khái quét mắt một vòng, phát hiện phía trước người áo đen có 7-8 cái. Bọn họ giống như quỷ mị, dưới ánh trăng lờ mờ, thân thể bên trên tỏa ra lấy một cỗ âm u khí tức. Lúc này, Điền Tú Tú, Cao Mỹ Viên, Triệu Tiểu Thuận ba người, cước bộ đội vàng địa chạy đến Trần Bình bên người. Điền Tú Tú hơi thở hổn hển, nhẹ giọng hỏi Trần Bình, "Trần Bình, xử lý như thế nào những người áo đen này?" Trần Bình ánh mắt tại trên thân mọi người đảo qua, hơi chút sau khi tự hỏi nói ra, "Để Tiểu Thuận đến bắt lấy những người áo đen này đi." Hắn chỗ lấy quyết định như vậy, là bởi vì Trương gia thôn bên cạnh đã vây quanh không ít thôn dân, liền Trương thôn lớn lên cũng ở bên trong. Để Triệu Tiểu Thuận hiển lộ một chút thân thủ, ngày sau hắn tại Trương gia thôn dạy mọi người võ công, các thôn dân liền sẽ nghiêm túc học tập, cũng sẽ đối Triệu Tiểu Thuận võ công tâm phục khẩu phục. Điền Tú Tú gật gật đầu, nói ra, "Được, vậy liền để Triệu Tiểu Thuận hiển lộ một chút thân thủ đi." Triệu Tiểu Thuận ánh mắt kiên định, đối Trần Bình nói ra, "Trần đại ca, không có vấn đề, ta hiện tại thì đem những người áo đen này bắt lại." Trần Bình quay người, để Trương thôn lớn lên đi lấy đến 7-8 cây dài dây thừng. Trương thôn lớn lên vội vàng đáp ứng, chỉ chốc lát sau liền thở hồng hộc cầm lấy dây thừng chạy về đến. Trần Bình tiếp nhận dây thừng, đưa cho Triệu Tiểu Thuận, nói ra, "Tiểu Thuận, ngươi một hồi đem những người áo đen này toàn bộ buộc ở chung quanh trên cây." Triệu Tiểu Thuận tràn đầy tự tin tiếp nhận dây thừng, nói ra, "Không có vấn đề." Ngay sau đó, hắn giống như một đạo tia chớp màu đen giống như phóng tới những người áo đen kia, trong nháy mắt cùng người áo đen đánh đấu. Chương 3068, bị cổ trùng khống chế sát thủ. Chương 3068, bị cổ trùng khống chế sát thủ dưới ánh trăng, Triệu Tiểu Thuận bóng người mạnh mẽ linh hoạt, chiêu thức sắc bén. Mà những người áo đen kia tuy nhiên nhìn như hung hãn, nhưng ở Triệu Tiểu Thuận trước mặt lại không hề có lực hoàn thủ. Không đến 2-3 phút đồng hồ, những người áo đen này liền bị hắn thuần thục địa đánh ngã trên mặt đất. Triệu Tiểu Thuận thuần thục đem những người áo đen này từng cái buộc ở chung quanh trên cây. Chung quanh vây xem Trương gia thôn thôn dân cùng Trương thôn lớn lên, mắt thấy Triệu Tiểu Thuận lợi hại như thế võ công, trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng kính nể. Các thôn dân trong lòng ào ào nghĩ đến, theo Triệu Tiểu Thuận học võ công, nhất định có thể tăng mạnh chính mình thực lực, về sau đối mặt nguy hiểm cũng có thể có năng lực tự vệ. Người áo đen bị bắt lại về sau, Trần Bình bọn họ đi ra phía trước xem xét. Chỉ thấy tất cả người áo đen đều che mặt, Cao Mỹ Viên nhíu mày, đi lên trước lấy ra một cây dao găm, nhẹ nhàng móc hết bên trong một người áo đen che mặt bố. Trong chốc lát, làm cho người buồn nôn một màn xuất hiện. Người áo đen này trên mặt, vậy mà không ngừng toát ra một đầu nhỏ côn trùng, ở dưới ánh trăng hiện ra quỷ dị ánh sáng, không ngừng bặm mẻo lấy thân thể. Đặc biệt là Trương gia thôn thôn dân cùng Trương thôn lớn lên, thấy cảnh này, lông mao dựng đứng, trong lòng dâng lên vô tận hoảng sợ, thân thể nhịn không được run nhẹ nhẹ. Trương thôn tăng thể diện sắc trắng bệnh, đối Trần Bình nói ra, "Trần tiên sinh, vậy phải làm sao bây giờ?" Những người áo đen này giống là bị người hạ xuống nguyền rủa một dạng, hơn nữa thoạt nhìn bọn họ căn bản cũng không phải là người bình thường. Trung quanh các thôn dân cũng đều mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, hai chân như nhũn ra, đứng không vững. Trần Bình biết rõ lúc này nhất định phải trấn an được mọi người, hơi suy tư sau, dự định để Triệu Tiểu Thuận trong khoảng thời gian này tạm thời ở tại Trương gia thôn bên trong, bảo hộ mọi người đồng thời thuận tiện dạy mọi người võ công. Hắn đem quyết định này nói cho Triệu Tiểu Thuận cùng Trương thôn lớn lên cùng Trương gia thôn người. "Mọi người không cần lo lắng, ta để Tiểu Thuận mấy ngày nay ở tại Trương gia thôn bên trong, một bên bảo hộ lấy Trương gia thôn, một bên cứ gọi mọi người võ công." Mọi người nghe xong, trên mặt ảo ảo lộ ra vui vẻ thần sắc. Rốt cuộc bọn họ vừa mới kiến thức Triệu Tiểu Thuận lợi hại, như là hắn ở trong thôn, mọi người liền cảm giác thôn làng sẽ không còn có nguy hiểm gì. Thôn trưởng đi đến Trần Bình bên người, nói ra, "Tốt, tốt, có Tiểu Thuận sư phụ ở tại chúng ta Trương gia thôn, mọi người chúng ta trong nội tâm đều yên tâm." Tiếp đó, Trần Bình vẻ mặt nghiêm túc điện, để Trương thôn lớn lên đi lấy đến một số xăng. Bởi vì bị bắt người áo đen kia, trong thân thể đã tràn đầy cổ trùng, loại này cổ trùng một khi chạy ra đến, lúc nào cũng có thể sẽ tiến vào thân thể người bên trong. Mà giờ khắc này huyết nô công không ở chỗ này, chỉ có thể sử dụng xăng đem những sát thủ này cho tiêu. Trần Bình quay đầu nhìn về phía Cao Mỹ Viên, nói ra, "Ngươi tiếp tục đem mặt khác 7 cái sát thủ trên mặt bố móc hết." Cao Mỹ Viên hít sâu một hơi, cố nén trong lòng hoảng sợ, từng cái đem những sát thủ kia trên mặt bố móc hết. Chỉ gặp thân thể bọn họ bên trong cùng thứ nhất cái sát thủ một dạng, cũng tất cả đều là cổ trùng. Từng cái cổ trùng tại trên da mặt bò qua bò lại, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống, tràn diện phá lệ khủng bố. Thực, Trần Bình sớm đã cảm ứng một chút, phát hiện những thứ này người căn bản cũng không có sinh mệnh dấu hiệu. Hẳn là Thiên Sơn độc lão sử dụng cổ trùng, khống chế những thi thể này, cố ý phái tới Trương gia thôn náo sự. Trương thôn dài đến biết rõ sau, đội vàng gọi người lấy ra hai đại thùng xăng. Trần Bình đi lên trước, cầm lấy một thùng xăng, không chút do dự tưới vào một người áo đen trên thân, sau đó móc ra cái bật lửa, răng rắc một tiếng nhen nhóm lửa. Trong nháy mắt, đại hỏa cháy gừng lên, đem người áo đen này bao phủ bên trong. Người áo đen ngao địa hú lên quái dị, đau đến nghe răng trợn mắt. Trần Bình không chút do dự, lại theo thứ tự hướng mặt khác 7 cái người áo đen trên thân rội sang đồng thời nhen nhóm. Trong lúc nhất thời, hỏa diễm ngút trời, những người áo đen này tại hỏa bên trong quái thiếu, tràn diện đã khủng bố lại rung động. Trương thôn lớn lên cùng chung quanh thôn dân thấy cảnh này, dọa đến run lẩy bẩy. Trương thôn lớn lên hoảng sợ hỏi Trần Bình, vì cái gì đều muốn đem những người áo đen này thiêu chết? Trần Bình thần sắc nghiêm túc đối Trương thôn lớn lên giải thích nói, những người áo đen này không phải người sống, bọn họ chỉ là vô số cố bị cổ trùng khống chế thi thể. chỉ có tiêu hủy mới có thể giải quyết triệt để rơi những thứ này cổ trùng, bằng không hậu quả khó mà lường được. Mọi người nghe Trần Bình giải thích mới chợt hiểu ra, nhưng là Trương thôn lớn lên cùng Trương gia thôn trong lòng người càng thêm sợ hãi, không có nghĩ đến trên cái thế giới này còn có ác ma khống chế thi thể đến bọn họ Trương gia thôn quấy rối. Bất quá có Triệu Tiểu Thuận ở tại thôn xóm bọn họ bên trong, trong lòng bọn hắn có bao nhiêu an tâm điểm. Sau đó tất cả mọi người quan sát những thứ này cháy hừng hực thi thể, các loại những người áo đen này toàn bộ nấu xong về sau, trong không khí tràn ngập một cỗ gây mũi mùi khét. Trần Bình bọn họ vỗ vỗ trên thân cho bụi, lại trở về đến Trương nhà trưởng thôn bên trong. Lúc này Triệu Tử Cường cho Trần Bình gọi điện thoại tới. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Triệu Tử Cường thanh âm: "Trần tiên sinh, ta đã tại thôn bên cạnh bên này ăn xong cơm tối, hỏi một chút các ngươi, cái gì thời điểm trở về Bách Hoa thôn à? Các ngươi trở về Bách Hoa thôn thời điểm, thuận tiện đến thôn bên cạnh bên này tiếp ta một chút." Trần Bình nhìn xem thời gian, lúc này đã qua buổi tối 8:30. Hắn đối với điện lời nói ra: "Tử Cường, ngươi tối nay ngủ ở thôn bên cạnh, để Lâm thôn trưởng an bài chỗ ở cho ngươi, bởi vì Tiểu Thuận lưu tại Trương gia thôn, bảo hộ thôn làng đồng thời dạy thôn dân võ công." Triệu Tử Cường nghe xong, trong lòng tuy nhiên có chút không vui, nhưng Trần Bình phân phó như vậy, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Hắn bất đắc dĩ nói ra: "Tốt a, không có vấn đề, ta hiện tại liền đi tìm Lâm thôn trưởng." Để Triệu Tử Cường cũng lưu tại thôn bên cạnh bảo hộ thôn làng, Trần Bình trong lòng bọn họ nhiều ít yên tâm một số. Mọi người ăn xong cơm tối thời điểm, thời gian nhanh buổi tối 9:00. Trần Bình đối Trương thôn lớn lên nói ra: "Trương thôn lớn lên, chúng ta còn muốn trở về Bách Hoa thôn bên trong thương nghị một chút, mấy ngày kế tiếp hành trình, còn phải thương lượng làm sao đối phó Thiên Sơn độc lao cùng bọn hắn một đám ác nhân." Trương thôn lớn lên lý giải gật đầu, nói ra: "Vất vả các người, có gì cần cứ việc nói, chúng ta thôn toàn lực phối hợp." Sau đó, Trần Bình bọn họ cáo biệt Trương thôn lớn lên, lái xe hơi chậm rãi lái về phía Bách Hoa thôn. Tại hồi đi trước đó, Trần Bình đi tới cửa thôn, đối với thủ ở nơi đó bé nhím nhỏ cùng Quỷ Mạn Đồng nghiêm túc phân phó nói: "Bé nhím nhỏ, Quỷ Mạn Đồng, các ngươi nhất định muốn thật tốt bảo hộ Trương gia thôn, bảo vệ tốt cửa thôn. Nếu như phát hiện có tà vật đến Trương gia thôn nháo sự lời nói, liền đem bọn hắn bắt lại, cột vào cửa thôn chung quanh trên cây." Quỷ Mạn Đồng vỗ bộ ngực nói ra: "Không có vấn đề, thì bao tại hai chúng ta trên thân." Bé nhím nhỏ cũng lớn tiếng nói: "Trần đại ca, ngươi yên tâm, Trương gia thôn có chúng ta tại không có nguy hiểm." "Tốt, vậy liền ta nhờ các người, chúng ta đi về trước." "Ân, Trần đại ca, các ngươi mau trở về đi thôi." Trần Bình vui mừng gật đầu, lúc này mới lên xe, mang theo Cao Mỹ Viên, Điền Tú Tú hai người trở về Bách Hoa thôn. Xe ở trong màn đêm phi nhanh, hai bên cây cối phi tốc về phía sau lướt qua, như là màu đen lưu linh. Đến Bách Hoa thôn thời điểm, vừa tốt là buổi tối 9:00. Bởi vì Trần Bình, Điền Tú Tú, Cao Mỹ Viên đều còn chưa có trở lại, trong thôn chủ yếu một số người phụ trách, lúc này thời điểm đều ngồi tại Trầm Tú Như nhà trong sân, lo lắng chờ lấy bọn họ trở về. Trong sân, mấy cái ngọn đèn lồng tản ra ánh sáng mờ nhạt, đem mọi người bóng người kéo dài trên mặt đất. Trần Bình đậu xe ở Trầm Tú Như nhà bên ngoài thôn đường phía trên. Sau đó ba người xuống xe, đi vào Trầm Tú Như nhà trong sân. Chương 3069, huấn luyện tiểu hoàng cậu tìm ác ma. Chương 3069, huấn luyện tiểu hoàng cậu tìm ác ma. Vừa vào biệt tử, liền nhìn đến mọi người chờ mong ánh mắt. Lần này trong sân các loại thật nhiều người, Trầm Tú Như, Tuyết Trắng, Thiên Sơn Tuyết Ngưng, Mộ Khuynh Thành, Chu Giai Ninh mấy người này đều tại. Mặt khác Triệu Tiểu Mỹ cùng Triệu Lị Lị hai người cũng tại, còn có Ô Thiến Thiến cùng nàng A Di Mai Toa Trần, thì liền Lương Nguyệt cùng Nưu Tình hai người vậy mà cũng tại. Triệu Lị Lị gặp Triệu Tiểu Thuận cùng Triệu Tử Cường chưa có trở về, không khỏi tò mò hỏi Trần Bình bọn họ: "Trần Bình, Tú Thị, Mỹ Viên Thị, mấy người các ngươi đều trở về, tại sao không có thấy Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận nha?" Trần Bình mỉm cười đối Triệu Lị Lị nói: "Triệu Tiểu Thuận lưu tại Trương gia thôn, bảo hộ lấy Trương gia thôn, đồng thời dạy các thôn dân võ công. Triệu Tử Cường thì lưu tại thôn bên cạnh, một bên dạy thôn bên cạnh các thôn dân võ công, một bên bảo vệ che chở bọn hắn. Cho nên bọn họ mấy ngày nay đều muốn ở tại Trương gia thôn cùng thôn bên cạnh bên kia, tạm thời đều không trở về Bách Hoa thôn." Triệu Lị Lị nghe về sau, hơi hơi bĩu môi, bất đắc dĩ nói ra: "Vậy được rồi, thì để bọn hắn đi bảo hộ hai cái này thôn làng. Dạng này cũng tốt nhìn nhìn hai người bọn họ thực lực, có thể hay không đối phó Thiên Sơn độc lao phái đi ra những sát thủ kia cùng tạp vật." Lúc này thời điểm, Triệu Tiểu Mỹ cũng nói: "Đối, lần này vừa bận cho bọn hắn bày ra thân thủ cơ hội. Nếu như Tiểu Thuận cùng Tử Cường lần này biểu hiện được tốt, về sau tại Bách Hoa thôn chúng quanh rất nhiều thôn trang thì có danh tiếng. Đến thời điểm, bọn họ có thể giúp Bách Hoa thôn làm càng nhiều chuyện hơn." Trần Bình gật gật đầu, nói ra: "Ân, lần này là cho bọn hắn cơ hội rèn luyện. Chúng ta tiếp tục khai hội đi." Đón lấy, một đám người ngay tại Trầm Tú Như nhà trong sân khai hội. Trong sân bầu không khí trong nháy mắt biến đến nghiêm túc lên, ánh trăng vậy tại trên thân mọi người, dường như cũng đang lắng nghe bọn họ thảo luận. Ngay từ đầu, Trần Bình đơn giản giảng thuật, hôm nay bọn họ đi thôn bên cạnh cùng Trương gia thôn bên kia đã phát sinh tình huống. Mọi người nghe xong, sắc mặt đều biến đến ngưng trọng lên. Ngay sau đó, mấy người bắt đầu thảo luận làm sao dự phòng Thiên Sơn độc lão cùng hắn khống chế một đám khôi lô đối thôn tràng công kích. Tuyết Trắng cau mày, dẫn đầu nói: "Chúng ta có thể tại thôn làng chung quanh thiết trí một số ẩn nấp bấy giờ, một khi có khôi lô bước vào thì có thể tạo được nhất định trở ngại tác dụng." Thiên Sơn Tuyết Ngưng cũng gật đầu đồng ý: "Không sai, đồng thời chúng ta còn phải sắp xếp người thay phiên tuần tra, tăng cường cảnh giới, bảo đảm kịp thời phát hiện tình huống dị thường." Chu Giai Ninh suy nghĩ một lát sau nói ra: "Chúng ta còn có thể chế tác một số thô sơ vũ khí, phân phát cho đội tuần tra, để mọi người tại gặp phải nguy hiểm lúc có đầy đủ tự vệ năng lực." Mộ Khuynh Thành nói tiếp đi: "Nhưng là chúng ta cũng không thể vẹn vẹn bị động phòng ngự, còn phải nghĩ biện pháp chủ động xuất kích, tìm tới Thiên Sơn Độc Lão chỗ ẩn thân, giải quyết triệt để cái này tai họa ngầm. Lúc này, Mai Toa Trần hắng giọng, nói ra, ta đã tìm được một số tìm kiếm sư phụ ta dấu vết để lại biện pháp. Bất quá cần một đầu rất có linh tinh chó, đi qua huấn luyện về sau, người trên mặt đất mùi vị tìm ta sư phụ Thiên Sơn Độc Lão. Trần Bính nghe xong, ánh mắt sáng lên, lập tức liền nghĩ đến Tiểu Hoàng Cẩu, đối Mai Toa Trần nói, trong thôn có một đầu rất có linh tinh chó vàng, đến thời điểm thì huấn luyện cái này con chó vàng đi tìm Thiên Sơn Độc Lão. Mai Toa Trần nghe về sau, trong mắt lóe lên một chút hy vọng, nói ra, không có vấn đề, chỉ cần con chó này có đầy đủ linh tính, hẳn là có thể giúp đỡ đại ân. Thì dạng này, Trần Bình dự định hội nghị kết thúc về sau, đi tìm Tiểu Hoàng Cẩu nói chuyện này, để Tiểu Hoàng Cẩu tiến hành huấn luyện, chủ động xuất kích đi tìm Thiên Sơn Độc Lão. Thế mà, trong lòng mọi người đều hiểu, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, phía trước đường đi tràn ngập không biết cùng nguy hiểm. Thiên Sơn Độc Lão nhất định còn có càng âm hiểm âm mưu, mà bọn họ có thể thành công hay không ngăn cản tràng nguy cơ này, hết thảy đều vẫn là ẩn số. Nhưng giờ phút này, mọi người trong lòng đều dấy lên một cỗ kiên định niềm tin, vô luận gặp phải bao nhiêu khó khăn, đều phải bảo vệ tốt gia viên của mình, cùng Thiên Sơn Độc Lão đấu tranh đến cùng. Hội nghị tiếp tục tiến hành, mọi người ngươi một lời ta một câu, không ngừng nhắc đến ra tư tưởng mới cùng kiến nghị. Trầm Tú như ở một bên lắng nghe, ngẫu nhiên cũng sẽ chen vào vài câu chính mình cái nhìn. Nàng xem thấy những thứ này vì thôn làng nỗ lực người trẻ tuổi, trong lòng tràn đầy vui mừng, đồng thời cũng âm thầm vì bọn họ toát mồ hôi. Lương Nguyệt cũng như tình tuy nhiên bình thường chủ yếu phụ trách nấu cơm, nhưng giờ phút này cũng tích cực tham dự vào thảo luận bên trong. Lương Nguyệt nói ra, chúng ta có thể sử dụng nhà bếp một số tài liệu, chế tác một số thô sơ tín hiệu trang bị, nếu như gặp phải nguy hiểm, liền có thể kịp thời phát ra tín hiệu, thông báo mọi người. Lưu Tỉnh cũng phụ hòa nói, đúng thế, như vậy mọi người liền có thể càng nhanh điệu tập hợp, cộng đồng ứng đối nguy hiểm. Triệu Tiểu Mỹ thì nói ra, chúng ta còn có thể tổ chức một số thôn dân, học tập đơn giản một chút y thuật, vạn nhất có người thụ thương, cũng có thể kịp thời tiến hành cứu chữa. Triệu Lệ Lệ nghe tỉ tỉ lời nói, cũng nói theo, ta cũng có thể giúp một tay, ta sẽ cố gắng học tập. Mọi người thảo luận đến khí thế ngất trời, các loại ý nghĩ cùng kế hoạch không ngừng hiện lên. Thế mà, trong lòng mỗi người đều rõ ràng, Thiên Sơn Độc Lao tuyệt không phải dễ dàng tới bối, bọn họ chỗ đứng trước khiêu chiến to lớn. Đúng lúc này, một mực không nói gì Ô Thiến Thiến bất chợt tới nhưng nói ra, ta cảm thấy chúng ta còn phải lưu ý trong thôn người xa lạ. Thiên Sơn Độc Lao nói không chừng sẽ phái người ngụy trang thành thôn dân, lan lộn vào thôn bên trong làm phá hư. Mọi người nghe, ào ào gật đầu biểu thị đồng ý. Trần Bình nói ra, Thiến Thiến nói đúng, chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác, không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào khả nghi người. Bắt đầu từ ngày mai, thôn làng cửa ra vào phải tăng cường kiểm tra, đối mỗi một cái ra vào người đều phải cẩn thận hỏi thăm. Theo thảo luận xâm nhập, mọi người dần dần hình thành một cái tương đối hoàn chỉnh phương án đường đối. Nhưng cái phương án này có thể hay không hữu hiệu ứng đối Thiên Sơn Độc Lao âm mưu, còn cần thời gian đến kiểm nghiệm. Hội nghị sau khi kết thúc, Trần Bình đứng dậy, nhìn lấy mọi người kiên định nói, tất cả mọi người vất vả, hôm nay thảo luận những thứ này phương án, chúng ta phải nhanh một chút chứng thực đi xuống. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, thì nhất định có thể chiến thắng Thiên Sơn Độc Lao, bảo vệ tốt chúng ta Bách Hoa thôn. Mọi người hào hào đứng dậy, cùng kêu lên đáp lại nói, tốt. Thanh âm trong sân quanh quẩn, tràn ngập kiên định niềm tin cùng không lo ngại dũng khí. Sau đó, mọi người ai đi đường đấy, chuẩn bị dựa theo hội nghị an bài triển khai hành động. Trần Bình thì hướng về Tiểu Hoàng Cẩu bình thường chơi đùa địa phương đi đến, chuẩn bị cùng Tiểu Hoàng Cẩu thương lượng huấn luyện nó tìm kiếm Thiên Sơn Độc Lao sự tình. Ánh trăng vậy ở trên người hắn, đem hắn bóng người chiếu lên khỏe mạnh lên, dường như một cái cô độc chiến sĩ, sắp đạp vào một trận tràn ngập không biết hành trình. Mà tại góc tối bên trong, tựa hồ có từng đôi mắt chính dòm ngó đây hết thảy, một trận kịch liệt hơn đỏ sức có lẽ chính đang lặng lẽ buông xuống. Trần Bình đi tới Tiểu Hoàng Cẩu thường đợi kho củi bên cạnh, nhẹ giọng kêu gọi, "Tiểu Hoàng Cẩu, Tiểu Hoàng Cẩu, ngươi ở bên trong đi, nhanh điểm đi ra." Chỉ chốc lát sau, một cái màu lông vàng rực chó theo tuổi chồng chất sau nhô đầu ra, nhìn đến là Trần Bình, vui sướng ngoắc ngoắc cái đuôi chạy tới, tại Trần Bình bên chân cọ qua cọ lại. Tiểu Hoàng Cẩu nhìn thấy Trần Bình sau, lập tức liền hỏi thăm, "Trần Bình, ngươi có phải hay không mang cho ta ăn ngon đến? Ngươi lần trước mua cho ta những cái kia thịt khô, mặt thịt, còn có thức ăn cho chó cái gì, mấy ngày nữa liền muốn ăn hết." Trần Bình nghĩ thầm, Tiểu Hoàng Cẩu cái này ăn hàng, làm sao lão là nghĩ đến muốn ăn đồ ăn. Lão tử là đến để ngươi hoàn thành nhiệm vụ, không phải cho ngươi đưa ăn đến. Chương 3070, không có 10 khối thịt khô giải quyết không sự tình. Chương 3070. Không có 10 khối thịt khô giải quyết không sự tình. Bởi vì muốn gọi Tiểu Hoàng Cẩu làm việc, Trần Bình liền không có trực tiếp mắng hắn một trận. Hắn ngồi xổm người xuống, nhẹ khẽ vuốt vuốt Tiểu Hoàng Cẩu đầu, nói ra, "Tiểu Hoàng Cẩu à, hiện tại thôn làng gặp phải đại phiền toái, cần ngươi giúp đỡ. Chúng ta muốn tìm Thiên Sơn Độc Lão cái này ác nhân, ngươi nguyện ý giúp chúng ta không?" Tiểu Hoàng Cẩu đương nhiên nghe hiểu Trần Bình ý tứ, ngẩng đầu, sáng long lánh ánh mắt nhìn lấy Trần Bình, dưng dưng cứ gọi hai tiếng. Tiểu Hoàng Cẩu đối Trần Bình nói, "Để cho ta làm việc cũng được, bất quá các ngươi có thể muốn cho ta mua rất nhiều thịt khô cùng mặt thịt, còn có rất nhiều ăn ngon thức ăn cho chó, nhớ đến nhiều mua một số chủng loại thức ăn cho chó." Nghe Tiểu Hoàng Cẩu nói như vậy về sau, Trần Bình trong sành thật vui vẻ. Quả nhiên là không có một bao thịt khô giải quyết không sự tình, có lời nói vậy liền hai bao thịt khô, ba bao thịt khô. Nhìn đến đối với Tiểu Hoàng Cẩu cái này ăn hàng, muốn cho hắn làm việc, cho hắn mua một số hắn thích ăn, xác thực rất thấy hiệu quả. Trần Bình cười cười, nói tiếp, "Không có vấn đề. Cái kia ngươi bắt đầu từ ngày mai, liền theo Mai Toa Trần học tập bản sự. Mai Toa Trần sẽ dạy ngươi một số bản lĩnh, ngươi phải thật tốt học à, dạng này chúng ta liền có thể mau chóng tìm tới Thiên Sơn Độc Lão, tiêu diệt nó, bảo hộ thôn làng rồi." Tiểu Hoàng Cẩu lại dưng dưng gọi hai tiếng, ý tứ là đáp ứng Trần Bình. Không có vấn đề, không có vấn đề, ngày mai ta liền đợi đến ngươi mua cho ta ăn ngon. Sau đó, Trần Bình thì đối với hắn nói ra, không có vấn đề, ta ngày mai thì cho ngươi đi mua thịt khô cùng mặt thịt. Trước mua cho ngươi 20 khối thịt khô cùng 10 khối mặt thịt, còn có 100 cân thức ăn cho chó, ngươi thấy thế nào? Tiểu Hoàng Cẩu nghe về sau, tâm lý rất vui vẻ, lập tức liền trả lời, được, đây chính là ngươi nói, Trần Bình. 20 cân thịt khô cùng 10 cân mặt thịt, mặt khác còn có loại sản phẩm mới, đắt nhất 100 cân thức ăn cho chó. Vậy được, ngươi tiếp tục tại trong thôn tuần tra đi, thời gian không còn sớm, ta đến hồi đi nghỉ ngơi một hồi. Sáng mai, còn muốn cho ngươi đi mua thịt khô, mặt thịt cùng thức ăn cho chó đâu? Tốt, cái kia ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi, ta cũng đi tuần tra. Tiểu Hoàng Cẩu hống hết về sau, thì xông vào bên cạnh trong bụi cỏ không thấy. Tiểu Vương chó bên này giải quyết, Trần Bình cũng bay người dọc theo thôn đường, một mực hướng về chủ thôn đường bên kia đi, đi nhà mình phương hướng. Trần Bình một bên đi, một bên lấy điện thoại di động ra cho Mai Toa Trần gọi điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, Trần Bình đem cùng Tiểu Hoàng Cẩu giao lưu tình huống, nói cho Mai Toa Trần. Mai Toa Trần nghe xong, nói ra, vậy thì tốt, Tiểu Hoàng Cẩu một mực rất có linh tính, ta tin tưởng nó nhất định có thể học hội truy tung bản lĩnh. Sáng mai, ta liền bắt đầu đối với nó tiến hành huấn luyện. Trần Bình nghe về sau, nói ra, thực Tiểu Hoàng Cẩu xuất sinh này rất bình ngậm, có điều hắn rất thích ăn thịt khô cùng mặt thịt, còn có thức ăn cho chó, chỉ cần thỏa mãn hắn về sau, liền có thể thay chúng ta làm việc. Mai Toa Trần cười cười, nói ra, nhìn đến, các người Bách Hoa thôn con chó này vẫn là thật đáng yêu. Hai người lại trò chuyện vài câu về sau, Trần Bình căn dặn Mai Toa Trần sớm nghỉ ngơi một chút, sáng mai hắn liền đem Tiểu Hoàng Cẩu giao cho nàng huấn luyện. Mai Toa Trần nói không có vấn đề, sau đó hai người thì tắt điện thoại. Đón lấy, Trần Bình lại cho Cao Mỹ Viên gọi điện thoại, đem ngày mai để Mai Toa Trần huấn luyện Tiểu Hoàng Cẩu sự tình nói với nàng. Cao Mỹ Viên nghe xong, nói ra, hy vọng Tiểu Hoàng Cẩu có thể tận mau giúp ta nhóm tìm tới Thiên Sơn Độc Lão manh mối, dạng này chúng ta liền có thể chủ động xuất kích, nắm giữ quyền chủ động. Trần Bình gật gật đầu, trả lời, ân, chỉ phải xử lý rơi Thiên Sơn Độc Lão, như vậy chuyện này thì có một kết thúc, còn lại cũng là đi bắt cái kia Châu Bộ trưởng. Hiện tại trừ muốn trừ hết Thiên Sơn Độc Lão bên ngoài, còn muốn bắt cái kia mang theo thông ngữ viên thuốc đảo tẩu Châu Bộ trưởng. Trần Bình nói như vậy, Cao Mỹ Viên cũng muốn lên cái kia đáng giận Châu Bộ trưởng. Bởi vì lúc trước chính là nàng đi Đông Thực Huyện Bệnh viện Nhân dân bên trong chào hàng thông ngữ viên thuốc, để bệnh viện tiến hành lâm sàng thí nghiệm, đem thông ngữ viên thuốc cho Châu Bộ trưởng, mới bị hắn lấy ra mưu lợi. Sau đó, Cao Mỹ Viên liền nói là cái này Châu Bộ trưởng quá đáng giận, nhất định muốn bắt đến hắn, để hắn chịu đến nên có trừng phạt. Ân, chúng ta nhất định sẽ bắt đến Châu Bộ trưởng. Hai người thông hết điện thoại về sau, Trần Bình lại cho Điền Tú Tú đánh tới điện thoại. Trần Bình đem Tiểu Hoàng Cẩu nguyện ý phối hợp Mai Toa Trần huấn luyện, tìm kiếm Thiên Sơn Độc Lao sự tình, cùng Điền Tú Tú nói. Điền Tú Tú nghe về sau cũng rất vui vẻ, nàng gật đầu nói, có Tiểu Hoàng Cẩu giúp đỡ, chúng ta liền có thể chủ động xuất kích. Một mực bị động phòng ngự không phải biện pháp, chúng ta nhất định phải nhanh giải quyết cái này thai hoàng ẩm. Ân, hy vọng sự tình lần này có thể thuận thuận lợi lợi. Hai người lại nói vài lời về sau, thì tắt điện thoại. Lúc này Trần Bình cũng trở về đến nhà mình trong sân, đi đến cửa chính lấy ra chìa khóa, mở cửa thì có thể vào. Rốt cuộc lúc này thời điểm thời gian đã qua buổi tối 10:00, cũng là tương đối trễ. Trần Bình đi vào phòng bên trong nằm ở trên giường, bắt đầu nghỉ ngơi. Ban đêm Bách Hoa thôn nhìn như bình tĩnh, thực quần quần sóng ngầm. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ vẩy vào Trần Bình trên mặt, hắn từ từ mở mắt, đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Sau đó, hắn đi vào trong sân bên giếng nước, bắt đầu rửa mặt. Rửa mặt hết về sau, hắn thì ra sân nhỏ, ở bên ngoài thôn trên đường đi tới. Nay lúc thời gian cũng là vừa qua buổi sáng 6:00, hắn muốn đi tìm Tiểu Hoàng Cẩu, dẫn hắn đi tìm Mai Toa Trần tu luyện. Hắn rất nhanh liền tìm tới Tiểu Hoàng Cẩu, đối Tiểu Hoàng Cẩu nói, hiện tại thì dẫn hắn đi tìm Mai Toa Trần tiến hành tu luyện. Các loại ăn xong bữa sáng về sau, hắn thì lái xe đi trên trấn mặt, cho Tiểu Hoàng Cẩu mua 20 khối thịt khô, 10 khối mặt thịt, còn có 100 cân mới nhất đắt nhất thức ăn cho chó. Tiểu Hoàng Cẩu nghe về sau rất vui vẻ, lập tức đối Trần Bình nói, tốt, chúng ta bây giờ liền đi tìm cái kia Mai Toa Trần đi. Sau đó, Trần Bình liền mang theo Tiểu Hoàng Cẩu tìm tới Mai Toa Trần. Hắn cùng Mai Toa Trần nói vài lời về sau, liền đem Tiểu Hoàng Cẩu lưu tại bên này để cho nàng tu luyện. Đón lấy, Trần Bình lại đi Trầm Tú Như nhà bên kia. Tại Trầm Tú Như nhà trong sân, nhìn thấy Điền Tú Tú, Cao Mỹ Viên, Thiên Sơn Tuyết Ngừng, Tuyết Trắng mấy cái người. Mọi người lại tập hợp một chỗ trò chuyện một hồi về sau, thời gian cũng nhanh đến ăn điểm tâm thời gian. Lương Nguyệt, Nưu Tình bọn họ đã làm tốt bữa sáng. Mọi người ăn xong bữa sáng về sau, thì mỗi người đi làm việc sự tình. Trần Bình thì đi tìm Mai Toa Trần, nhìn xem Mai Toa Trần làm sao huấn luyện Tiểu Hoàng Cẩu. Hắn rất nhanh liền đi tới, Mai Toa Trần hiện đang ở thô sơ phòng bên kia. Lúc này, Mai Toa Trần đã mang theo Tiểu Hoàng Cẩu bắt đầu huấn luyện. Tiểu Hoàng Cẩu 10 phần thông minh, rất nhanh liền nắm giữ một số cơ bản truy tung kỹ xảo. Mai Toa Trần nhìn đến Trần Bình, nói ra, "Trần Bình, Tiểu Hoàng Cẩu học được rất nhanh, chiếu tiến độ này, hẳn là không cần bao lâu liền có thể phát huy được tác dụng." Trần Bình nhìn lấy Tiểu Hoàng Cẩu, trong lòng dâng lên một chút hy vọng, nói ra, "Vậy thì tốt, hy vọng Tiểu Hoàng Cẩu có thể sớm ngày giúp chúng ta tìm tới Thiên Sơn Độc Lao hạ lạc." Mai Toa Trần tiếp tục nói, "Vậy ta tiếp tục huấn luyện Tiểu Hoàng Cẩu, hy vọng sớm một chút huấn luyện thành công. Sớm một chút tìm tới sư phụ ta, vậy liền sớm một chút kết giữa các ngươi ân oán." Trần Bình gật gật đầu, nói ra, "Tốt, ta cũng phải đi ra ngoài, đi cho Tiểu Hoàng Cẩu mua một số thịt khô, mặt thịt, còn có thức ăn cho chó, rốt cuộc đáp ứng hắn cũng không thể nuốt lời." Trần Bình lời nói xong, Mai Toa Trần cười cười trả lời, "Tốt, Trần Bình, cái kia ngươi nhanh đi mua đi." đứng ở bên cạnh tiểu hoàng cậu, nghe đến Trần Bình muốn đi cho hắn mua, đáp ứng hắn thịt khô mặn thịt cùng thức ăn cho chó, trong nội tâm đặc biệt khác vui vẻ. Hắn ở bên cạnh không ngừng cười trộm, không quá sớm liền bị Trần Bình phát hiện. Trần Bình cũng không để ý đến hắn, nghĩ thầm cái này xú cậu còn thật hăng hái. Vậy mà học hội bụng trộm nhằm chán. Có điều hắn cũng không có chọc thủng tiểu hoàng cậu, cáo biệt Mai Toa Trần về sau, liền rời đi thô sơ phòng bên này, trở về nhà mình viện tử bên kia lái xe. Chương 3071, đổi tiền mặt cho tiểu hoàng cậu hứa hẹn. Chương 3071, đổi tiền mặt cho tiểu hoàng cậu hứa hẹn. Ánh sáng mặt trời như là kim sắc sợi tơ, êm ái vẩy vào bách hoa thôn mỗi một góc nơi hẻo lánh, cho cái này điên tính thôn xóm nhỏ phủ thêm một tầng ấm áp lùa mỏng. Trần Bình nện bước nhẹ nhàng tốc độ, đi đến nhà mình bên ngoài viện, này lúc thời gian mới buổi sáng 8:00. Không khí mát mẻ bên trong, tràn ngập bùn đất cùng hoa cỏ hỗn hợp hương thơm, khiến cho người tâm thần thanh thản. Lúc này thời điểm, Cao Mỹ Viên cùng Điền Tú Tú đúng lúc theo thôn đường lên đường qua, ánh sáng mặt trời phát họa ra các nàng nguyện chuyển dáng người. Hai người nhìn đến Trần Bình sau, nhìn nhau cười một tiếng, cước bộ nhẹ nhàng đi qua đến. Cao Mỹ Viên trước tiên mở miệng, thanh âm thanh thúy êm tai, "Trần Bình, ngươi cái này là chuẩn bị đi chỗ nào nha?" Trần Bình mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra ôn hòa, "Ta muốn đi trên trấn mặt cho tiểu hoàng cậu mua một số thịt khô, mặt thịt còn có thức ăn cho chó mang về." Tiểu hoàng cậu đã đáp ứng giúp đỡ, tìm kiếm Thiên Sơn độc lão, mua chút tốt ăn khao nó, có thể để nó càng có tính tích cực. Điền Tú Tú nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy đồng ý, đây đúng là ý kiến hay, tiểu hoàng cậu thông minh như vậy, nhất định có thể giúp đỡ đại ân. Cao Mỹ Viên cũng theo phụ họa, "Đúng vậy à, ta đi chung với ngươi mua đi, hai người xách những vật này cũng dễ dàng một chút." Điền Tú Tú có chút bất đắc dĩ thở dài, "Ta ngược lại là cũng muốn đi, có thể trong thôn còn có rất nhiều việc, chờ lấy ta xử lý đâu, chỉ có thể lưu trong thôn." Trần Bình vừa cười vừa nói, "Vậy được, Tú tỷ, ngươi trong thôn bận bịu à, ta và đồng đô La Mỹ đi trên trấn mặt, mua cho tiểu hoàng cậu ăn đồ ăn." Điền Tú Tú gật gật đầu, nói ra, "Tốt, vậy các ngươi đi nhanh về nhanh." Cao Mỹ Viên cũng vui vẻ nói ra, "Tốt, Tú tỷ, vậy ta cùng Trần Bình đi trên trấn." Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên nhìn nhau cười một tiếng, sau đó hai người cùng nhau lên xe. Cáo biệt Điền Tú Tú về sau, Trần Bình phát động xe, chậm rãi lái rời Bách Hoa thôn. Xe dọc theo ở nông thôn đường nhỏ tiến lên, hai bên đồng ruộng bên trong, xanh biết hoa màu tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phảng phất tại hướng bọn họ gật đầu thăm hỏi. Xe vừa đi ở nửa đường phía trên, Trần Bình chung điện thoại di động đột nhiên vang lên, đánh vỡ trong xe yên tĩnh. Hắn nhìn một chút điện tới biểu hiện, là Triệu Tử Cường gọi điện thoại tới. "Là Tử Cường gọi điện thoại tới, ta trước tiếp điện thoại." Trần Bình đối ngồi ở vị trí kế bên tài xế Cao Mỹ Viên nói ra. "Tốt, ngươi nhanh tiếp điện thoại đi." Cao Mỹ Viên cười lấy trả lời. Trần Bình tiếp thông điện thoại, Triệu Tử Cường cái kia tràn ngập sức sống thanh âm theo trong ống nghe truyền đến. "Trần tiên sinh, ta theo ngươi nói, buổi tối hôm qua thôn bên cạnh bên này hết thảy bình thường, không có gì tình huống dị thường. Mà lại trước đó những cái kia sinh bệnh xúc vật, hiện tại đều đã khôi phục bình thường rồi, các thôn dân có thể vui vẻ. Ta vừa mới mang theo thôn bên trong mấy cái người nam tử luyện qua võ công, đang định đi ăn điểm tâm đâu." Trần Bình nghe lấy Triệu Tử Cường báo cáo, trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng nụ cười, nói ra, "Tử Cường, làm rất tốt. Ngươi thì trong thôn thật tốt mang theo những cái kia nam tử đoán luyện thân thể, tu luyện võ công. Chờ chúng ta giải quyết Thiên Sơn độc lão cái này đại phiền toái, ngươi thì có thể trở về." Triệu Tử Cường tại đầu bên kia điện thoại kiên định đáp lại, "Trần tiên sinh, ngươi yên tâm đi, không có vấn đề." Cùng Triệu Tử Cường thông hết điện thoại không đến 2 phút đồng hồ, Trần Bình điện thoại lại vang, lần này là Triệu Tiểu Thuận đánh tới. Trần Bình cấp tốc kết nối, Triệu Tiểu Thuận thanh âm truyền đến, "Trần đại ca, Trương gia thôn bên này buổi tối hôm qua cũng không có xảy ra chuyện gì. Ta vừa mới mang theo thôn bên trong các thôn dân tu luyện xong võ công, không nghĩ tới thôn bên trong còn có một số nữ tử cũng muốn cùng theo một lúc luyện, cho nên buổi sáng hôm nay có 10 đến nữ tử, cũng thêm vào chúng ta." Trần Bình nghe xong, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, nói ra, "Tiểu Thuận, ngươi tại Trương gia thôn bên này thật tốt làm, Trương gia thôn người đều rất kính nể ngươi võ công cùng là người. Hôm qua ngươi một người đánh bại 8 cái người áo đen sự tình, thật nhiều người đều tận mắt nhìn thấy, bọn họ đối ngươi võ công đó là từ trong đáy lòng bội phục." Triệu Tiểu Thuận cười lấy đáp lại, "Trần đại ca, ngươi yên tâm, ta khẳng định thật tốt dạy mọi người. Cái này không, ta hiện tại chính cùng mọi người cùng nhau ăn điểm tâm đâu." Trần Bình dặn dò, "Nếu như trong thôn có cái gì tình huống dị thường, tùy thời gọi điện thoại cho ta." Triệu Tiểu Thuận vội vàng đáp, "Tốt, Trần đại ca." Tắt điện thoại sau, Trần Bình quay đầu nhìn về phía Cao Mỹ Viên, đem Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận tại thôn bên cạnh cùng Trương gia thôn tình huống nói rõ chi tiết một lần. Cao Mỹ Viên nghe xong, trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười, trêu ghẹo nói, "Hai tiểu tử này, rốt cục có thể thật tốt bày ra một chút chính mình, cũng coi là tiền đồ một lần." Hai người một bên thoải mái mà trò chuyện với nhau, Trần Bình một bên thuần thục thao túng tay lái, xe tại bằng phẳng trên đường phi nhanh, rất nhanh liền đi tới Thất Hoài Trấn. Thất Hoài Trấn lúc này đã phi thường náo nhiệt, đường đi bên trên ngựa xe như nước, người đi đường lui tới. Ánh sáng mặt trời vẩy vào hai bên đường phố cửa hàng phía trên, phản xạ ra tia sáng chói mắt. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên tới trước đến một chỗ, bán thịt khô cùng mặn thịt cửa tiệm, trong tiệm tràn ngập nồng đậm mùi thịt. Trần Bình đối lão bản nói ra, "Lão bản, cho ta đến 20 khối thịt khô cùng 10 khối mặn thịt." Lão bản nhiệt tình đáp lại, "Được rồi, hai vị chờ một lát ta." Chỉ chốc lát sau, lão bản liền đem gói kỹ thịt khô cùng mặn thịt đưa cho hắn nhóm, đồng thời cáo chi Trần Bình những thứ này giá thịt cách. Trần Bình rất sảng khoái quét mã trả thù lao. Sau đó, hắn cùng Cao Mỹ Viên hai người mang theo những thứ này chịu nặng thịt, đặt ở xe cốt sau. Đón lấy, bọn họ lại đi tới một nhà thức ăn cho chó cửa hàng. Trong tiệm bày đầy đủ loại thức ăn cho chó, rực rỡ muôn màu. Trần Bình đối nhân viên cửa hàng nói, "Đến 200 cân thức ăn cho chó, 100 cân muốn tốt nhất, cho chúng ta thôn một cái tiểu hoàng cầu, mặt khác 100 cân, làm cái 9 liều thức ăn cho chó là được. Nhân viên cửa hàng cấp tốc dựa theo yêu cầu xưng hảo thức ăn cho chó, Trần Bình trả thù lao, hai người lần nữa đem thức ăn cho chó đem đến trên xe. Hết thể mua sắm hoàn tất, Trần Bình nhìn xem thời gian, đã là buổi sáng 9:30. Cao Mỹ Viên nháy mắt mấy cái, đề nghị, hiện tại ngược lại trong thôn không có gì khẩn cấp sự tình, muốn không chúng ta ngay tại trên trấn mặt đi dạo một vòng đi. Trần Bình gật đầu đồng ý, được a, khó được đến một chuyến, đi vòng vòng. Sau đó, hai người tới trên trấn mặt lớn nhất đại siêu thị. Trong siêu thị đèn đuốc sáng trưng, kệ hàng phía trên bày đầy đủ loại kiểu dáng hàng hóa. Bọn họ tại trong siêu thị xuyên thẳng qua, chọn lựa rất nhiều vật dụng hàng ngày, còn mua một số mỹ vị đồ ăn vặt. Cao Mỹ Viên cầm lấy một bao khoai tây chiên, cười lấy đối Trần Bình nói, cái mùi này vừa vặn rất tốt, mua về mọi người cùng nhau ăn. Mỹ Viên a, ngươi vậy mà giống như tiểu hài tử thích ăn đồ ăn vặt. Trần Bình nhìn lấy Cao Mỹ Viên tính trẻ con bộ dáng, bất đắc dĩ cười cười. Đó lấy, hai người đem chọn mua đồ tốt đều đặt ở xe cốt sau. Lúc này, ánh sáng mặt trời càng nóng rực, chiếu lên người trên thân ấm áp dễ chịu. Trần Bình phát động xe, rời đi Thất Hoài trấn, hướng về Bách Hoa thôn chạy tới. Này lúc thời gian đã là giữa trưa 10:30. Xe một đường phi nhanh, rất nhanh liền trở lại Bách Hoa thôn. Làm bọn hắn đến lúc, đã là 10 điểm 3 khắc. Bởi vì Trần Bình trong tay còn có không ít sự tình, hắn trực tiếp đem chiếc xe chạy đến lão thôn ý nhà phía trước thô sơ phòng bên kia. Lúc này, tiểu hoàng cậu chính cùng lấy mai toa Trần nghiêm túc huấn luyện. Ánh sáng mặt trời vẩy vào bọn họ trên thân, phát họa ra một bức hài hòa hình ảnh. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên xuống xe, cước bộ nhẹ nhàng đi đến mai toa Trần cùng tiểu hoàng cậu bên người. Trần Bình ngồi xổm người xuống, đối với tiểu hoàng cậu nói ra, "Tiểu hoàng cậu, ngươi muốn đồ vật ta đều đã mua đến, hiện tại đi về trước đặt ở ngươi ở địa phương." Tiểu hoàng cậu tựa hồ nghe hiểu Trần Bình lời nói, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, nó lập tức hướng lấy mai toa Trần nhẹ giọng gọi vài câu, tại cùng mai toa Trần câu thông. "Tiểu hoàng cậu, Mai cô nương, ta đi về trước, để Trần Bình đem mua đồ thả vào trong nhà." Mai toa Trần cười lấy sờ sờ tiểu hoàng cậu đầu, nói ra, "Ngươi đi về trước đi, các loại ăn xong bữa trưa về sau, lại tới cùng một chỗ huấn luyện." Rốt cuộc hiện tại thời gian cũng không còn sớm, Mai toa Trần nói, "Trước hết để cho tiểu hoàng cậu ăn no lại tới tu luyện." Tiểu hoàng cậu lập tức nói, "Tốt, Mai cô nương, vậy ta đi về trước." Sau đó, tiểu hoàng cậu vui sướng ngoắc ngoắc cái đuôi, quay người hướng về chính mình ở, một chỗ không người ở lại gian nhà bên kia chạy tới. Chương 3072, một đám cảnh viên bệnh tình có biến. Chương 3072, một đám cảnh viên bệnh tình có biến. Cao Mỹ Viên đi lên trước, cùng Mai toa Trần trò chuyện, "Mai toa Trần cô nương, tiểu hoàng cậu học được thế nào?" Mai toa Trần tự tin nói, "Tiểu hoàng cậu có thể thông minh, học được rất nhanh, chiếu tiến độ này, cần phải rất nhanh liền có thể phát huy được tác dụng." Trần Bình nhìn lấy các nàng, nói ra, "Ta trước cho tiểu hoàng cầu đi đưa ăn đồ ăn, một hồi lại trở về cùng mọi người cùng nhau nói chuyện phiếm." Hai người đủ tiếng nói ra, "Không có vấn đề." Sau đó, Trần Bình quay người lái xe hơi, tiến về tiểu hoàng cầu ở địa phương. Xe rất mau tới đến, tiểu hoàng cầu ở cái kia tràng bức bỏ bên ngoài viện. Trong sân cỏ dại rậm rạp, ánh sáng mặt trời thông qua pha tạp lá cây, rơi xuống từng mảnh quang ảnh. Trần Bình dừng xe, đem trên xe 20 khối thịt khô, 10 khối mặn thịt chuyển xuống đến, đi vào gian phòng kia. Trong phòng có chút tối tăm, tràn ngập một cỗ cổ xưa khí tức. Trần Bình đem thịt đặt ở trong phòng một góc nơi nhỏ lánh, lại đem 100 cân mới nhất, đắt nhất thức ăn cho chó chuyển xuống đến, chỉnh tề địa mã để ở một bên. Hắn ngồi xổm người xuống, đối với tiểu hoàng cậu nói ra, "Tiểu hoàng cậu, ngươi muốn đồ vật ta đều mua cho ngươi trở về, ngươi có thể đến thật tốt cùng Mai toa Trần học tập, các loại học tốt về sau, chỉ bằng lấy mùi vị đi tìm Thiên Sơn độc lão." Tiểu hoàng cậu ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, đáp ý nói, "Không có vấn đề, ta học rất nhanh, tiếp qua 1-2 ngày thì cần phải có thể cùng Mai toa Trần bên này học tốt." Trần Bình cười lấy sờ sờ tiểu hoàng cậu đầu, nói ra, "Ta còn nhiều mua 100 cân thức ăn cho chó, cho ngươi tình nhân cũng cùng nó sinh hạ những cái kia tiểu họa họa dạ gì đưa đi." Tiểu hoàng cậu nghe về sau trong nội tâm rất vui vẻ, lập tức lộ ra một bộ chó cười, "Vậy thì tốt, ngươi nhanh đi cho bọn hắn đưa đi đi. Dù sao cũng là chính mình chó lao bà cùng cậu nhi nữ, cho nên tiểu hoàng cậu vẫn là thẳng quan tâm bọn hắn." "Được, vậy ta trước hết cho ngươi những cái kia đồ chó con, tặng đồ đi." Nói xong, Trần Bình liền đứng dậy rời đi, lái xe hơi đi tới Triệu Quý khu nhà cũ cửa lớn bên ngoài. Triệu Quý khu nhà cũ nhìn qua có chút phong cách cổ xưa, cửa lớn đóng chặt. Trần Bình dừng xe, đem 100 cân thức ăn cho chó chuyển vào khu nhà cũ bên trong, thả trong phòng. Trong sân mấy cái tiểu cậu thấy có người đến, vui sướng chạy tới. Trần Bình ngồi xổm người xuống, cầm lấy một số thức ăn cho chó cho ăn cho bọn họ, tiểu cậu nhóm ngoắc ngoắc cái đuôi, ăn đến say sưa ngon lành. Cho ăn xong tiểu cậu sau, Trần Bình liền rời đi. Lúc này, thời gian đã qua giữa trưa 11:00. Trần Bình vừa đem chiếc xe chạy đến nhà mình bên ngoài viện đường tốt, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn móc điện thoại di động xem xét, là trên trấn mặt cảnh sát người phụ trách gọi điện thoại tới. Trần Bình tiếp thông điện thoại, cảnh sát người phụ trách lo lắng thanh âm truyền đến, "Trần tiên sinh à, tại trên trấn trong bệnh viện ở cái kia 20-30 cái cảnh viên, bọn họ bệnh tình có biến. Tuy nhiên sinh mệnh không có nguy hiểm gì, nhưng là mấy ngày nay bọn họ cảm giác thân thể không có khí lực, mà lại đều không xuống giường được, ngươi nhìn có thể hay không lại nghĩ một chút biện pháp, giúp bọn hắn trị liệu một chút." Trần Bình nghe xong, chân mày hơi nhíu lại, suy tư một lát sau nói ra, "Không có vấn đề, ta ăn xong cơm trưa về sau thì lái xe qua đến giúp đỡ lại trị liệu." Cảnh sát người phụ trách đội vàng cảm kích nói ra, "Rất cảm tạ ngươi, Trần tiên sinh, muốn không phải ngươi, những thứ này cảnh viên thật không biết nên làm thế nào mới tốt." Trần Bình cười lấy đáp lại, "Không cần khách khí, đây đều là ta phải làm." Tắt điện thoại về sau, Trần Bình đứng ở trong sân, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thầm nghĩ lấy, có thể sử dụng mới hái Thiên Sơn Mê Nguyên thảo, theo hắn một số thảo dược pha thuốc, chế tác thành đặc hiệu đan dược, hẳn là có thể trị liệu những thứ này cảnh biên. Nghĩ như vậy về sau, Trần Bình quyết định ăn xong cơm trưa về sau, liền lấy tay bắt đầu chế tác loại này đặc hiệu đan dược. Thời gian đang suy tư bên trong lặng yên trôi qua, rất nhanh liền đến cơm trưa thời gian. Trần Bình đi tới Trầm Tú Như nhà bên trong, cùng mọi người cùng nhau ăn cơm trưa. Trên bàn cơm, Trần Bình đem cảnh sát người phụ trách gọi điện thoại đến, để hắn đi trên trấn mặt trị liệu những cái kia thụ thương cảnh viên sự tình, cùng mọi người nói. Cao Mỹ Viên nghe xong, không chút do dự nói ra, ta theo cùng một chỗ đi, nhìn xem có cần hay không ta giúp đỡ địa phương. Trần Bình nhìn lấy Cao Mỹ Viên, gật đầu nói, không có vấn đề, chúng ta đi về trước chế tác một số viên thuốc dẫn đi. Tất cả mọi người ăn xong cơm trưa về sau, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên cùng mọi người trò chuyện vài câu, liền rời đi Trầm Tú Như nhà biệt tử. Bọn họ rất nhanh liền đi tới Trần Bình trong nhà. Một vào trong nhà, Trần Bình thẳng thắn đi hướng đặt Thiên Sơn Mê Nguyên Thảo địa phương. Gốc cây kia Thiên Sơn Mê Nguyên Thảo, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tản ra ánh sáng kỳ dị. Trần Bình cẩn thận từng ly từng tí ở phía trên hái, mấy cái lá cây cùng một cái cây nhỏ làm, cầm tới trên mặt bàn. Hắn lấy ra công cụ, đem diệp tử cùng cây khô mài thành bụi phấn, sau đó cùng hắn dược tài hỗn hợp lại cùng nhau, lần nữa cẩn thận mài thành tinh tế tỉ mỉ bụi phấn. Đón lấy, hắn lại thêm vào số lượng vừa phải mật ong, bắt đầu chế tác viên thuốc. Chỉ thấy hắn thủ pháp thành thạo, chỉ chốc lát sau, từng hạt nhỏ nhắn đặc hiệu thuốc hoàn liền thành hình. Chờ thuốc hoàn chế tác tốt về sau, sưng một chút, có tới 10 đến cân phân lượng. Chế tác viên thuốc thời gian, chỉ một chút hoa có không sai biệt lắm 1 tiếng rưỡi. Lúc này, thời gian cũng đã là buổi chiều 1, không nhiều. Ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ, vẩy vào viên thuốc phía trên, dường như cho bọn họ dắt lên một tầng ánh sáng màu vàng nóng. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên không có trì hoãn, hai người bước nhanh đi ra khỏi nhà, phía trên Trần Bình dừng ở bên ngoài viện SUV. Trần Bình phát động xe, chậm rãi lái rời Bách Hoa thôn, hướng về trấn phía trên bệnh viện nhân dân chạy tới, chuẩn bị thay những cái kia thụ thương cảnh viên chữa bệnh. Một đường lên, Trần Bình chuyên chú lái xe, trong lòng tự hỏi như thế nào càng tốt hơn địa trị liệu chúng nhân viên cảnh sát bệnh tình. Cao Mỹ Viên thì nhìn lấy ngoài cửa sổ phong cảnh, ngẫu nhiên quay đầu nhìn xem Trần Bình, ánh mắt bên trong để lộ ra một vẻ lo âu. Mà chờ đợi bọn hắn, lại chính là như thế nào tình huống đâu. Xe dọc theo đường cái phi nhanh, hai bên cây cối phi tốc về phía sau lùi lại. Ánh sáng mặt trời thông qua lá cây khe hở, vẩy xuống một đạo đạo kim sắc ánh sáng, tại trên thân xe hình thành từng mảnh pha tạp quang ảnh. Trần Bình gấp gấp cầm tay lái, biểu lộ nghiêm túc, trong đầu không ngừng suy tư phương án trị liệu. Cao Mỹ Viên ngồi ở ghế cạnh tài xế, thỉnh thoảng nhìn về phía Trần Bình, muốn nói cái gì, nhưng lại muốn nói lại thôi. Nàng biết, Trần Bình giờ phút này chính quá chú tâm, vùi đầu vào đối cảnh viên bệnh tình suy nghĩ bên trong, không muốn đánh nhiều hắn. Rất nhanh, xe liền đến trấn bệnh viện nhân dân. Trong bệnh viện người đến người đi, tràn ngập một cỗ mùi nước khử trùng. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên xuống xe, mang theo chứa đựng đặc hiệu thuốc hoàn cái túi, vội vàng đi vào bệnh viện. Bọn họ đi tới khu nội trú, tìm tới những cái kia thụ thương cảnh viên chỗ phòng bệnh. Trong phòng bệnh, 20-30 cái cảnh viên đang nằm tại trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu. Nhìn đến Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên tiến đến, chúng nhân viên cảnh sát trong mắt lóe lên một chút hy vọng qua mang. Trần Bình đi đến một vị, nhìn qua bệnh tình nặng hơn cảnh viên bên giường, nhẹ giọng hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Cảnh viên hữu khí vô lực trả lời, Trần tiên sinh, chúng ta cũng là cảm giác toàn thân không còn khí lực, động đều động không. Trần Bình gật gật đầu, nói ra, đừng lo lắng, đây là hiện tượng bình thường, các ngươi vốn là thụ thương là vô cùng nghiêm trọng. Hiện đang khôi phục thành dạng này đã rất không tệ. Ta lần này mang đến đặc hiệu thuốc, ăn hẳn là sẽ có hiệu quả. Nói xong, hắn theo trong túi lấy ra một hạt đặc hiệu thuốc hoàn, đưa cho cảnh viên, đến, đem cái này ăn hết. Tốt, Trần tiên sinh, vậy liền rất đa tạ ngươi. Nói xong, cảnh viên tiếp nhận viên thuốc, thả vào bên trong miệng, dùng nước ăn vào. Chương 3073, chương gia thôn tập thể chúng độc chương 3073, chương gia thôn tập thể chúng độc Cao Mỹ Viên ở một bên hiệp trợ Trần Bình, đem viên thuốc phân phát cho hắn cảnh viên. Chúng nhân viên cảnh sát ảo ảo ăn vào viên thuốc. Trần Bình thì tại trong phòng bệnh đi tới đi lui, mật thiết quan sát đến chúng nhân viên cảnh sát phản ứng. Qua một hồi, ăn vào viên thuốc chúng nhân viên cảnh sát trên mặt dần dần có huyết sắc, nguyên bản vô lực hai tay cũng bắt đầu có một chút khí lực. Một vị cảnh viên vui mừng nói, Trần tiên sinh, ta cảm giác tốt nhiều, thân thể phía trên giống như có chút khí lực. Hắn cảnh viên cũng ào ào phụ họa, biểu thị tình trạng cơ thể có chỗ cải thiện. Trần Bình nhìn lấy chúng nhân viên cảnh sát dần dần chuyển biến tốt đẹp, trong lòng buông lỏng một hơi, nhưng hắn biết, đây chỉ là sơ bộ hiệu quả, còn cần tiến một bước quan sát. Hắn đôi chúng nhân viên cảnh sát nói ra, mọi người trước nghỉ ngơi một hồi, ta sẽ ở chỗ này trông coi, nhìn xem đến tiếp sau tình huống. Chúng nhân viên cảnh sát cảm kích nhìn lấy Trần Bình, ào ào gật đầu. Cao Mỹ Viên đi đến Trần Bình bên người, nhẹ giọng nói ra, Trần Bình, nhìn đến viên thuốc này vẫn rất có hiệu quả. Trần Bình khẽ nhíu mày, nói ra, trước mắt đến xem là có hiệu quả, nhưng còn không thể thiếu cảnh giác, chúng ta đến quan sát một đoạn thời gian, nhìn xem sẽ hay không có hắn phản ứng. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, cảnh sát người phụ trách đi tới. Hắn nhìn đến chúng nhân viên cảnh sát trạng thái có chuyển biến tốt, trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười, Trần tiên sinh, rất cảm tạ ngươi, ngươi thật đúng là lớn nhà ân nhân cứu mạng a. Trần Bình khiêm tốn nói ra, đây là ta phải làm, bất quá bây giờ còn không thể xác định bọn họ có thể khôi phục, còn cần tiếp tục quan sát. Cảnh sát người phụ trách gật gật đầu, nói ra, vất vả ngươi, có gì cần cứ việc nói, cảnh sát chúng ta nhất định toàn lực phối hợp. Trần Bình suy tư một lát, nói ra, ta cần một số chữa bệnh thiết bị, đối chúng nhân viên cảnh sát tiến hành kỹ lưỡng hơn kiểm tra, nhìn xem viên thuốc đối thân thể bọn họ các hạng chỉ tiêu có ảnh hưởng gì. Cảnh sát người phụ trách lập tức nói ra, không có vấn đề, ta lập tức an bài. Dựa theo Trần Bình kể một ít đặc thù chữa bệnh thiết bị, cảnh sát người phụ trách ngay lập tức đi liên hệ bệnh viện viện trưởng tiến hành điều phối. Tại chờ đợi chữa bệnh thiết bị quá trình bên trong, Trần Bình tiếp tục quan sát đến chúng nhân viên cảnh sát tình huống. Hắn phát hiện, mặc dù đại bộ phận cảnh viên tình trạng cơ thể đều có chỗ cải thiện, nhưng vẫn có số ít cảnh viên phản ứng không phải rất rõ ràng. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là viên thuốc liều thuốc không đủ, vẫn là những thứ này cảnh viên bệnh tình càng thêm đặc thù. Cao Mỹ Viên nhìn lấy Trần Bình chân mày nhíu chặt, lo lắng mà hỏi thăm, "Trần Bình, làm sao? Có phải hay không có vấn đề gì?" Trần Bình đem chính mình lo lắng nói cho Cao Mỹ Viên. Cao Mỹ Viên nghe xong, nói ra, "Có phải hay không là mỗi người đối dược vật hấp thu tình huống khác biệt đâu?" Trần Bình cảm thấy Cao Mỹ Viên lời nói có nhất định đạo lý, quyết định các loại chữa bệnh thiết bị đến về sau, đối chúng nhân viên cảnh sát tiến hành kỹ càng kiểm tra, tìm ra nguyên nhân. Qua một hồi, chữa bệnh thiết bị đẩy tới đến. Trần Bình hiệp trợ nhân viên y tế, đối chúng nhân viên cảnh sát tiến hành toàn diện kiểm tra. Kết quả kiểm tra biểu hiện, đại bộ phận cảnh viên thân thể các hạng chỉ tiêu ngay tại dần dần khôi phục bình thường, nhưng cái kia mấy vị phản ứng không rõ ràng cảnh viên, thể nội tựa hồ có một loại đặc thù vật chất, tại trở ngại dược vật hấp thu. Trần Bình rơi vào trầm tư, loại này đặc thù vật chất là cái gì? Lại là theo nơi nào đến đâu? Hắn quyết định theo mấy vị này cảnh viên, thường ngày hành động cùng tiếp xúc sự vật tới tay, tìm kiếm manh mối. Sau đó, hắn bắt đầu cẩn thận hỏi thăm mấy vị này cảnh viên, thụ thương trước sau tình huống cặn kẽ. Một vị cảnh viên nhớ lại nói, "Trần tiên sinh, chúng ta thụ thương ngày đó, một mực tại chấp hành nhiệm vụ, chưa có tiếp xúc qua cái gì đặc biệt đồ vật ta. Chỉ là bị cái kia hai cái người áo đen hạ nặng tay về sau cái gì cũng không biết. Chẳng lẽ cùng hai cái này người áo đen, tại trên người chúng ta làm cho gì?" Một vị khác cảnh viên cũng nói, "Đúng thế, chúng ta cũng là tại cái kia vứt bỏ trong nhà xưởng thời điểm, đột nhiên lọt vào tập kích, sau đó thì thụ thương, bất tỉnh nhân sự." Trần Bình nghe lấy chúng nhân viên cảnh sát nhớ lại, trong đầu đột nhiên lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Có phải hay không là Thiên Sơn Độc Lão cùng Ma Thuẫn sử dụng thủ đoạn đặc thù, dẫn đến chúng nhân viên cảnh sát thể nội xuất hiện loại này đặc thù vật chất? Hắn quyết định đem cái này manh mối nói cho cảnh sát người phụ trách, nói rõ hiện tại những thứ này cảnh viên tình trạng cơ thể sự không chắc chắn. Đúng lúc này, Trần Bình điện thoại đột nhiên vang lên. Buổi trưa sau bầu trời âm u, nặng nề tầng mây như khối chỉ giống như áp tại đỉnh đầu, dường như biểu thị sắp đến nguy cơ. Trần Bình đang cùng Cao Mỹ Viên tại bệnh viện bận rộn, chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, hắn cúi đầu xem xét, điện thoại là Trương Gia Thôn Trương Thôn lớn lên đánh tới. Trần Bình trong lòng lộn bột một chút, một loại dự cảm không hay xông lên đầu, hắn lập tức tiếp thông điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, Trương Thôn thét dài âm lo lắng và phần, "Trần tiên sinh a, không tốt. Hiện tại trong thôn có rất nhiều người đột nhiên cảm thấy đau bụng, nằm trên mặt đất căn bản là dậy không nổi, ngươi mau đến xem nhìn, giúp đỡ trị liệu một chút a." Trần Bình tâm trong nháy mắt níu chặt, bận điệu trấn an nói, "Trương Thôn lớn lên, ngài trước đừng có gấp, ta bây giờ lập tức thì chạy tới." Vừa cúp máy cùng Trương Thôn lớn lên trò chuyện, Trần Bình điện thoại lại vang, là Triệu Tử Cường đánh tới. Điện thoại kết nối, Triệu Tử Cường thống khổ thanh âm truyền đến, "Trần đại ca, ta cũng cảm giác được đau bụng, có thể là ăn cơm thời điểm ăn có độc đồ vật." Trần Bình trong lòng run lên, âm thầm suy nghĩ liền Triệu Tử Cường đều trúng độc, nhìn đến trong thôn rất có thể có người hạ độc. Hắn vội vàng nói, "Tử Cường, trước đừng hoảng hốt, ta lập tức liền tới đây." Triệu Tử Cường suy yếu đáp lại, "Tốt, Trần đại ca." Tuy nhiên Triệu Tử Cường so Trần Bình tuổi tác lớn, nhưng là hiện tại hắn cũng đổi giọng gọi Trần đại ca, rốt cuộc Trần Bình võ công mạnh hơn hắn quá nhiều. Lại nói, hiện tại còn cần Trần Bình đến giúp hắn giải độc cứu mạng đâu. Tắt điện thoại về sau, Trần Bình biết rõ tình thế nghiêm trọng. Hắn lập tức đánh cho, tại Trương Gia Thôn nằm vùng một cô nương. Điện thoại kết nối về sau, hắn lo lắng hỏi thăm, "Muội tử, Trương Gia Thôn hiện tại đến cùng là cái gì tình huống?" Cô nương kia mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, "Trần đại ca, hiện tại toàn bộ Trương Gia Thôn người cơ hồ đều trúng độc, đau bụng có phải hay không, căn bản làm công việc. Thì ngay cả chúng ta đi Trương Gia Thôn năm cái cô nương, hiện tại cũng trúng độc, đau bụng đến nằm ở trên giường thẳng đổ mồ hôi lạnh." Trần Bình trong lòng kinh hãi, ý thức được cái này rất có thể cùng Thiên Sơn Độc Lao có quan hệ. Hắn cưỡng chế nội tâm lo lắng, an ủi, "Ngươi đừng nội, ta hiện tại thì chạy tới." Cô nương kia lập tức nói lại, "Tốt, Trần đại ca, không nghĩ tới còn làm phiền ngươi tới giúp chúng ta giải độc." "Ân, vậy trước tiên rằng này, ta tắt điện thoại, bây giờ lập tức chạy tới." "Tốt, tốt." Tắt điện thoại, Trần Bình sắc mặt nghiêm túc địa đem Trương Gia Thôn tình huống nói cho Cao Mỹ Viên. Cao Mỹ Viên nghe xong, trong lòng cũng là lo lắng và phần, nói ra, "Vậy chúng ta bây giờ nhanh đi Trương Gia Thôn." Trần Bình biết rõ thời gian cấp bách, lập tức đi tìm cảnh sát người phụ trách. Hán Tuyết Minh sơ qua những cái kia thụ thương cảnh viên tình huống, cảnh quan, những thứ này thụ thương cảnh viên trong bụng, khả năng còn có độc đồ vật không có thanh lý hết, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp đỡ thanh lý. Nhưng bây giờ Trương Gia Thôn người đều trúng độc, tình huống nguy cấp, ta đến đi hỗ trợ trị liệu. Cảnh sát người phụ trách 10 phần thông tình đạt lý, đội bằng nói, "Trần huynh đệ, ngươi nhanh đi Trương Gia Thôn nhìn xem, cứu người quan trọng." Sau đó, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên đội vàng đi ra bệnh viện, lên xe. Này lúc thời gian đã tới buổi chiều 4:00, trời âm u duyên cớ, sắc trời càng ám trầm, dường như một khối to lớn màu xám màn sân khấu chậm rãi rơi xuống. Chương 3074, màu sắc rực rỡ cổ trùng. Chương 3074, màu sắc rực rỡ cổ trùng. Trần Bình lòng nóng như lửa đốt, dưới chân đạp cần ga tận cùng, xe như mũi tên rời cùng chạy như bay đi. Một đường lên, tiếng gió ở bên tai gào thét, hai bên cây cối cùng kiến trúc phi tốc về phía sau cấp đi. Vẹn vẹn 20 phút, bọn họ liền đuổi tới Trương Gia Thôn. Xe tại Trương Gia Thôn dừng lại, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên cấp tốc xuống xe. Âm trầm dưới bầu trời, trong thôn tràn ngập một cỗ áp ức cùng khủng hoảng khí tức. Bọn họ đầu tiên tìm đến Triệu Tử Cường, chỉ thấy Triệu Tử Cường đau đến ngồi tại dưới một cây đại thụ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, to như hạt đậu mồ hôi theo cái trán không ngừng lăn xuống, tại trên gương mặt vạch ra từng đạo dấu vết. Trần Bính bước nhanh đi đến Triệu Tử Cường bên người, ngồi xổm người xuống, thân thủ khoác lên hắn mạch đập phía trên, đồng thời tập trung tinh thần cảm ứng trong thân thể của hắn tình huống. Cái này một cảm ứng, Trần Bính trong lòng giật mình. Hắn vậy mà tại Triệu Tử Cường trong thân thể phát hiện một đầu màu sắc rực rỡ cổ trùng, đây là hắn lần thứ nhất cảm ứng được loại này cổ trùng. Trần Bính không dám trì hoãn, cấp tốc theo bên người lấy ra hai hạt viên thuốc, đưa cho Triệu Tử Cường, "Tử Cường, nhanh đem cái này nuốt vào, có thể khống chế ở cổ trùng." Triệu Tử Cường không chút do dự nuốt vào viên thuốc, một lát sau, hắn vui mừng nói, "Trần đại ca, cái bụng không đau, thân thể cũng chậm chậm có sức mạnh." Trần Bính sắc mặt ngưng trọng nói, "Cổ trùng còn tại bụng của ngươi bên trong, dược vật chỉ là tạm thời khắc chế cổ trùng độc. Muốn triệt để chữa cho tốt, phải đem cổ trùng làm ra đến. Các loại tất cả mọi người ăn viên thuốc này, ta sẽ tìm Huyết Ngô công đến giúp mọi người thanh lý cổ trùng." Triệu Tử Cường nghe xong, nghĩ đến Huyết Ngô công muốn tiến vào chính mình trong bụng, không khỏi sợ hãi đến lại toát ra mồ hôi lạnh. "Ha ha, còn muốn cho đầu kia côn trùng tiến vào trong bụng ta a? Cái kia có thể bị nguy hiểm hay không a?" Triệu Tử Cường thoáng cái thì lo lắng, vừa mới chuyển biến tốt đẹp sắc mặt, lúc này lại bắt đầu biến đến trắng bệnh trắng bệnh. Trần Bính vội vàng an ủi, "Tử Cường, đừng sợ, Huyết Ngô công sẽ không tổn thương thân thể ngươi. Hắn chỉ là giúp ngươi ăn hết trong bụng cổ trùng, theo ăn hết về sau liền sẽ leo ra, đối ngươi một điểm thương tổn đều không có." Họ giờ tờ bạn 5100. EZ Cao Mỹ Viên cũng ở một bên nói ra, "Đúng thế, không cần sợ, Huyết Ngô công hội tình chuẩn địa tìm tới cổ trùng thôn phệ hết, sau đó lại theo trong thân thể ngươi đi ra." Cứ việc hai người như vậy an ủi, Triệu Tử Cường trong lòng vẫn là hoang mang rối loạn, rốt cuộc loại sự tình này mặc cho ai đều sẽ tâm sinh hoảng sợ. "Tử Cường, ngươi ở bên này nghỉ ngơi thật tốt, ta cùng Mỹ Viên đi trước cho người khác giải độc." Bởi vì thời gian cấp bách, Trần Bính không tỉ vết lại nhiều làm Trần An, cùng Triệu Tử Cường nói xong, xoay người đi tìm trong thôn nằm vùng cái kia năm cái cô nương. Đến các nàng ở địa phương, chỉ thấy năm cái cô nương cũng là đau đến trên giường đánh lăn, tình huống cùng Triệu Tử Cường một dạng, trong thân thể đều có màu sắc rực rỡ cổ trùng. Trần Bính vội vàng cho các nàng mỗi người ăn hai hạt đan dược, các cô nương ăn sau đó dần dần khôi phục chút khí lực. Trần Bính đối với các nàng nói ra, "Các ngươi trước đừng núp đích, một hồi ta để Huyết Ngô công đến đem cho các ngươi trị liệu." Năm vị cô nương suy yếu gật đầu, "Không có vấn đề." Sau đó, Trần Bính cùng Cao Mỹ Viên đi tới trương nhà trưởng thôn. Âm trầm sắc trời phía dưới, trương nhà trưởng thôn viện tử lộ ra phá lệ yên tĩnh. Bọn họ đi vào trong nhà, phát hiện trương nhà trưởng thôn người một nhà cũng toàn bộ trúng độc, từng cái đau bụng, có nằm ở trên giường, có nằm trên mặt đất. Trần Bính cho trương thôn lớn lên cùng hắn người nhà ăn viên thuốc, chỉ chốc lát sau, bọn hắn cũng đều khôi phục lại. Trương thôn lớn lên, bởi vì trong thôn trúng độc người tương đối nhiều, ta cái này viên thuốc là chuyên môn làm dịu triệu chứng trúng độc. Hiện tại thời gian khẩn cấp, chúng ta ba cái người cùng một chỗ cho trúng độc thôn dân phát viên thuốc. Trương thôn lớn lên triệu chứng chuyển biến tốt đẹp về sau, Trần Bính lập tức đối với hắn nói ra. Trương thôn lớn lên trong nội tâm cũng lo lắng các thôn dân hội xảy ra bất chắc, sau đó thì gật gật đầu, trả lời, "Tốt, Trần tiên sinh, chúng ta ba cái người cùng đi cho chúng độc thôn dân phát viên thuốc." Về sau, Trần Bính cùng Cao Mỹ Biên, Trương thôn giải ba người chia ra hành động, cho hắn thôn dân mỗi người ăn hai hạt viên thuốc, các thôn dân thống khổ tạm thời được đến làm dịu. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng, trong thân thể màu sắc rực rỡ cổ trùng còn chưa thanh lý mất, Trần Bính quyết định lập tức đi tìm Huyết Ngô công. Mọi người triệu chứng đều đã làm dịu, lúc này thời điểm Trần Bính đối Cao Mỹ Viên nói ra, "Mỹ Viên, ngươi ở bên này trông coi mọi người, ta đi tìm Huyết Ngô công, để Huyết Ngô công đến thay mọi người giải độc." Cao Mỹ Viên gật gật đầu, trả lời, "Tốt, Trần Bính, ngươi mau chóng tìm tới Huyết Ngô công đến thay mọi người giải độc." "Ân, vậy ta đi trước tìm Huyết Ngô công." Sau đó, Trần Bính liền rời đi tìm Huyết Ngô công. Hắn bắt đầu dùng ý niệm cùng Huyết Ngô công câu thông lên, phát hiện Huyết Ngô công ở phía trước một gia đình chỗ ấy. Trần Bính lập tức đi ngay đi qua, tại gia đình kia chuồng trâu bên trong tìm tới Huyết Ngô công. Làm Huyết Ngô công theo trâu trong mồm, leo ra thời điểm, Trần Bính phát hiện, lúc này Huyết Ngô công hình thể biến đến như tiểu cầu thật lớn. Nguyên lai nó đã đem trong thôn xúc vật trong thân thể cổ trùng toàn bộ thôn vệ hết. Trùng châu bên trong tràn ngập một cỗ nhấp nhô mùi tanh, Huyết Ngô công ghé vào nơi hẻo lánh, thân thể bên trên tỏa ra lấy tia sáng kỳ dị. Trần Bính đi lên trước, nhẹ nhàng đem tay đặt ở Huyết Ngô công trên đầu, vận dụng nội lực, đem thân thể nó bên trong khí độc cùng tà khí chậm rãi hút ra đến. Những cái kia khí độc cùng tà khí tại trong lòng bàn tay hắn hội tụ, dần dần biến thành từng hạt năng lượng, sau đó bị hắn hấp thu tiến thân thể, lưu trữ đan điền. Hoàn thành đây hết thảy sau, Huyết Ngô công lại biến trở về nguyên bản nhỏ nhắn bộ dáng. Trần Bính đối với Huyết Ngô công nói ra, "Huyết Ngô công, người trong thôn nhiều chúng cổ độc, trong thân thể đều có một đầu cổ trùng. Người đi đem trong thôn tất cả mọi người, trong thân thể màu sắc rực rỡ cổ trùng đều thôn vệ hết." Huyết Ngô công đáp lại nói, "Không có vấn đề, ta bây giờ liền bắt đầu hành động." Trần Bính tiếp lấy phân phó, "Người đi trước giúp Triệu Tử Cường giải độc, tiếp lấy là trong thôn năm vị cô nương." "Tốt, Trần đại ca." Huyết Ngô công đáp một tiếng, liền đi theo Trần Bính đi tới Triệu Tử Cường chỗ dưới đại thụ. Triệu Tử Cường nhìn đến Huyết Ngô công, trong lòng hoảng sợ trong nháy mắt tăng lên, thân thể không tự giác run rẩy lên. "A, Trần đại ca, thật muốn để hắn bỏ vào trong thân thể ta sao? Ta hiện tại cảm giác không thấy đau bụng, có thể hay không bỏ vào trong bụng ta nha?" Trần Bính an an ủi nói, "Tử Cường, đừng lo lắng, Huyết Ngô công sẽ không tổn thương ngươi. Hắn bỏ vào trong thân thể ngươi, chỉ là ăn bụng của ngươi bên trong đầu kia cổ trùng mà thôi, dạng này, ngươi về sau liền sẽ không có vấn đề gì. Nếu như bụng của ngươi bên trong cổ trùng không tiêu diệt lời nói, về sau sẽ còn phát tác, sẽ còn đau bụng, làm không cẩn thận còn muốn hội có nguy hiểm tính mạng." Triệu Tử Cường như thế nghe xong, trong nội tâm thoáng cái lo lắng. Vậy được rồi, hy vọng tiểu gia hỏa này có thể rất nhanh điểm giúp ta giải quyết hết trong bụng cổ trùng. Hiện tại Triệu Tử Cường cũng chỉ có thể đáp ứng, huyết nô công bỏ vào trong thân thể của hắn, đi ăn đầu kia màu sắc rực rỡ cổ trùng. Gặp Triệu Tử Cường đáp ứng, Trần Bình thì đối huyết nô công nói ra, "Huyết nô công, ngươi bây giờ nhanh hành động đi, cầm mạnh trong bụng màu sắc rực rỡ cổ trùng ăn hết." "Tốt, Trần đại ca, ta hiện tại liền hành động." Nói, huyết nô công theo Triệu Tử Cường quần, leo đến hắn nửa người trên. Đó lấy, lại leo đến trên mặt hắn, thông qua cái mũi chui vào. Triệu Tử Cường nhắm chặt hai mắt, trong lòng tràn ngập hoảng sợ cùng bất an. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ, huyết nô công theo Triệu Tử Cường trong thân thể leo ra, mà Triệu Tử Cường trong thân thể màu sắc rực rỡ cổ trùng đã bị thôn phệ rơi, hắn độc hoàn toàn giải. "Huyết nô công, ta hiện tại dẫn ngươi đi, thay trong thôn 5 vị cô nương giải độc." "Tốt, Trần đại ca, không có vấn đề." Sau đó, Trần Bình mang tại huyết nô công đi tới 5 vị cô nương, hiện đang ở gian kia vứt bỏ thôn y quán bên trong. Chương 3075, tình huống càng ngày càng gấp gấp. Chương 3075, tình huống càng ngày càng gấp gấp. 5 vị cô nương hiện tại có nằm trên mặt đất, có nằm ở trên giường, mặc dù không có đau đến nghe răng liệt răng, nhưng là trên đầu không ngừng bốc lên mồ hôi lạnh cùng đổ mồ hôi. "Huyết nô công, nhanh đi thay bọn họ giải độc." "Tốt, ta lập tức hành động." Trần Bình cùng huyết nô công giao lưu hết thì đứng ở bên cạnh nhìn lấy. Huyết nô công tiếp lấy đi cho cái kia 5 vị cô nương giải độc. Một vị cô nương giải độc hết về sau, Trần Bình thì đối vị cô nương kia nói ra, "Cô nương, chờ các ngươi tất cả mọi người trong thân thể cổ trùng đều bị huyết nô công ăn hết về sau, các ngươi liền mang theo huyết nô công đi nhà trưởng thôn bên trong, thay thôn trưởng người một nhà giải độc." Vị cô nương kia lập tức nói, "Tốt, Trần đại ca, đây là bao tại trên người chúng ta." Trần Bình tiếp tục nói, "Tốt, vậy ta đi trước tìm thôn trưởng nói với hắn một tiếng, một hồi còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, chúng ta muốn đi trước." "Không có vấn đề." Bên này sự tình giao cho huyết nô công sau, Trần Bình đi tới nhà trưởng thôn. Trần Bình đối thôn trưởng nói, "Thôn trưởng, ta còn phải đi bệnh viện cứu chữa một số cảnh viên, trước tiên cần phải đi. Một hồi có một đầu nhỏ con giết sẽ đến giúp mọi người giải độc, mà lại Triệu Tử Cường cùng cái kia 5 vị cô nương cũng sẽ cùng theo tới." Thôn trưởng tuy có chút không tình nguyện, nhưng cũng biết tình huống khẩn cấp, bất đắc dĩ nói, "Vậy được rồi." Sau đó, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên tìm tới Triệu Tử Cường cùng cái kia 5 vị cô nương, căn dặn bọn họ chờ mình không sau đó, theo huyết nô công một nhà giúp thôn dân giải độc, mọi người hào hào biểu thị không có vấn đề. An bài thỏa đáng sau, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên hai người lái xe hơi, rời đi Trương Gia thôn, một lần nữa lái về phía bệnh viện. Lúc này, thời gian đã là buổi chiều 5 giờ 30 phút, sắc trời càng thêm tối tăm, dường như màn đêm không kịp chờ đợi muốn buông xuống. Tại hồi bệnh viện trên đường, Trần Bình một mực tại suy tư cứu chữa cảnh biên biện pháp. Họ giờ tờ vạn 5100. IDZ rốt cục, hắn nghĩ tới có thể dùng chính mình nội lực, kết hợp huyệt vị hành châm phương pháp trị liệu, giúp cảnh viên đem thân thể thể nội độc tố xua tan rơi. Buổi chiều 6:00, bọn họ lần nữa đi tới bệnh viện cảnh viên phòng bệnh. Trong phòng bệnh ánh đèn mờ nhạt, chúng nhân viên cảnh sát nằm tại trên giường bệnh, khắp khuôn mặt là mỏi mệt cùng thống khổ. Cảnh viên người phụ trách cũng tại, nhìn đến Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên trở về, vội vàng chào đón. Trần Bình đơn giản cùng người phụ trách trò chuyện vài câu sau, liền bắt đầu lấy tay trị liệu. Trần Bình theo bên người lấy ra kim châm, tại cái thứ nhất cảnh viên trên thân đặc thù huyệt vị phía trên kim châm, đồng thời đem bên trong thân thể của mình nội lực rót vào cảnh viên thể nội. Trước kia hắn hấp thu những cái kia hắc đan, giờ phút này tại hắn vận dụng phía dưới, cùng linh khí đan hỗn hợp, biến thành giải độc đan, theo nội lực cùng nhau rót vào thụ thương cảnh viên trong thân thể. Vẹn vẹn không đến 2 phút đồng hồ, được chữa trị cảnh viên sắc mặt dần dần hồng nhuận phớt phớt, tinh thần cũng rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Đón lấy, Trần Bình lấy đồng dạng phương pháp, theo thứ tự vì trong phòng bệnh gần 30 cái cảnh viên trị liệu. Quá trình trị liệu duy trì liên tục 1 giờ, trong lúc đó Trần Bình hết sức chăm chú, trên trán phủ đầy tinh mịn mồ hôi. Các loại trị liệu xong sau cùng một vị cảnh viên, thời gian đã đến buổi tối 7:00. Trần Bình ngồi thẳng lên, đối mọi người nói, "Hiện tại tất cả mọi người không có vấn đề gì lớn, về sau chỉ cần đúng hạn ăn, ta cho những cái kia trị liệu nội thương đang ăn dược, không sai biệt lắm 1 tuần lễ sau, liền có thể khôi phục lại trước kia trạng thái, hoàn toàn khôi phục." Chúng nhân viên cảnh sát nghe, trên mặt ào ào lộ ra vui mừng nụ cười. Cả đám đều cảm tạ Trần Bình nhân cứu mạng. Cảnh viên người phụ trách kích động đi đến Trần Bình bên người, cầm thật chặt hắn tay, lần nữa biểu đạt cảm tạ, "Trần huynh đệ, thật rất cảm tạ ngươi, ngươi cứu những huynh đệ này mệnh a." Trần Bình cười cười ta trả lời, "Cảnh quan, không cần khách khí như thế, đây là ta phải làm. Hiện tại thời gian không còn sớm, chúng ta trở về thôn bên trong còn có chuyện liền đi trước, để các vị cảnh viên ở chỗ này thật tốt dưỡng bệnh." Cảnh viên người phụ trách tiếp lấy trả lời, "Tốt, tốt, cái kia Trần huynh đệ mau trở về đi thôi, hôm nay thật sự là quá làm phiền ngươi." "Được, vậy chúng ta đi trước, có tình huống như thế nào tùy thời gọi điện thoại cho ta." "Tốt, tốt." Lúc này sắp trời đã tối, Trần Bình cáo biệt mọi người, cùng Cao Mỹ Viên cùng một chỗ phía dưới nằm viện khu cao ốc, lái xe trở về Bách Hoa thôn. Một đường lên, màn đêm bao phủ khắp nơi, hai bên đường đèn đường theo thứ tự sáng lên, tản mát ra ánh sáng mờ nhạt mang. Trần Bình điện thoại di động kêu lên, là Điền Tú Tú đánh tới. Điền Tú Tú lo lắng mà hỏi thăm, "Trần Bình, các ngươi cái gì thời điểm hồi Bách Hoa thôn ăn cơm chiều nhà?" Trần Bình trả lời, "Chúng ta bây giờ chính trên đường trở về." Đó lấy, hắn đem Trương Gia thôn cùng trong bệnh viện sự tình, kỹ càng nói cho Điền Tú Tú. Điền Tú Tú nghe xong, trong lòng đã vì chúng nhân viên cảnh sát cùng Trương Gia thôn thôn dân tạm thời thoát khỏi nguy hiểm cảm thấy vui vẻ, lại vì Trương Gia thôn thôn dân trước đó tao ngộ lo lắng. Nàng nói ra, "Trương Gia thôn bên trong tất cả mọi người chúng độc, khẳng định là Thiên Sơn độc lao phái người hạ độc. Chờ các ngươi trở về, Tại Trầm Tú Như nhà ăn xong cơm tối, mọi người tập hợp một chỗ triển khai cuộc họp, thương nghị thật kỹ lưỡng một chút làm sao đối kháng Thiên Sơn Độc Lão, giải quyết triệt để cái phiền phức này. Trần Bình đáp, không có vấn đề. Tắt điện thoại, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên lại trò chuyện, hai người đều biết rõ, Thiên Sơn Độc Lão uy hiếp càng lúc càng lớn, nhất định phải nhanh nghĩ ra kế sách tương đối. Buổi tối 7:45, xe chậm rãi lái vào Bách Hoa thôn. Ánh trăng vẩy vào thôn đường phía trên, cho toàn bộ thôn làng bịt kín một tầng ngân xa. Trần Bình đậu xe ở Trầm Tú Như nhà bên ngoài thôn đường bên cạnh, cùng Cao Mỹ Viên đi vào biệt thự. Trong sân, Lương Nguyệt cùng Nưu Tình sớm đã chuẩn bị tốt bữa tối, nhìn đến bọn họ trở về, vội vàng đem nóng hôi hổi đồ ăn cùng cơm bưng ra. Điền Tú Tú, Tuyết Trắng, Thiên Sơn Tuyết Ngưng, Mộ Quynh Thành, Ô Thiến Thiến, Mai Toa Trần các loại cả đám người đã ở một bên chờ đợi. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên buôn ba rất lâu, sớm đã bụng đói kêu vang, sau khi ngồi xuống liền lập tức bắt đầu ăn. Bọn họ ăn cơm tốc độ rất nhanh, buổi tối 8:00 liền ăn xong. Sau đó, cả đám tại Trầm Tú Như nhà trong sân ngồi xuống, chuẩn bị khai hội. Ánh trăng như nước, vẩy tại trên thân mọi người, phản phất tại nghiêng nghe bọn hắn sắp triển khai thảo luận. Trong sân bầu không khí nghiêm túc mà ngưng trọng, trên mặt mỗi người đều mang một tia lo âu. Tất cả mọi người rõ ràng, lần này hội nghị liên quan đến lấy thôn làng tương lai an nguy, nhất định phải nghĩ ra có thể thực hành biện pháp để ứng đối Thiên Sơn Độc Lao uy hiếp. Điền Tú Tú trước tiên đánh vỡ trầm mặc, cao mày nói ra, Thiên Sơn Độc Lao 5 lần 7 lượt đối xung quanh thôn làng ra tay, thủ đoạn càng ngày càng tàn nhẫn, chúng ta không thể lại ngồi chờ chết. Tuyết Trắng gật đầu biểu thị đồng ý, không sai, chúng ta phải chủ động xuất kích, tìm tới hắn chỗ ẩn thân, giải quyết triệt để cái này tai họa. Thiên Sơn Tuyết Ngưng trầm tư một lát sau nói ra, nhưng chúng ta đối Thiên Sơn Độc Lão giải còn quá ít, tùy tiện hành động có thể sẽ rơi vào hắn bẫy dập. Chúng ta cần trước thu thập càng nhiều liên quan tới hắn tin tức, tỉ như hắn thế lực phân bố, thường dùng hạ độc thủ đoạn cùng với khả năng nhược điểm. Mộ Khuynh Thành nói tiếp đi, ta cảm thấy chúng ta có thể tại thôn làng trung quanh tăng cường cảnh giới, thiết trí một số ẩn nấp bẫy dập cùng báo động trước trang bị, một khi có khả nghi nhân viên tới gần, thì có thể kịp thời phát hiện. Đồng thời, tổ chức thôn dân tiến hành tuần tra, đề cao mọi người tính cảnh giác. Ô Thiến Thiến cũng xách ra chính mình cái nhìn, chúng ta còn có thể phát động xung quanh thôn làng lực lượng, liên hợp lại cộng đồng đối kháng Thiên Sơn Độc Lão. Người nhiều lực lượng lớn, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp, nhất định có thể tìm tới kế sách tương đối. Mai Toa Trần thì nói, ta sẽ tiếp tục nghiên cứu Thiên Sơn Độc Lão sử dụng độc vật, tranh thủ tìm tới càng nhiều phương pháp phá giải. Mặt khác, Tiểu Hoàng Cầu truy tung huấn luyện cũng tại thuận lợi tiến hành, có lẽ rất nhanh liền có thể thông qua nó, tìm tới Thiên Sơn Độc Lão manh mối. Trần Bình nghe lấy mọi người phát biểu, trong lòng tự hỏi các loại phương án tính khả thi. Chương 3076, bị khống chế cái xác không hồn. Chương 3076, bị khống chế cái xác không hồn. Hắn biết rõ, Thiên Sơn Độc Lao tuyệt không phải dễ dàng tới bối, mỗi một cái quyết định biện pháp đều liên quan đến lấy mọi người an nguy. Qua một hồi, Trần Bình nói ra, mọi người ý nghĩ đều rất tốt, chúng ta cần đem những thứ này phương án chỉnh hợp lại, chế định một cái chi tiết kế hoạch. Đầu tiên, tăng cường thôn làng phòng ngự công tác cấp bách. Khuynh Thành, ngươi phụ trách tổ chức thôn dân thiết trí bẫy dập cùng tuần tra an bài. Mai Tỷ, độc vật nghiên cứu cùng Tiểu Hoàng Cầu huấn luyện thì nhờ ngươi. Tiểu Tuyết, Tuyết Ngưng cô nương, các ngươi nghĩ biện pháp thu thập Thiên Sơn Độc Lao tin tức, nhìn xem có thể hay không theo hắn quá khứ hành tung cùng quan hệ nhân mạch bên trong tìm tới manh mối. Mọi người hào hào gật đầu, biểu thị hội đem hết toàn lực hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Trần Bình nói tiếp đi, mặt khác, chúng ta muốn cùng xung quanh thôn làng bắt được liên lạc, mau chóng tổ chức liên hợp hội nghị, thương thảo cộng đồng đối kháng Thiên Sơn Độc Lao thủ tục. Tú Tỷ, sự kiện này liền từ ngươi phụ trách đảm bảo. Điền Tú Tú kiên định nói, tốt, Trần Bình, ta sẽ mau chóng liên hệ bọn họ. Cao Mỹ Viên nói ra, chúng ta còn phải cân nhắc đến Thiên Sơn Độc Lão, có thể sẽ lần nữa đối cảnh viên hoặc là trong thôn người hạ thủ. Trần Bình, ngươi cảm thấy chúng ta làm như thế nào bảo vệ tốt bọn họ đâu? Trần Bình suy tư một lát sau nói ra, ta sẽ chuẩn bị thêm một số giải độc dược hoàn, phân phát cho mọi người, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đồng thời, ta sẽ tăng cường đối cảnh viên cùng thôn dân thân thể tố chất tu luyện, để cao bọn họ sức chống cự. Mặt khác, chúng ta có thể tại bệnh viện cùng trong thôn thiết trí một số phòng ngự biện pháp, phòng ngừa Thiên Sơn Độc Lão lần nữa chui vào hạ độc. Hội nghị tiếp tục tiến hành, mọi người ngươi một lời ta một câu, không ngừng hoàn thiện lấy phương án đường lối. Dưới ánh trăng, chúng người thân ảnh lộ ra kiên định mà đoàn kết, trong lòng bọn họ đều mang lấy một cái cộng đồng niềm tin, cái kia chính là bảo vệ cẩn thận gia viên của mình, đem Thiên Sơn Độc Lao đem ra công lý. Thế mà, Thiên Sơn Độc Lao đến tột cùng còn sẽ dùng cái gì âm chiêu? Bọn họ kế hoạch có thể hay không tôn lợi áp dụng? Hết thảy đều vẫn là ẩn số, nhưng bọn hắn đã quyết định quyết tâm, vô luận phía trước có bao nhiêu gian nan hiểm trở, đều đem dũng cảm tiến tới, tuyệt không lùi bước. Họ giờ tờ bạn 5100. Ý ngay tại mọi người sôi động thảo luận thời điểm, đột nhiên nghe đến thôn làng bên ngoài truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Mọi người sắc mặt biến đổi, ào ào đứng dậy, trong lòng dâng lên một cố dự cảm không hay. Trần Bình nói ra, mọi người trước đừng hoảng hốt, ta đi ra xem một chút. Nói xong, hắn bước nhanh hướng về thanh âm truyền đến phương hướng đi đến, người khác cũng theo sát sau. Đi ra sân nhỏ, dưới ánh trăng, chỉ thấy thôn làng bên ngoài trên đường xuất hiện một đám hắc ảnh. Những bóng đen này hành động kỳ dị, chính hướng về thôn làng chậm rãi tới gần. Trần Bình vẻ mặt nghiêm túc, thấp tiếng nói ra, nhìn đến Thiên Sơn Độc Lão lại có động tác. Mọi người bảo trì cảnh giác, dựa theo trước đó thương lượng, chuẩn bị ứng đối. Thực, cửa thôn bên này có tiểu thanh con quốc cùng kim phật đồng tử trông coi, những thứ này tới quấy rối ác nhân là không tiến vào thôn làng. Nhưng là, Trần Bình bọn họ hiện tại chạy tới cửa thôn. Tiểu thanh con quốc cùng kim phật đồng tử thì giấu đi, bí mật quan sát lấy. Bọn họ chờ lấy Trần Bình mệnh lệnh, chỉ cần Trần Bình một chút khiến, bọn họ thì ra đến giải quyết những người áo đen kia. Bất quá, Trần Bình không có triệu hoán kim phật đồng tử cùng tiểu thanh con quốc đi ra, hắn dự định mang theo mọi người tự thân độc thủ, trước bắt lấy những người áo đen này, bước hỏi bọn hắn Thiên Sơn độc lao hạ lạc. Sau đó cả đám thì canh giữ ở cửa thôn, nhìn lấy cách bọn họ không sai biệt lắm 20-30 mét cái kia một đám người áo đen. Người áo đen tựa như trong bóng đêm hắc ảnh đồng dạng, đang không ngừng lắc lư. Theo hắc ảnh dần dần tới gần, ánh trăng chiếu sáng bọn họ khuôn mặt, lại là một đám thân mang áo đen che mặt người. Trong tay bọn họ cầm lấy các loại vũ khí, thân thể bên trên tỏa ra lấy một cô âm vũ khí tức. Bên trong một người áo đen tiến lên một bước, lạnh lùng nói, "Trần Bình, nếu như các ngươi không giao ra Thiên Sơn thần ngọc, hôm nay thì là các ngươi Bách Hoa thôn tận thế." Trần Bình căm tức nhìn người áo đen, lớn tiếng đáp lại, "Các ngươi những thứ này ác đồ, Bách Hoa thôn không phải là các ngươi có thể dương ngoài địa phương. Thứ thời, nói ra Thiên Sơn độc lão hạ lạc, còn có thể tha các ngươi một mạng, không phải vậy lời nói, các ngươi thì mất mạng rời đi lời nói đi." Nói xong, hắn trước tiên phóng tới người áo đen, triển khai công kích. Người khác thấy thế, cũng ào ào thêm vào chiến đấu. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết tại thôn làng bên ngoài vang lên, dưới ánh trăng, đao quang kiếm ảnh lấp lóe. Mọi người phát hiện, những người áo đen này võ công so trước đó mấy nhóm người áo đen mạnh không ít. Tuyết trắng thi triển khinh công, giống như một đạo tia chớp màu trắng xuyên thẳng qua tại người áo đen ở giữa, trường kiếm trong tay bung dậy, kiếm hoa lấp lóe, bước lui không ít người áo đen. Thiên Sơn Tuyết Ngưng thì vận dụng chính mình tiên nữ tâm kinh công pháp, cùng trước kia học băng tuyết công pháp, tại trên mặt đất ngưng kết ra một tầng thật dày băng, để người áo đen hành động bị ngăn trở. Mộ Khuynh Thành cùng Ô Thiến Thiến phối hợp ăn ý, một cái tiến công, một cái phòng thủ, cùng người áo đen triển khai kịch liệt bỏ sức. Thực, vừa mới Trần Bình cùng mọi người nói qua muốn bắt sống, cho nên mọi người đều không dùng đem hết toàn lực, chỉ là nghĩ đem những người áo đen này toàn bộ bắt lấy. Cao Mỹ Viên cùng Điền Tú Tú cũng không cam chịu yếu thế, các nàng nương tựa theo linh hoạt thân thủ cùng vũ khí trong tay, cùng người áo đen lượn vòng. Mai Toa Trần thì ở một bên tìm cơ hội, sử dụng chính mình đối độc vật giải, nỗ lực dùng độc phấn quấy nhiễu người áo đen. Thế mà, người áo đen tựa hồ đã sớm chuẩn bị, bọn họ nhân số đông đảo, lại phối hợp ăn ý, trong lúc nhất thời, cục thế rơi vào giằng co. Lúc này, Trần Bình phát hiện những người áo đen này, cơ hồ đều không có sinh mệnh. Nhìn đến những người áo đen này, cũng là bị Thiên Sơn độc lão hạ cổ trùng biến thành cái xác không hồn, tùy ý hắn khống chế. Mà lại hiện tại người áo đen là sử dụng một loại đặc thù trận pháp, muốn bắt sống rất không dễ dàng, nhìn đến cũng chỉ có thể giải quyết hết những thứ này cái xác không hồn. Sau đó, Trần Bình thì đối mọi người hô, "Mọi người chú ý, những người áo đen này đều là không có sinh mệnh cái xác không hồn, mọi người cũng không cần bắt sống, trực tiếp giải trừ bọn họ là được." Trần Bình lời nói như thế một hô, mọi người cũng là ra tay so sánh hận. Đón lấy, mọi người từng cái sử dụng chính mình học đến bản sự, đến đúng kháng những người áo đen này. Dạng này hướng ở phía trước người áo đen, từng cái được mọi người giải quyết hết, ào ào ngã trên mặt đất không có động tĩnh. Lúc này, Trần Bình phát hiện đến người áo đen rất nhiều, xem ra tất cả 70-80 người. Phía trước đã được mọi người giải quyết hết 20-30 người, đằng sau còn có lít nha lít nhít một đồng lớn. Mọi người thừa thế xông lên, đem những người áo đen này toàn bộ giải quyết hết. Trần Bình lập tức lại đối tất cả mọi người hô, "Không có vấn đề, mọi người không muốn thủ hạ lưu tình." "Ân, tốt, những người áo đen này không đủ gây sợ, tiêu diệt bọn hắn về sau, cũng để bọn hắn giải thoát." Tất cả mọi người nổi lên sức lực, không sai biệt lắm tại 5 phút sau, tất cả người áo đen đều được giải quyết, trên mặt đất nằm thẳng lít nha lít nhít thi thể. Thì thời điểm, Điền Tú Tú đi tới, hỏi Trần Bình, "Trần Bình, những người áo đen này sự tình, xử lý như thế nào?" Cao Mỹ Viên vừa mới cũng đã cảm ứng được, những người áo đen này đều không có sinh mệnh. Lúc này thời điểm, nàng cũng hỏi thăm, những người áo đen này, mỗi một cái đều là cái xác không hồn, trong thân thể hẳn là sẽ có cổ trùng. Chúng ta phải nghĩ biện pháp triệt để xử lý sạch, không phải vậy, những thứ này cổ trùng leo ra về sau, đối thôn chẳng có uy hiếp. Tất cả mọi người nhìn về phía Trần Bình, để Trần Bình quyết định xử lý như thế nào, những người áo đen này thi thể. Ngay tại Trần Bình nghĩ biện pháp, làm sao giải quyết những chuyện này thời điểm. Đột nhiên, người áo đen thi thể, lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ bắt đầu hòa tan. Không đến nửa phút, vô số cổ thi thể liền trở thành màu đen nước bùn, mà lại màu đen trong nước bùn, còn có đồ đang không ngừng phun trào. Cái này, đem tất cả nhìn đến tê cả da đầu. Chương 3077, xử lý sạch hành thi. Chương 3077, xử lý sạch hành thi. Màn đêm như là một khối to lớn màu đen tơ lụa, chiếu nặng địa đặt ở Bách Hoa thôn trên không. Cửa thôn trên mặt đất, những cái kia màu đen nước bùn chính không ngừng phun trào lấy, nhìn kỹ lại, bên trong đúng là lít nha lít nhít côn trùng, tại mờ nhạt dưới ánh trăng lóe ra quỷ dị ánh sáng trạch. Trần Bình nhìn lấy cái này làm cho người buồn nôn trắng cảnh, trong lòng không khỏi nổi lên một trận lo lắng. Hắn biết rõ, cái này nhất định là Thiên Sơn độc lão tại những thi thể này bên trong hạ cổ trùng, dụng tâm hiểm ác, ý đồ cho Bách Hoa thôn mang đến càng lớn tai nạn. Lúc này, Cao Mỹ Viên đi đến Trần Bình bên người, khắp khuôn mặt là lo nghĩ, vội vàng hỏi thăm, "Trần Bình, đám côn trùng này giải quyết như thế nào a?" Điền Tú Tú cũng ở một bên phụ họa, thần sắc khẩn trương, "Đúng vậy à, đến tranh thủ thời gian giải quyết hết đám côn trùng này, không phải vậy, một khi bọn họ leo đến chung quanh hoặc là bò vào Bách Hoa thôn, các thôn dân nhưng là gặp nạn." Trần Bình cau mày, ánh mắt tại những cái kia nhúc nhích cổ trùng phía trên dừng lại chốc lát, chậm rãi nói ra, vốn là để Huyết Ngô công tới đối phó, những thứ này cổ trùng là không thể thích hợp hơn, nhưng bây giờ Huyết Ngô công tại Trường Gia thôn bên kia, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Ta trong nhà có khu tà dầu, dùng khu tà dầu hắt vây về sau, lại ở chung quanh rội lên xăng hoặc là rượu cồn, đem những thứ này cổ trùng tiêu hủy. Ba người cấp tốc làm ra quyết định, Trần Bình phân phó mọi người hồi đi tìm xăng hoặc là rượu cồn, chính mình thì quay người bước nhanh hướng trong nhà tiến đến. Về đến trong nhà, phòng chứa đồ tràn ngập một cỗ cổ xưa khí tức, Trần Bình thuần thục trong góc cầm lên hai thùng khu tà dầu. Hắn biết rõ thời gian cấp bách, không cho có chút trì hoãn, cầm lên thùng dầu sau liền đội vàng hướng cửa thôn chạy tới. Cùng lúc đó, cửa thôn đã vây tụ không ít thôn dân, mọi người nhìn những cái kia tản ra hôi thối, không ngừng tuôn ra cổ trùng hư thối thi thể, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng kinh hoàng. Trần Bình đuổi tới sau, trước tiên ở những thi thể này chung quanh cấp tốc bố trí xuống trận pháp, dùng linh lực phát họa ra từng đạo thần bí phù văn, hình thành một tầng kiên cố kết giới, để phòng ngừa cổ trùng đào thoát. Sau đó, hắn nhẹ giọng kêu gọi, "Tiểu Thanh quan góc, Kim Phật đồng tử, đi ra trông coi, đừng để bên trong cổ trùng hoặc tà trùng chạy ra đến." Vừa dứt lời, hai đạo quang mang lướt qua, Tiểu Thanh con quốc cùng Kim Phật đồng tử trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tiểu Thanh con quốc bích lục thân thể ở dưới ánh trăng, tản ra nhu hòa quang mang, Kim Phật đồng tử quanh thân thì bao quanh, từng tia từng sợi ngọn lửa màu vàng. Hai cái tiểu gia hỏa đủ tiếng nói ra, "Không có vấn đề." Nói xong, bọn họ vây quanh thi thể nhanh chóng xoay tròn, hình thành một cỗ vòng xoáy màu xanh lục. Họ giờ tờ vạn 5100. EZ đem những thi thể này chăm chú vây vào giữa, cổ trùng nhóm tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, tại trong nước bùn càng thêm điên cuồng mà phun trào. Trần Bình gặp kết giới đã thành, đối mọi người hô, mọi người lui về phía sau. Hắn mang theo hai thùng khu tà dầu, chậm rãi tới gần những thi thể này. Làm khu tà dầu nghiêng đổ tại hư thối trên thi thể lúc, trong nước bùn cổ trùng giống như là gặp phải thiên địch, phát ra xì xì xì chói tai âm hưởng. Cái kia thanh âm bén nhọn đến như là thép nguội, đâm vào mọi người lốt hai, để người tê cả da đầu, toàn thân không được tự nhiên. Đúng lúc này, Cao Mỹ Viên thở hồng hộc mang theo hai thùng xăng chạy đến, nói ra, trong thôn không có có sẵn xăng, cái này hai thùng là theo trong thôn xe buýt nhỏ bên trong rút ra. Trần Bình vội vàng tiếp nhận xăng, không chút do dự đổ vào trên thi thể. Sau đó, hắn móc ra cái bật lửa đốt một điếu thuốc thơm, hít sâu một hơi, đem thiêu đốt thuốc lá ném vào thi thể trong đống. Quanh một tiếng, hỏa diễm trong nháy mắt bay lên, lửa lớn rừng rực cấp tốc đem những thi thể này thôn phệ. Mọi người có thể rõ ràng nghe đến, bị thiêu đốt cổ trùng phát ra càng thêm thanh âm chói tai. Thanh âm kia liên tiếp, như là vô số chỉ thiền ở bên thai điên cuồng kêu to, khiến người ta lỗ tai cơ hồ khó có thể chịu đựng. Cái này thanh âm chói tai duy trì liên tục mười mấy phút, mới dần dần ngưng xuống. Lúc này, tất cả mọi người minh bạch, những thứ này cổ trùng đã bị hoàn toàn tiêu diệt. Mọi người tại cửa thôn yên tĩnh mà chờ đợi, lại hơn phân nửa giờ, tất cả thi thể toàn bộ bị đốt thành tro bụi. Sau đó, mọi người tề tâm hiệp lực thanh lý mất, trên mặt đất còn sót lại than tro. Làm thanh lý công làm kết thúc lúc, thời gian đã đem gần buổi tối 10:00. Điền Tú Tú nhìn lấy mỏi mệt nhưng thần sắc hơi chậm mọi người, lớn tiếng nói, "Hôm nay phát sinh những thứ này nguy hiểm sự tình, đều là Thiên Sơn độc lão cái kia ác tặc gây nên. Chúng ta mọi người về sau nhất định muốn 10 triệu cẩn thận, tuyệt không thể thiếu cảnh giác. Hôm nay tất cả mọi người trở về nghỉ ngơi thật tốt đi." Trần Bình cũng nói theo, cửa thôn bên này có Tiểu Thanh con quốc cùng Kim Phật đồng tử trông coi, mọi người yên tâm, đều trở về thật tốt ngủ một giấc. Tại Trần Bình cùng Điền Tú Tú trấn an phía dưới, các thôn dân lúc này mới lần lượt tan đi, trở lại mỗi người nghỉ ngơi địa phương. Trần Bình cùng Điền Tú Tú sóng vai trở lại Trần Bình trong nhà. Trần Bình trong lòng thủy chung không yên lòng, Trương gia thôn cùng thôn bên cạnh bên kia tình huống, mới vừa vào phòng, liền vội vàng lấy điện thoại di động ra, cho thôn bên cạnh ở Triệu Tiểu Thuận gọi điện thoại. Điện thoại gọi thông sau, Trần Bình vội vàng hỏi thăm, "Tiểu Thuận, thôn bên cạnh bên này tình huống thế nào?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến Triệu Tiểu Thuận trầm ổn thanh âm, "Trần đại ca, thôn bên cạnh bên này tạm thời không có cái gì tình huống dị thường." Trần Bình nghe xong, trong lòng một khối đá lớn thoáng rơi xuống đất, dặn dò, "Vậy thì tốt, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai lên, mang theo mọi người tiếp tục luyện công." Triệu Tiểu Thuận sảng khoái đáp lại, "Không có vấn đề, Trần đại ca." Treo Triệu Tiểu Thuận điện thoại, Trần Bình lại lập tức cho tại Trương gia thôn, nằm vùng một vị cô nương gọi điện thoại. Điện thoại kết nối, Trần Bình lo lắng địa hỏi thăm, "Tiểu muội, hiện tại Trương gia thôn tình huống như thế nào?" Cô nương thanh âm theo ống nghe truyền đến, "Trần đại ca, hiện tại Trương gia thôn thẳng thái bình. Huyết Ngô công đã đem tất cả nhân thân thể nội cổ trùng, toàn bộ thôn phệ hết. Bất quá Huyết Ngô công theo người cuối cùng trong thân thể, leo ra thời điểm, biến đến đặc biệt lớn, tựa như một đầu rất dài hồng xà, đến trên mặt đất về sau, vậy mà biến đến giống một cái lớn con thỏ lớn như vậy." Trần Bình khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau nói ra, "Ta biết, ngày mai ta sẽ đi qua giúp Huyết Ngô công thanh lý mất thân thể thể nội độc tố, để nó biến trở về nguyên lai bộ dáng." Kết thúc cùng cô nương trò chuyện, Trần Bình đem thôn bên cạnh cùng Trương gia thôn tình huống, kỹ càng cáo chi Điền Tú Tú. Điền Tú Tú nghe xong, trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười, trong lòng lo lắng cũng tiêu tán không ít. Lúc này thời điểm, Điền Tú Tú trong đầu đột nhiên hiện ra, lần trước cùng Trần Bình tại Tiểu Sơn cốc tu luyện chẳng cảnh, lúc đó Cao Mị Viên đến, tu luyện sau khi kết thúc bọn họ vẫn chưa làm cái kia thân mật sự tình. Giờ phút này, thời gian mới buổi tối 10:30. Điền Tú Tú trong lòng dâng lên, lần nữa tiến về Tiểu Sơn cốc tu luyện, hấp thu bảy màu linh khí suy nghĩ. Điền Tú Tú hơi ửng đỏ mặt, có chút ngượng ngùng đối Trần Bình nói, "Trần Bình, chúng ta hiện tại đi Tiểu Sơn cốc bên kia, hấp thu bảy màu linh khí tu luyện có tốt hay không? Lần trước đi thời điểm cảm giác đặc biệt tốt, nói không chừng lần này làm cho chúng ta công lực cao hơn một tầng lầu đâu." Trần Bình hơi chút suy nghĩ, cảm thấy đây đúng là tăng lên thực lực cơ hội tốt, liền gật đầu đáp ứng. "Không có vấn đề, chúng ta hiện tại liền đi Tiểu Sơn cốc bên kia tu luyện." Hai người ra Trần Bình nhà biệt tử, cấp tốc đi tới phía sau thôn thông hướng Tiểu Sơn cốc địa phương. Ánh trăng vậy ở bên rìa sơn cốc, ẩn ẩn phát họa ra sơn cốc hình dáng. Điền Tú Tú mang theo mong đợi nhìn lấy Trần Bình, nhẹ giọng nói ra, "Trần Bình, ôm lấy ta, dùng khinh công bay qua đi." "Tốt, Tú tỷ." Trần Bình nhìn xem bầu trời sắc, thời gian sắc thực không còn sớm, sau đó nhẹ nhàng đem Điền Tú Tú ôm lấy, hai tay có lực địa bao quanh nàng vòng eo. Điền Tú Tú khẽ run lên, gương mặt càng đỏ, nàng vô ý thức ôm Trần Bình cổ. Trần Bình hai chân bỗng nhiên vừa dùng lực, thân hình giống như một đạo tia chớp màu đen, hướng về dưới sơn cốc mới bay đi. Đang bay lượn quá trình bên trong, Điền Tú Tú hơi hơi ngửa đầu, thưởng thức trong sơn cốc cảnh đẹp. Ban đêm sơn cốc đen kịt một màu, giống như một cái thần bí vực sâu màu đen. Nhưng nơi xa tiểu sơn cốc bên kia lại tản ra lập lòe ánh sáng, như là chấm chấm đầy sao vậy xuống nhân gian, trong bóng đêm lộ ra phá lệ mê người, khiến cho người tâm thần thanh thản. Trần Bính ở giữa không trung tốc độ phi hành cực nhanh, tiếng gió bên tai vụ vụ rung động. Không đến 5 phút đồng hồ, hai người liền tới đến tiểu sơn cốc lối vào. Trần Bính chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống, vững vàng đứng tại tiểu cửa vào sơn cốc. Hắn nhẹ nhàng đem Điền Tú Tú để xuống, hai người ánh mắt giao hội, trong mắt đều lóe ra đối tiếp xuống tới thời gian tu luyện đợi. Chương 3078, huấn luyện tiểu hoàng cầu tiến triển thần tốc. Chương 3078, huấn luyện tiểu hoàng cầu tiến triển thần tốc. Tiểu sơn cốc bên trong tràn ngập một tầng nhấp nhô vũ khí, tại ánh trăng chiếu rọi như mộng như ảo. Thất hoa thảo chung quanh bảy màu linh khí, như linh động duy băng giống như lưu chuyển lên, phản phất là thiên nhiên chăm chú bệnh thành bức tranh, đem chọn cái tiểu sơn cốc trang trí đến như là đồng thoại thế giới đồng dạng. Hai người không khỏi ngừng chân thưởng thức một hồi cái này tựa như ảo mộng cảnh đẹp. Thế mà, thời gian không đợi người, lúc này đã là nửa đêm 11:00. Tú tỷ, chúng ta hiện tại thì đi tu luyện đi. Được. Trần Bình cùng Điền Tú Tú không dám trì hoãn, cấp tốc đi tới một gốc đặc biệt lớn thất hoa thảo phía dưới. Trần Bình từ trong ngực móc ra Thiên Sơn thần ngọc, nhất thời, Thiên Sơn thần ngọc tản mát ra nhu hòa quang mang, cùng chung quanh thất hoa thảo phát ra bảy màu linh khí hô ứng lẫn nhau. Hai người ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu dốc lòng tu luyện. Theo lấy bọn hắn hô hấp thổ nạn, chung quanh bảy màu linh khí cùng Thiên Sơn thần ngọc quang mang, như là chịu đến dẫn dắt đồng dạng, liên tục không ngừng mà tràn vào hai người thân thể. Trần Bình có thể cảm nhận được rõ ràng, tự thân công lực đang nhanh chóng tăng lên, trong kinh mạch linh lực như là lao nhanh sông lớn, càng sôi trào mãnh liệt. Điền Tú Tú cũng đắm chìm trong cái này kỳ diệu trong trạng thái tu luyện. Thân thể nàng dường như biến thành một cái to lớn vật chứa, không ngừng hấp thu chung quanh linh khí, mỗi một tấc da thịt đều tại tham lam thôn phệ lấy cái này cỗ thần bí lực lượng. Nửa giờ sau, tu luyện kết thúc. Hai người từ từ mở mắt, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng thỏa mãn quan mang. Lúc này, tu luyện mang đến thể xác tinh thần vui vẻ, để Điền Tú Tú trong lòng dâng lên một cỗ kiểu khác tình cảm. Nàng nhớ tới cùng Trần Bình ở chỗ này tiếp xúc thân mật, gương mặt lần nữa nổi lên đỏ ửng. Điền Tú Tú hơi hơi cắn môi, ánh mắt bên trong để lộ ra một chút ngượng ngùng cùng khát vọng, nhẹ nhàng địa dựa vào hướng Trần Bình. Trần Bình cảm nhận được Điền Tú Tú tâm ý, hai người ánh mắt lần nữa giao hội, tình cảm tại thời khắc này trong nháy mắt bạo phát. Bọn họ kìm lòng không đặng chăm chú ôm cùng một chỗ, bờ môi lẫn nhau dán vào, bắt đầu sôi động địa hôn lên. Tại cái này tĩnh mịch tiểu sơn cốc bên trong, hai người tình cảm như là thiêu đốt hỏa diễm, càng nóng rực. Sau đó, hết thảy một cách tự nhiên phát sinh, bọn họ đắm chìm trong cái này tràn ngập yêu thương thân mật hành động bên trong. Họ giờ tờ bạn 5100. Ít một tiếng thời điểm, kích tình dần dần rút đi. Điền Tú Tú hơi thở hổn hển, gương mặt phi hồng, nhẹ giọng nói ra, "Trần Bình, tối nay thì ngủ ở tiểu trong sơn cốc đi." "Được, vậy chúng ta tối nay thì ngủ ở tiểu sơn cốc bên trong." Trần Bình nhìn lấy Điền Tú Tú cái kia thẹn thùng bộ dáng, trong lòng tràn đầy nhu tình, gật đầu biểu thị đồng ý. Rốt cuộc lúc này đã qua rạng sáng nửa giờ, lại trở về thôn làng cũng có nhiều bất tiện. Sau đó, hai người đứng dậy đi vào một chỗ từ thất hoa thảo dây leo dao, dệt mà thành trong huyệt động. Dây leo mềm mại mà cứng cỏi, đan xen vào nhau hình thành một trường thiên nhiên giường chiếu. Bọn họ nhẹ nhàng nằm tại dây leo phía trên, Điền Tú Tú chăm chú giúp vào Trần Bình trong ngực, Trần Bình thì ôn nhu địa ôm Điền Tú Tú. Bốn phía tràn ngập thất hoa thảo nhấp nhô hương khí, tại cái này yên tĩnh mà tràn ngập yêu thương bầu không khí bên trong, hai người dần dần tiến vào mộng đẹp. Mà tiểu sơn cốc tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, vẫn như cũ như mộng như ảo, phản phất tại yên tĩnh thủ hộ lấy, đối với đắm chìm trong thích cùng yên tĩnh bên trong người yêu. Buổi sáng 5:00 thời điểm, Trần Bình tỉnh lại. Lúc này, Điền Tú Tú còn ngủ rất say. Trần Bình lập tức liền đẩy đẩy Điền Tú Tú, nói ra, "Tú tỷ, mau tỉnh lại, thời gian không còn sớm." Điền Tú Tú bị Trần Bình đẩy vài cái về sau thì tỉnh lại. Nàng mơ mơ màng màng mở to mắt, hỏi thăm, "Trần Bình, hiện tại mấy giờ?" Trần Bình trả lời, "Tú tỷ, hiện tại đã buổi sáng hơn 5 giờ, chúng ta muốn về sớm một chút trong thôn, dọc theo con đường này còn phải đi nhanh điểm muốn nửa giờ đâu. Chúng ta đến thôn bên trong thời điểm trời thì sáng, đoán chừng mọi người cả đám đều rời giường." Điền Tú Tú gật gật đầu, nói ra, "Tốt, chúng ta hiện tại liền trở về đi." Sau đó, Điền Tú Tú cũng rất nhanh lên đến sửa sang một chút y phục, cùng Trần Bình đi ra tiểu sơn cốc. Tiểu trong sơn cốc bảy màu linh khí, vẫn như cũ vây quanh thất hoa thảo đang không ngừng lưu chuyển lên, nhìn lấy đặc biệt mỹ. Hai người lại một lần quay đầu, nhìn xem tiểu sơn cốc lý mỹ cảnh về sau, ngay lập tức hướng lấy lên núi miệng phương hướng chạy tới. Chạy đến lên núi miệng về sau, bọn họ lại nhanh chóng hướng lấy núi đi lên. Cũng là leo núi 5 phút nhiều chung, liền đến thôn bên trong. Trở lại Bách Hoa thôn sau, trời đã hơi sáng. Trong thôn mọi người còn đang trong giấc ngủ, toàn bộ thôn làng lộ ra phá lệ yên tĩnh. Trần Bình cùng Điền Tú Tú thẳng thắn đi tới Trần Bình trong nhà, hơi chút nghỉ ngơi sau, thời gian cũng đã đến 6 giờ sáng nhiều. Hai người đều rửa mặt hết về sau, liền dự định bắt đầu triệu tập mọi người đến đây thương nghị. Sau đó, bọn họ phân biệt lấy điện thoại di động ra, cho ở trong thôn người, từng cái gọi điện thoại, để bọn hắn đến Trần Bình nhà bên này khai hội. Cũng không lâu lắm, Tuyết Trắng, Thiên Sơn Tuyết Ngừng, Mộ Khuynh Thành, Cao Mỹ Viên, Ô Thiên Tiến, Mai Toa Trần bọn người lần lượt đi tới Trần Bình nhà trong sân. Mọi người thấy Trần Bình cùng Điền Tú Tú một mặt nghiêm túc bộ dáng, liền biết tiếp xuống tới có chuyện trọng yếu. Trần Bình đem hôm nay muốn làm sự tình kỹ càng địa giảng thuật một lần. Đón lấy, thì an bài mỗi người muốn làm sự tình. Mọi người nghe xong, đều nói không có vấn đề. An bài hết về sau, Trần Bình lại đối mọi người nói ra, hôm nay ăn sáng xong về sau, ta muốn đi Trương gia thôn bên kia nhìn lại một chút, cũng đem huyết nô công mang về. Cao Mỹ Viên nghe xong, nói ra, Trần Bình, ta cùng đi với ngươi. Trần Bình lập tức nói lại, ân, cái kia ngươi một hồi cùng ta cùng đi Trương gia thôn đi. Hội nghị kết thúc về sau, tất cả mọi người tản ra, cả đám đều đi trầm tú như nhà trong sân, chờ lấy ăn điểm tâm. Mọi người đi tới, trầm tú như nhà trong sân. Lương Nguyệt, Ngưu Tình, các tư tư, Trần Hiểu Đồng các loại một đám cô nương, đã làm tốt hôm nay bữa sáng. Bởi vì ăn điểm tâm người không nhiều, hiện tại một chén bát cháo, rau trộn đều thả trong sân trên mặt bàn. Mọi người ngồi vây quanh tại hai cái bàn một bên, bắt đầu ăn lên bữa sáng. Ăn xong bữa sáng về sau, mọi người cả đám đều đi làm việc chính mình sự tình. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên chuẩn bị lái xe hơi đi Trương gia thôn. Bọn họ đi đến Trần Bình nhà bên ngoài viện thôn đường những lúc, Trần Bình nhìn đến phía trước cách đó không xa, cũng là đi lão thôn ý nhà bên kia giao lộ. Hắn nghĩ tới Mai Toa Trần tu luyện tiểu hoàng cầu sự tình, hiện tại tiến triển được thế nào. Sau đó, hắn thì đối Cao Mỹ Viên nói ra, "Mỹ Viên, chúng ta bây giờ đi xem một chút, Mai Toa Trần cô nương đem tiểu hoàng cầu huấn luyện đến thế nào." Cao Mỹ Viên gật gật đầu, trả lời, "Tốt, vậy chúng ta trước đi xem một chút." Sau đó, hai người thì dọc theo thôn đường, hướng về phía trước lao thôn ý nhà giao lộ đi đến. Bọn họ rất nhanh liền đi đến lao thôn ý nhà giao lộ, dọc theo thôn đường một mực đi về phía nam, đi tới thô sơ phòng bên kia. Lúc này thời điểm, Mai Toa Trần bắt đầu tu luyện tiểu hoàng cầu. Đi qua cả ngày hôm qua tu luyện, tiểu hoàng cầu đối thiên sơn độc lao hạ độc, chỗ lưu lại đến loại mùi kia, đã rất mẫn cảm. Nhìn thấy Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên hai người đến, Mai Toa Trần thì tạm thời dừng lại tiếp tục huấn luyện tiểu hoàng cầu. Trần Bình đi đến Mai Toa Trần bên người, hỏi thăm, "Mai tỷ, tiểu hoàng cầu hiện tại độ nhạy để cao nhiều ít?" Mai Toa Trần cười nói, "Trần Bình, thôn các ngươi bên trong đầu này tiểu hoàng cầu, thật đúng là có thiên phú. Mới một ngày thời gian, tận lực có thể tinh chuẩn địa phân biệt ra được thiên sơn độc lao chỗ hạ hai loại độc. Xem ra, hôm nay cùng ngày mai lại tu luyện hai ngày, hắn trên cơ bản có thể đoán được, thiên sơn độc lao thường xuyên sử dụng tầm 10 loại độc. Trời sinh độc lao mặc kệ đi tới chỗ nào, đều sẽ trong không khí còn sót lại, rất nhỏ mang theo độc tính mùi vị. Như thế tới nói, tiểu hoàng cầu liền có thể bằng trong không khí nhỏ nhẹ mùi vị, có thể phân biệt ra được có phải hay không có thiên sơn độc lao trên thân vị đạo." Trần Bính nghe xong, hài lòng gật gật đầu, "Vậy thì tốt, hy vọng tiểu hoàng cầu sớm ngày có thể tu luyện thành công, sớm ngày tìm ra thiên sơn độc lao, đem lão thất phu này một lần hành động tiêu diệt." Cùng Mai Toa Trần trò chuyện hết về sau, Trần Bình đối tiểu hoàng cầu nói, "Để hắn thật tốt tu luyện. Tu luyện thành công về sau, tranh thủ sớm ngày tìm tới thiên sơn độc lão." Tiểu hoàng cầu nói hắn nhất định sẽ làm hết sức, chỉ cần cho hắn thích ăn thịt khô, mặn thịt, thức ăn cho chó là được. Trần Bình biết xuất sinh này cũng là cái ăn hàng, cũng không còn nói nhiều với hắn. Bởi vì, hắn còn muốn cùng Cao Mỹ Viên đi Trương gia thôn bên kia. Lúc này thời điểm, thời gian cũng đã nhanh buổi sáng 8:00. Sau đó, hắn cùng Cao Mỹ Viên cáo biệt Mai Toa Trần sau, liền rời đi Trần Bình nhà bên kia. Chương 3079, hai phần giếng đều bị hạ độc. Chương 3079, hai phần giếng đều bị hạ độc. Ánh sáng mặt trời ấm áp địa vậy ở trên mặt đất, cho vạn vật đều phủ thêm một tầng ánh sáng màu vàng nóng. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên đứng tại Trần Bình nhà bên ngoài viện, nhỏ gió nhẹ nhàng phất qua, mang đến một tia tươi mát khí tức. Hai người lướt nhau, sau đó ngồi lên Trần Bình SUV, động cơ phát động, xe chậm rãi lái rời Bách Hoa thôn, hướng về Trương gia thôn phương hướng lái đi. Một đường lên, hai bên đường cây cối xanh um tươi tốt, cành lá trong gió khẽ đung đưa, phảng phất tại hướng bọn họ vẫy chào. Đồng ruộng bên trong hoa màu mọc phấn khởi, một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Theo xe tiến lên, Trương gia thôn dần dần đập vào mi mắt. Làm bọn hắn đến Trương gia thôn thời điểm, thời gian đã là buổi sáng 8:30. Lúc này, Trương gia thôn trên quảng trường phi thường náo nhiệt. Triệu Tử Cường chính mang theo một đám nam tử trẻ tuổi, tại trên quảng trường nghiêm túc luyện tập võ công chiêu thức. Bọn họ bóng người dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ mạnh mẽ, một chiêu một thức đều tràn ngập lực lượng cảm giác. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên đi qua, ánh sáng mặt trời vậy trên người bọn hắn, bỏ ra thật dài cái bóng. Trần Bình cười lấy cùng mọi người chào hỏi, sau đó bắt đầu giúp những cái kia nam tử kiểm tra thân thể. Hắn chuyên chú cảm thụ được mỗi cái thân thể bên trong khí tức. Phát hiện thân thể bọn họ bên trong màu sắc rực rỡ cổ trùng đã hoàn toàn biến mất, thân thể cũng mười phần khỏe mạnh, lúc này mới yên lòng lại. Trần Bình vô Triệu Tử Cường bả vai, nói ra, "Tử Cường, ngươi tiếp tục dạy mọi người võ công, nhất định phải làm cho mọi người đem cơ sở làm chắc." Triệu Tử Cường tràn đầy tự tin trả lời, "Trần đại ca, ngươi yên tâm đi, ta nhất định thật tốt dạy." Trần Bình gật gật đầu, sau đó cùng Cao Mỹ Viên xoay người đi tìm thôn bên trong cái kia năm cái nằm vùng cô nương. Họ giờ tờ bạn 5100. Ý bọn họ tại thôn làng một chỗ trong tiểu viện tìm tới năm cái cô nương, đơn giản giao lưu sau, liền cùng nhau đi tới Trương nhà trưởng thôn bên trong. Trương nhà trưởng thôn trong sân đủ loại các trồng hoa cỏ, lúc này chính mở tiểu diễm. Trần Bình đi vào trong nhà, thay Trương nhà trưởng thôn bên trong mỗi người cẩn thận kiểm tra thân thể. Đi qua một phen xem xét, hắn phát hiện tất cả mọi người đã không có vấn đề, trong lòng cảm thấy một tia vui mừng. Trần Bình suy tư một lát, đối Trương thôn lớn lên nói ra, "Trương thôn lớn lên, ngươi thông báo người trong thôn đều tập trung vào quảng trường bên kia đi, ta nghĩ tập thể giúp mọi người lại kiểm tra một chút, bảo đảm đều không có vấn đề." Trương thôn lớn lên liền vội vàng gật đầu, nói ra, "Không có vấn đề, Trần tiên sinh, ta cái này thông báo." Nói, hắn lập tức lấy điện thoại di động ra, cho mấy cái thôn cán bộ gọi điện thoại, để bọn hắn từng cái thông báo thôn dân đến quảng trường tập hợp. Trần Bình cùng Trương thôn lớn lên, Cao Mỹ Viên mấy cái người, đi ra Trương nhà trưởng thôn, hướng về quảng trường đi đến. Lúc này ánh sáng mặt trời càng nóng rực, chiếu lên trên người ấm áp dễ chịu. Bọn họ đi tới quảng trường bên này, chờ không sai biệt lắm khoảng 10 phút, các thôn dân lục tục tập trung ở nơi này. Trần Bình đứng tại trong sân rộng, bắt đầu vì mọi người từng cái kiểm tra. Hắn vận dụng chính mình nội lực thâm hậu, cẩn thận cảm ứng đến mỗi cái thân thể bên trong tình huống, phát hiện mỗi người trong thân thể đều đã không có cổ trùng, tất cả mọi người khôi phục khỏe mạnh. Trần Bình nhìn lấy mọi người, thần sắc nghiêm túc dặn dò, mọi người về sau ăn đồ ăn nhất định muốn cẩn thận, 10 triệu muốn phòng ngừa bị hạ độc. Các thôn dân ào ào gật đầu, bên trong một cái thôn dân nói ra, Trần tiên sinh, chúng ta biết, ngài yên tâm đi. Lúc này, Trương thôn lớn lên đi lên trước, một mặt lo âu hỏi thăm, Trần tiên sinh, chúng ta toàn bộ người trong thôn, thì liền Triệu Tử Cường cùng cái kia năm cái nữ bác sĩ đều trúng độc, ngài nói đây là ở nơi nào bị người hạ độc đâu. Trần Bình khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát sau hỏi thăm, Trương thôn lớn lên, mọi người bình thường uống nước, đều là theo nơi nào đến. Ta bây giờ hoài nghi, rất có thể là trong nước bị hạ độc. Trương thôn lớn lên vội vàng trả lời, Trần tiên sinh, mọi người uống nước, đều là từ trong thôn hai phần đại trong giếng treo lên đến. Trần Bình nghe xong, trong lòng run lên, nói ra, vậy phiền phức Trương thôn lớn lên dẫn đường, chúng ta đi xem một chút cái này hai phần đại giếng. Tốt, Trần tiên sinh, ta hiện tại thì mang ta tới nhìn xem, thôn chúng ta bên trong uống nước giếng. Nói xong, Trương thôn lớn lên lập tức ở phía trước dẫn đường, đằng sau cả đám theo, đi tới thôn bên trong một chỗ đại bên giếng. Miệng giếng chung quanh mặt đất, bị 5 tháng rèn luyện được 10 phần bóng loáng, bên cạnh giếng còn trưng bày múc nước dùng dòng dọc kéo nước. Trần Bình đứng tại đại bên giếng một bên, hai mắt nhắm lại, tập trung tinh lực cảm ứng đến trong giếng khí tức. Hắn mi đầu dần dần nhăn lại, trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc. Một lát sau, hắn mở to mắt, đối Trương thôn lớn lên nói ra, "Trương thôn lớn lên, trong giếng bị người hạ độc, mà lại có rất nhiều cổ trùng." Trương thôn dài một nghe, sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệnh, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, "Cái này nên làm cái gì à, Trần tiên sinh?" Trần Bình an ủi nói, "Trương thôn lớn lên, không cần lo lắng, một hồi ta sẽ xử lý." Đó lấy, Trần Bình lại cùng Trương thôn lớn lên đi xem, thôn bên trong khác một cái giếng. Miệng giếng này ở vào thôn làng một đầu khác, chung quanh trồng mấy cái cây đại thụ, vì miệng giếng bỏ ra một mảnh râm mát. Trần Bình đi đến bên cạnh giếng, lần nữa cảm ứng giếng bên trong khí tức. Lần này, hắn phát hiện trong giếng phủ đầy cổ trùng trứng trùng, lít nha lít nhít côn trùng ở trong nước lúc đích, chỉ bất quá đám côn trùng này phi thường nhỏ, mắt thường cơ hồ thấy không rõ. Trần Bình nghiêm túc đối Trương thôn lớn lên cùng chung quanh thôn dân nói, miệng giếng này cũng đã bị hạ độc, mọi người tiếp xuống tới ngàn vạn không thể lại ăn giếng này nước. Trương thôn lớn lên nghe xong, càng thêm lo lắng, bất đắc dĩ nói ra, Trần tiên sinh, trong thôn thì cái này hai phần đại trong giếng có nước giếng, lại liền không có hắn nguồn nước. Trần Bình suy tư một lát, nói ra, Trương thôn lớn lên, ngươi đừng có gấp, ta sẽ cho người mua rất nhiều nước còn tới, mọi người tạm thời trước uống nước suối. Trương thôn lớn lên cùng một đám thôn dân nghe xong, ao ào đối Trần Bình ngỏ ý cảm ơn. Trần Bình lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Thiện Nhị. Điện thoại kết nối sau, Trần Bình nói ra, Thiện Nhị huynh đệ, ngươi mở ra xe buýt nhỏ, đi trên trấn mặt mua nửa xe nước khoáng, đưa đến Trương gia thôn bên này. Thiện Nhị tại đầu bên kia điện thoại sảng khoái trả lời, không có vấn đề, Trần tiên sinh, ta hiện tại liền mang theo mấy người đi thôn bên trong mở ra xe buýt nhỏ mua nước khoáng. Tắt điện thoại, Trần Bình ở trong thôn tìm kiếm khắp nơi huyết nô công. Rốt cục, tại một chỗ góc tường phía dưới phát hiện nó. Huyết nô công cảm nhận được Trần Bình khí tức, chậm rãi bỏ qua đến. Trần Bình ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng đem tay đặt ở huyết nô công trên đỉnh đầu, vận dụng cường đại nội lực, đem huyết nô công trong thân thể tà khí toàn bộ hút ra đến. Những cái kia khí độc cùng tà khí, tại Trần Bình lòng bàn tay hội tụ, dần dần hóa thành từng cái màu đen đan dược. Theo sau tiến nhập trong thân thể của hắn, cuối cùng dung nhập đan điền, chuyển hóa thành một số có trợ giúp tu luyện đan dược. Hoàn thành đây hết thảy sau, Trần Bình mang theo huyết nô công đi tới Trương gia thôn bên trong một cái giếng nước một bên. Hắn nhìn lấy huyết nô công, nói ra, huyết nô công, ngươi leo đến đại giếng, đem bên trong tà trùng cùng cổ trùng toàn bộ xử lý. Các loại đem miệng giếng này bên trong tà trùng cùng cổ trùng toàn bộ ăn hết về sau, lại đi trong thôn khác một cái giếng nước bên trong, đem bên trong tà trùng cùng cổ trùng đều nuốt mất. Huyết nô công bật mẹo lấy thân thể, tựa hồ tại đáp lại, Trần đại ca, ngươi yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đón lấy, nó liền theo vách giếng chậm rãi bò vào nước trong giếng, đi nuốt những cái kia cổ trùng. Trương gia thôn bên này sự tình xử lý đến không sai biệt lắm, thời gian cũng đã đến buổi sáng 10:30. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên cáo biệt Trương thôn lớn lên cùng một đám thôn dân, ngồi lên xe rời đi, tiến về thôn bên cạnh. Xe dọc theo đường nhỏ nông thôn chạy, hai bên đồng ruộng bên trong, đám nông dân ngay tại cần mẫn khổ nhọc, một bức yên tĩnh mà mỹ hảo nông thôn bức tranh ở trước mắt triển khai. Chương 3080, tiểu Trương thôn gia đại sự. Chương 3080, tiểu Trương thôn gia đại sự. Xe rất mau tới đến thôn bên cạnh cửa thôn. Cửa thôn dưới đại thụ, bé nhím nhỏ cùng quỷ mạn đồng chính nhàn nhã phơi nắng. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên xuống xe, ánh sáng mặt trời vẩy trên người bọn hắn, hình thành từng mảnh kim sắc quần sáng. Trần Bình cười lấy đi hướng hai cái tiểu gia hỏa, hỏi thăm, bé nhím nhỏ, quỷ mạn đồng, thôn bên cạnh bên này tình huống thế nào? Bé nhím nhỏ sôi nổi địa chạy tới, nói ra, Trần đại ca, thôn bên cạnh đến bây giờ đều không có tình huống dị thường, chúng ta một mực canh giữ ở cửa thôn, cũng không có cái gì khả nghi người ẩn hiện. Quỷ mạn đồng cũng ở một bên phụ hòa nói, đúng vậy a, bên này hết thảy đều rất tốt. Trần Bình gật gật đầu, nói ra, các ngươi tiếp tục thật tốt trông coi, ta và đồng đô La Mỹ vào xem. Tốt, Trần đại ca, chúng ta hội trông coi cửa thôn. Bé nhím nhỏ lập tức đối Trần Bình nói ra. Quỷ mạn đồng cũng nói, Trần đại ca, bên này thì giao cho chúng ta. Tốt, vậy chúng ta thì trước vào thôn tử. Sau đó, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên đi vào thôn bên cạnh. Trong thôn một mảnh an lành, bọn nhỏ trong ngõ hẻm vui cười chơi bừa, các lão nhân ngồi tại cửa ra vào phơi nắng nói chuyện phiếm. Cách đó không xa, Triệu Tiểu Thuận còn tại dẫn theo một đám thôn dân, nghiêm túc dạy bọn họ học tập võ công. Nhìn thấy Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên đến, mọi người hào hào dừng lại động tác trên tay, vây tới. Trần Bình cười lấy cùng mọi người chào hỏi, hỏi thăm, mọi người đêm qua đến bây giờ, thôn bên cạnh bên này hết thảy đều bình thường đi. Các thôn dân hào hào trả lời. Trần tiên sinh, thôn bên cạnh bên này rất bình thường, từ khi buổi tối tiêu diệt những người áo đen kia bên ngoài, thì chưa từng xuất hiện tình huống dị thường. Đúng vậy a, hôm nay thôn bên trong rốt cuộc không có đến người xấu. Hy vọng về sau, cũng không tiếp tục muốn tới người xấu quấy rối. Trần Bình nghe xong, trong lòng một khối đá rơi xuống đất, vừa cười vừa nói, vậy thì tốt, mọi người tiếp tục thật tốt luyện công, để cao mình bản lĩnh. Họ giờ tờ bạn 5100. EDZ cùng mọi người trò chuyện hết về sau, thời gian đã là giữa trưa 11:30. Ánh sáng mặt trời biến đến càng thêm nóng rực, nướng đến khắp nơi hơi hơi nóng lên. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên cáo biệt mọi người, ngồi lên xe rời đi, trở về Bách Hoa thôn. Xe tại trên đường lớn phi nhanh, hai bên cây cối phi tốc về phía sau lùi lại. Trần Bình vừa lái xe, vừa cùng Cao Mỹ Viên vừa nói vừa cười. Đột nhiên, Trần Bình chung điện thoại di động vang lên, đánh vỡ trong xe yên tĩnh. Hắn nhìn một chút màn hình điện thoại di động, là trên trấn cảnh sát người phụ trách gọi điện thoại tới. Trần Bình tiếp thông điện thoại, cảnh sát người phụ trách thanh âm hưng phấn chuyển đến, "Trần tiên sinh, kể từ hôm qua ngài cho những cái kia thụ thương cảnh viên trị liệu về sau, bọn họ từng cái tinh thần sung mãn, đến bây giờ đều rất tốt." Trần Bình nghe xong, trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười, nói ra, "Vậy thì tốt, để mọi người nhất định muốn đúng hạn uống thuốc, dạng này mới có thể triệt để khôi phục." Treo cảnh sát người phụ trách điện thoại, Trần Bình vừa buông lỏng một hơi, điện thoại lại vang lên. Lần này là Điền Tú Tú gọi điện thoại tới, trong điện thoại Điền Tú Tú lo lắng nói, "Trần Bình, tiểu Trương thôn bên kia ra chuyện. Tiểu Trang trong thôn thôn Ilie, Trương Bảo căn mất tích, mà lại trong thôn chết 7-8 cái thôn dân. Chuyện này cũng chính là vừa mới phát sinh, hiện tại Mạnh Biêm, Tôn Lợi, Lê Anh Tư ba người đã chạy tới. Bên kia cũng đi rất nhiều cảnh sát sơ bộ hoài nghi là Trương Bảo căn giết thôn dân về sau đào tẩu." Trần Bình nghe xong, trong lòng căng thẳng, cau mày, nói ra, "Tú tỷ, Trương Bảo căn không có khả năng giết người. Hắn tại Bách Hoa thôn bên trong cũng ở thật lâu, còn trợ giúp cùng một chỗ chiếu cố những bệnh nhân kia. Hắn cũng liền rời đi Bách Hoa thôn chừng một tháng, không thể lại vô duyên vô cớ giết nhiều như vậy thôn dân đào tẩu." Điền Tú Tú tại đầu bên kia điện thoại nói ra, "Ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, nhưng là bây giờ tình huống chính là như vậy." Trần Bình suy tư một lát, nói ra, "Ta hiện tại trực tiếp lái xe đi tiểu Trương thôn bên kia tìm hiểu tình hình." Điền Tú Tú lo lắng nói, "Ngươi chú ý an toàn, tận lực sớm một chút tìm tới Trương Bảo căn." Trần Bình kiên định trả lời, "Không có vấn đề, Tú tỷ, ngươi yên tâm đi." Tắt điện thoại, Trần Bình đem tiểu Trương thôn phát sinh sự tình cùng Cao Mỹ Viên nói. Cao Mỹ Viên nghe xong, trong lòng cũng bối rối, nói ra, "Ta cũng cảm thấy Trương Bảo căn sẽ không giết người đào tẩu, mọi người đều biết hắn làm người thẳng thiện lương, làm sao có khả năng vô duyên vô cớ giết chính mình trong thôn 7-8 cái thôn dân đâu." Hai người một bên trò chuyện, Trần Bình tăng tốc độ xe, hướng về tiểu Trương thôn phương hướng mau chóng đuổi theo. Xe tại trên đường lớn chạy như bay, ngoài cửa sổ phong cảnh cấp tốc lướt qua. Trần Bình biểu lộ nghiêm túc, hai tay chăm chú cầm tay lái, trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng lo lắng. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, luôn luôn thiện lương Trương Bảo căn, làm sao lại cùng cái này lên thảm án liên hệ với nhau. Cao Mỹ Viên ngồi ở ghế cạnh tài xế, cũng chau mày, thỉnh thoảng nhìn về phía Trần Bình, nàng biết giờ phút này Trần Bình tâm tình, cũng tại tâm lý yên lặng cầu nguyện sự tình, có thể mau chóng tra ra manh mối. Theo xe càng ngày càng tới gần tiểu Trương thôn, không khí chung quanh tựa hồ cũng trở nên một ngạt lên. Nguyên bản xanh thẳm bầu trời, giờ phút này cũng bị mấy cái đóa mây đen che khuất ánh sáng mặt trời, đại địa biến đến có chút âm trầm. Tiểu Trương thôn hình dáng dần dần xuất hiện tại trước mắt, cửa thôn đã vây không ít người, xe cảnh sát lấp lóe ánh đèn tại âm trầm sắc trời phía dưới, lộ ra phá lệ trước mắt. Trần Bình đậu xe ở cửa thôn, cùng Cao Mỹ Viên xuống xe. Bọn họ xuyên qua đám người, nhìn đến ngay tại hiện trường điều tra cảnh sát. Mạnh Viêm, Tôn Lợi, Lê Anh Tư ba người cũng ở một bên, vẻ mặt nghiêm túc. Mạnh Viêm nhìn đến Trần Bình đến, vội vàng đi tới, nói ra, "Trần Bình huynh đệ, ngươi có thể tính đến. Chuyện này quá kỳ quặc, Trương Bảo căn bình thường nhìn lấy thật đàng hoàng, làm sao sẽ làm ra loại sự tình này đâu?" Tôn Lợi lúc này thời điểm cũng nói, "Đúng vậy à, ta lão sư nói không sai, Trương Bảo căn làm người so sánh đàng hoàng, không có khả năng làm ra loại này giết người sự tình." Lê Anh Tư cũng cảm thấy những thứ này người đều không phải là Trương Bảo căn giết chết, nhưng là lại tìm không ra chứng cứ đến. Trần Bình không có trả lời ngay, hắn ánh mắt tại hiện trường quét mắt, chỉ thấy trên mặt đất có mấy cái bãi máu, chung quanh phòng ốc cửa sổ đóng chặt, lộ ra một cỗ quỷ dị yên tĩnh. Tôn Lợi đi lên trước, nói ra, "Chúng ta vừa tới không lâu, cảnh sát đang điều tra hiện trường, trước mắt chỉ biết là chết 7-8 cái thôn dân, Trương Bảo căn không thấy tăm hơi." Trần Bình gật gật đầu, đối Mạnh Viêm nói, "Mạnh thúc thúc, mang ta đi nhìn xem người chết." Mạnh Viêm gật gật đầu nói, "Tốt, không có vấn đề." Sau đó, Mạnh Viêm mang theo Trần Bình đi tới gian nhà bên trong mấy cái bộ thi thể bên cạnh. Trần Bình ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét người chết vết thương. Vết thương xem ra rất kỳ quái, không giống như là phổ thông hung khí gây nên, giống như là một loại nào đó bén nhọn móng vuốt cầm ra đến. Trần Bình trong lòng hơi động, chẳng lẽ cái này sau lưng còn có hắn ẩn tình. Lúc này, một tên cảnh sát đi tới, đối Trần Bình nói ra, "Ngươi chính là Trần Bình tiên sinh đi. Nghe nói ngươi rất lợi hại, ngươi làm sao nhìn chuyện này?" Trần Bình đứng người lên, nhìn lấy cảnh sát nói ra, "Ta cảm thấy Trương Bảo căn không là hung thủ. Những vết thương này không giống như là hắn có thể tạo thành, mà lại bằng vào ta đối với hắn giải, hắn sẽ không làm chuyện như vậy." Cảnh sát cau mày một cái, nói ra, "Thế nhưng là hiện nay có manh mối đều chỉ hướng hắn, hắn mất tích, mà lại người chết đều là thôn bọn họ thôn dân." Cao Mỹ Viên ở một bên nói ra, "Cái kia có khả năng hay không là có người cố ý hãm hại hắn đâu?" Cảnh sát nhìn Cao Mỹ Viên liếc một chút, không nói gì. Trần Bình tiếp tục tại hiện trường điều tra, hắn phát hiện mặt đất phía trên có một số kỳ quái dấu chân, những thứ này dấu chân không giống như là người, càng giống là một loại nào đó dã thú. Hắn theo dấu chân phương hướng đi đến, đi tới thôn làng đằng sau một rừng cây trước. Trong rừng cây âm trầm, lộ ra thấy lạnh cả người. Trần Bình đối Mạnh Viêm bọn người nói, các ngươi tại chỗ này đợi lấy, ta vào xem. Mạnh Viêm lo lắng nói, Trần Bình huynh đệ, ngươi cẩn thận một chút, rừng cây này nhìn lấy có chút tà dị. Tốt, Mạnh thúc thúc, ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Trần Bình gật gật đầu, sau đó đi vào rừng cây. Cao Mỹ Viên nhìn lấy Trần Bình bóng lưng, trong lòng có chút lo lắng, nàng đối Mạnh Viêm nói, chúng ta cũng theo sau đi, vạn nhất Trần Bình gặp nguy hiểm, mọi người có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mạnh Viêm suy nghĩ một chút, nói ra, tốt, mọi người cẩn thận một chút. Một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí đi vào rừng cây. Chương 3081, tiểu trương thôn bên trong bầu không khí quỷ dị. Chương 3081, tiểu trương thôn bên trong bầu không khí quỷ dị. Trong rừng cây cây cối rậm rạp, ánh sáng mặt trời thông qua lá cây khe hở rơi xuống, hình thành từng mảnh pha tạp quang ảnh. Trần Bình tỉ mỉ quan sát lấy chung quanh động tĩnh, đột nhiên, hắn nghe đến một trận nhỏ nhẹ sàn sạt âm thanh. Hắn ra hiệu mọi người im lặng, sau đó theo thanh âm phương hướng đi đến. Ở phía sau một cây đại thụ, bọn họ phát hiện một cái thụ thương dã thú. Con dã thú này thân hình to lớn, trên thân mọc đầy bộ lông màu đen, móng vuốt vô cùng sắc bén. Nó thấy có người đến, phát ra một tiếng trầm thấp gào hét. Trần Bình trong lòng giật mình, con dã thú này hắn chưa bao giờ thấy qua, chẳng lẽ cùng Trương Bảo Căn mất tích cùng với thôn dân tử vong có quan hệ. Cao Mỹ Viên nhỏ giọng nói ra, "Trần Bình, đây là cái gì dã thú a?" Nhìn lấy thật hung. Trần Bình lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng. Đúng lúc này, dã thú đột nhiên hướng lấy bọn hắn nhào tới. Trần Bình cấp tốc kịp phản ứng, hắn nghiêng người lóe lên, tránh đi dã thú công kích. Mạnh Viêm, Tôn Lợi cùng Lê Anh Tư cũng nào ảo lấy ra vũ khí, chuẩn bị ứng đối dã thú công kích. Dã thú lần nữa nhào tới, Trần Bình nhìn đúng thời cơ, một chân đá tại dã thú trên thân. Dã thú bị đau, lùi lại mấy bước, nhưng rất nhanh lại phát động công kích. Trần Bình phát hiện, con dã thú này tuy nhiên hung mãnh, nhưng tựa hồ thụ thường không nhẹ, hành động hơi chậm một chút chậm. Hắn đối Mạnh Viêm bọn người hô, các ngươi mọi người ở bên cạnh trốn đi, ta đi tóm lấy dã thú kia, nói không chừng nó biết chút ít cái gì. Tốt, Trần huynh đệ, chính ngươi cẩn thận một chút. Mạnh Viêm gật gật đầu, đối Trần Bình nói ra. Đón lấy, mấy người bọn hắn thì ở bên cạnh phía sau đại thụ, trốn đi. Họ giờ tờ bạn 5100. Ý Trần Bình phóng tới cái kia con dã thú, đi qua một phen kịch liệt đọ sức, hắn rốt cục thành công địa chế phục dã thú. Trần Bình đi lên trước, nhìn lấy dã thú, hỏi thăm, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Cùng Trương Bảo Căn cùng với thôn dân chết có quan hệ gì? Dã thú tựa hồ nghe hiểu Trần Bình lời nói, ánh mắt nó bên trong để lộ ra một chút sợ hãi, sau đó phát ra một trận trầm thấp tiếng giống. Trần Bình vận dụng nội lực cùng linh lực, nỗ lực cùng dã thú câu thông. Qua một hồi, hắn tựa hồ minh bạch dã thú ý tứ. Nguyên lai, con dã thú này là bị người khống chế, có người sử dụng nó đến gây ra hỗn loạn, hãm hại Trương Bảo Căn. Mà Trương Bảo Căn rất có thể là phát hiện cái này âm mưu, bị hậu trường hấp thụ cho bắt đi. Trần Bình đem tin tức này nói cho Mạnh Viêm mọi người nghe xong đều cảm thấy 10 phần chấn kinh. Mạnh Viêm nói ra, vậy chúng ta đến tranh thủ thời gian tìm tới Trương Bảo Căn, không phải vậy hắn thì nguy hiểm. Trần Bình gật gật đầu, nói ra, chúng ta trước tiên đem con dã thú này mang về, nói không chừng có thể từ trên người nó tìm tới hậu trường hấp thụ manh mối. Sau đó, bọn họ mang theo thụ thương dã thú rời đi rừng cây. Trở lại trong thôn, Trần Bình đem tình huống cùng cảnh sát nói. Cảnh sát nghe xong, cũng cảm thấy sự tình có ẩn tình khác, quyết định tăng lớn điều tra cường độ. Trần Bình thì bắt đầu nghiên cứu con dã thú này, hy vọng có thể từ đó tìm tới giải cứu Trương Bảo Căn biện pháp. Tại nghiên cứu dã thú quá trình bên trong, Trần Bình phát hiện nó trên thân có một cái kỳ quái ấn ký này tựa hồ là một loại nào đó tổ chức tiêu chí. Hắn nhớ tới trước đó cùng Thiên Sơn Độc Lao giao phòng, trong lòng hoài nghi cái này sau lưng phải chăng cùng Thiên Sơn Độc Lao có quan hệ. Cao Mỹ Viên nhìn lấy Trần Bình, nói ra, Trần Bình, ngươi nói cái này có thể hay không lại là Thiên Sơn Độc Lao dở trò quỷ. Trần Bình cau mày, nói ra, rất có thể, Thiên Sơn Độc Lao một mực đối xung quanh thôn làng lòng mang ý đồ xấu, sự tình lần này nói không chừng cũng là hắn âm mưu. Đúng lúc này, một tên cảnh sát chạy tới, đối Trần Bình nói, chúng ta tại thôn làng bên ngoài phát hiện một số khả nghi dấu chân, tựa hồ là hướng về phía đông đi. Trần Bình nghe xong, lập tức nói ra, đi, chúng ta đi xem một chút. Một đoàn người theo cảnh sát đi tới thôn làng bên ngoài, quả nhiên thấy một số kỳ quái dấu chân. Những thứ này dấu chân cùng lúc trước tại trong rừng cây phát hiện dã thú dấu chân khác biệt, càng giống là chân người ấn, mà lại dấu chân rất mới. Trần Bình theo dấu chân phương hướng đuổi theo, trong lòng âm thầm thể, nhất định muốn tìm tới Trương Bảo Căn, vạch trần cái này sau lưng trận tướng, để tránh thức hung thủ trả giá đắt. Cao Mỹ Viên cùng Mạnh Viêm bọn người theo thật sát Trần Bình sau lưng, bọn họ ánh mắt bên trong tràn ngập kiên định, quyết tâm cùng Trần Bình cùng nhau đối mặt sắp đến tới khiêu chiến. Theo lấy bọn hắn không ngừng tiến lên, dấu chân càng ngày càng rõ ràng, mà phía trước chờ đợi bọn hắn, đem sẽ là gì chứ? Là chân tướng rõ ràng, vẫn là càng thêm nguy hiểm bấy giờ. Trong lòng mọi người tràn ngập nghi hoặc cùng lo lắng, nhưng bọn hắn không có chút nào lùi bước suy nghĩ, từng bước một kiên định hướng về không biết đi đến. Đi tới, sắc trời dần dần tối xuống tới, nguyên bản thì âm trầm bầu trời giờ phút này tức thì bị mây đen hoàn toàn che đậy, một tia sáng đều thấu không ra. Cảnh vật chung quanh càng lộ ra âm u cùng bố, ven đường cây cối tại trong gió nhẹ chập chờn, phát ra sàn sạt âm hưởng, phảng phất là ẩn tàng trong bóng đêm quái vật đang thì thầm. Trần Bình các loại người cẩn thận từng ly từng tí dọc theo dấu chân tiến lên, mỗi người đều độ cao cảnh giác chung quanh động tĩnh. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một tòa vứt bỏ công xưởng. Công xưởng cửa lớn đóng chặt, trên vách tường bò đầy rêu xanh, lộ ra một cỗ suy bại khí tức. Dấu chân thẳng tắp thông hướng công xưởng nội bộ, Trần Bình nhìn xem mọi người, thấp tiếng nói ra, dấu chân đến nơi đây thì đi vào, Trương Bảo Căn rất có thể liền tại bên trong, mọi người cẩn thận một chút. Mọi người hào hào gật đầu, cầm thật chặt vũ khí trong tay. Trần Bình nhẹ nhàng đẩy mở công xưởng cửa lớn, cốt két một tiếng, cửa lớn phát ra một trận chói tai âm hưởng, tại yên tĩnh trong hoàn cảnh lộ ra phá lệ bất ngờ. Công xưởng nội bộ tràn ngập một cố gây mũi mùi vị, giống như là hóa học dược phẩm cùng mùi hôi hỗn hợp vị đạo. Bốn phía trưng bày một số phá máy cũ, trong bóng đêm giống như từng cái ẩn nút cự thú. Bọn họ chậm rãi đi vào công xưởng, ánh mắt nỗ lực thích ứng lấy hắc ám hoàn cảnh. Đột nhiên, Cao Mỹ Viên không cẩn thận đá một cái thùng sắt nhấp nhô phát ra liên tiếp âm hưởng, tại trống trải trong nhà xưởng quanh quẩn. Trong lòng mọi người giật mình, lập tức cảnh giác lên, nhìn xung quanh, lo lắng hội có nguy hiểm gì đột nhiên xuất hiện. Thế mà, đồng thời không có bất cứ động tĩnh gì. Trần Bình ra hiệu mọi người tiếp tục đi tới, bọn họ dọc theo dấu chân phương hướng, đi tới công xưởng tầng hầm cửa vào. Trong tầng hầm ngầm một mảnh đen kịt, thấy lạnh cả người đập vào mặt. Trần Bình cầm ra đèn tin, chiếu sáng tầng hầm cửa vào, bọn họ phát hiện cái này tầng hầm rất sâu. Lúc này thời điểm, Cao Mỹ Viên nhìn xem một mảnh đen kịt động, liền nói, không biết trong động có đồ vật gì. Người đi vào lời nói, ta nhìn hẳn là sẽ gặp nguy hiểm. Đứng tại bên cạnh bọn họ Lê Anh Tư cũng nói, đúng vậy à, tùy tiện đi vào lời nói, gặp phải nguy hiểm vậy liền phiền phức. Mạnh Viêm cùng Tôn Lợi cũng cảm thấy, không thể cứ như vậy đi vào. Lúc này thời điểm, Trần Bình đối mọi người nói ra, mọi người trước an tĩnh lại, ta cảm ứng một chút trong động tình huống, nhìn xem có cái gì tạm vật, hoặc là Trương Bảo Căn có thể hay không bị bắt cóc giấu trong động. Lúc này, mọi người từng cái đều an tĩnh lại. Trần Bình đứng tại đen nhánh cửa động, bắt đầu cảm ứng bên trong khí tức. Hắn cảm ứng được cái này động rất sâu, có tới mấy trăm mét sâu, mà lại trong động có từng luồng tà ác đồ vật, chính đang không ngừng phun trào. Mặt khác, hắn cảm ứng được có một cỗ khí tức quen thuộc, cái kia chính là Trương Bảo Căn khí tức. Nhìn đến, Trương Bảo Căn có khả năng thì bị bắt cóc tại trong cái hang này mặt. Đón lấy, Trần Bình liền đem cảm ứng được tình huống cùng mọi người nói. Cái này có thể đem tất cả làm khó, một phương diện trong động có không biết tên tà ác đồ vật, mà lại số lượng rất nhiều. Một phương diện khác, có khả năng Trương Bảo Căn thì bị bắt cóc quan ở cái này đen nhánh trong địa động. Chương 3082, để huyết nô công đi giải quyết cổ trùng. Chương 3082, để huyết nô công đi giải quyết cổ trùng. Đối mặt với trước mắt cái này to đến có chút dọa người tối như mực cửa động, một cô âm u khí tức đập vào mặt, khiến người ta không rét mà run. Trong động hắc ám, phản phất là một cái cự thú mở cái miệng động, tùy thời chuẩn bị thôn vệ hết thể tới gần sự vật. Mọi người đều bị cái này bất chợt tới quỷ dị cửa động làm đến không biết làm sao, hai mặt nhìn nhau, ánh mắt bên trong để lộ ra lo lắng cùng hoảng sợ. Lúc này, Trần Bình trong đầu đột nhiên lóe qua một cái ý niệm trong đầu, hắn nghĩ tới đặt ở túi vải bên trong huyết nô công. Cái này huyết nô công từ trước đến nay đối tạ vật cùng cổ trùng có cường đại khắc chế năng lực, nói không nhất định có thể giải quyết cái lỗ đen này bên trong nguy cơ. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, ổn định một chút cảm xúc, đối mọi người nói ra, ta đem huyết nô công phóng tới cái lỗ đen này bên trong, để nó đi thôn phệ bên trong những cái kia côn trùng hoặc là tạ vật. Mọi người nghe xong, trong mắt đều lóe qua một chút hy vọng qua mang, cảm thấy cái chủ ý này quả thật không tệ. Tốt, Trần Bình, thì huyết nô công đi làm những cái kia cổ trùng đi. Huyết nô công tiểu gia hỏa này, vẫn là thẳng có bản lĩnh, chuyên môn bắt côn trùng ăn. Hiện tại dùng nó để vào trong hắc động, ngược lại là cái không tệ chủ ý. Đúng vậy a, đem huyết nô công bỏ vào, đúng là cái có thể thực hiện phương pháp. Mọi người ngươi một câu ta một câu nói lấy, đều biểu thị đồng ý thả huyết nô công đi vào. Tại cái này không có đầu mối lại tràn ngập nguy hiểm tình huống dưới, huyết nô công có lẽ thật có thể trở thành phá cục quan trọng. Sau đó, Trần Bình cấp tốc theo túi vải bên trong, lấy ra cái kia trang lấy huyết nô công lọ sứ tử. Lọ sứ tử phía trên vẽ lấy một số phong cách cổ xưa đường vân, tại tối tăm kia sáng bên trong, ẩn ẩn lóe ra thần bí lộng lẫy. Trần Bình cẩn thận từng ly từng tí mở ra lọ sứ tử, một đầu nhỏ tiểu hồng con rết hiện lộ ra. Huyết nô công thân thể tại yếu ớt kia sáng bên trong, tản ra hồng quang nhàn nhạt, xúc tu nhẹ nhàng đông đưa, phảng phất tại cảm giác cảnh vật xung quanh. Trần Bình ngồi xổm người xuống, nhẹ giọng cùng huyết nô công câu thông lên, hắn ánh mắt chuyên chú mà nghiêm túc, đem chính mình ý đồ lan truyền cho huyết nô công. Họ giờ tờ bạn 5100. Ý đi giết huyết nô công, ngươi tiến vào cái này trong động, đi tiêu diệt bên trong cổ trùng hoặc là tà trùng chờ đồ vật. Đem bên trong côn trùng đều thanh lý hết về sau lại đi ra, bên trong nếu có bị tóm lên người tới, đem hắn cứu ra. Trần Bình cùng huyết nô công giao lưu, bởi vì huyết nô công không biết Trương Bảo Căn, cho nên Trần Bình liền để hắn nhìn đến bị tóm lên người tới, liền đem người cứu ra. Bên trong bị tóm lên người tới, mặc kệ là Trương Bảo Căn hay là người khác, cứu ra về sau, liền có thể cứu người ta một mạng. Huyết nô công tựa hồ nghe hiểu Trần Bình lời nói, nó hơi hơi nâng lên đầu, phát ra một trận nhỏ nhẹ xì xì âm thanh, lập tức trở về nên. Không có vấn đề, Trần Bình. Ta nhất định đem bên trong côn trùng đều ăn hết, nếu như bên trong có người bị bắt lời nói, ta liền đem người cứu ra. Huyết nô công cùng Trần Bình giao lưu hết. Sau đó, nó chậm rãi theo sứ trong bình leo ra, động tác nhanh nhẹn hướng lấy cửa động leo đi, rất nhanh liền biến mất ở cái kia bóng đêm vô tận bên trong. Nhìn lấy huyết nô công tiến vào trong động, tất cả mọi người âm thầm buông lòng một hơi. Tuy nhiên không biết huyết nô công có thể thành công hay không giải quyết trong động nguy cơ, nhưng ít ra bọn họ làm một số nếm thử. Đó lấy, mọi người liền mang theo phức tạp tâm tình, rời đi mảnh này vứt bỏ công xưởng. Trời chiều ánh chiều tả vậy trên người bọn hắn, vì bọn họ bóng người dắt lên một tầng kim sắc hình dáng, nhưng trong lòng mỗi người đều như cũ chịu nặng. Dọc theo lúc đến đường, mọi người đường cũ trở về đến tiểu trương trong thôn. Đoạn đường này trì hoãn, này lúc thời gian cũng đã lặng yên đến xế chiều 3:00. Ánh sáng mặt trời thông qua tầng mây khe hở, vẩy phía dưới từng đạo ánh sáng tuyến, đem thôn làng chiếu lên có chút pha tạp. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên theo buổi sáng bận điệu đến bây giờ, còn không có ăn cơm trưa, cái bụng sớm đã đói đến đủ cuộc gọi. Trần Bình, chúng ta phải hồi đi ăn cơm trưa, không phải vậy lời nói, cái bụng đều muốn nhanh đói dẹp. Lúc này thời điểm, Cao Mỹ Viên đi đến Trần Bình bên người, lặng lẽ nói ra. Trần Bình gật gật đầu, trả lời, tốt, một hồi chúng ta đi cùng Mạnh Thúc Thúc bọn họ nói một tiếng. Đúng lúc này, Điền Tú Tú lại gọi điện thoại tới. Điện thoại kết nối, Điền Tú Tú lo lắng thanh âm truyền đến, Trần Bình, tiểu Trương thôn bên trong hiện tại là tình huống như thế nào nha? Còn có, Trương Bảo Căn tìm được chưa? Trần Bình nhìn lấy chung quanh bận rộn cảnh sát cùng thần sắc khẩn trương thôn dân, bất đắc dĩ thở dài, nói ra, cảnh sát bên này còn tại cẩn thận thăm dò hiện trường, tiểu Trương trong thôn có 8 cái người chết, bọn họ chết tướng 10 phần quái dị. Sơ bộ phán đoán, cái này 8 cái người chết có thể là chúng độc mà chết, cảnh sát bây giờ hoài nghi là Trương Bảo Căn hạ độc thủ. Thế nhưng là, hiện tại Trương Bảo Căn chính mình cũng mất tích, hoàn toàn không thấy tăm hơi. Mặt khác, tại tiểu Trương phía sau thôn mặt một mảnh dã trong rừng cây, chúng ta phát hiện một cái vứt bỏ công xưởng. Cái kia vứt bỏ trong nhà xưởng, lại xuất hiện một cái thông hướng lòng đất tối như mực hang lớn, sâu không thấy đáy. Hiện tại, ta đã để huyết nô công bò vào trong động, đi giải quyết bên trong tà vật cùng cổ trùng. Điền Tú Tú tại đầu bên kia điện thoại nghe lấy, trong lòng không khỏi một trận lo lắng. Nhưng nghe đến Trần Bình đã làm ra an bài, lại hơi chút an tâm điểm, nói ra, dạng này à, Bách Hoa thôn bên trong ngược lại là không có gì tình huống dị thường. Đối, ta đột nhiên nghĩ đến ngươi và đồng đô La Mỹ khẳng định còn không có ăn cơm trưa, các ngươi lái xe hơi tranh thủ thời gian trở về ăn cơm trưa đi. Ăn xong cơm trưa, mọi người tập hợp một chỗ triển khai cuộc họp nghị thương nghị sự tình, nhìn xem có thể hay không lý giải cái đầu mối đến. Trần Bình suy nghĩ một chút, cảm thấy Điền Tú Tú nói rất có đạo lý, liền hồi đáp, không có vấn đề, chúng ta cái này liền trở về. Cùng Điền Tú Tú thông hết điện thoại về sau, Trần Bình xoay người đi tìm Mạnh Biêm, Tôn Lợi, Lê Anh Tư ba người. Lúc này, Mạnh Biêm chính cau mày, cẩn thận quan sát đến hiện trường một chỗ dấu vết. Tôn Lợi tại cùng một vị thôn dân nói chuyện với nhau, nỗ lực thu hoạch nhiều đầu mối hơn. Lê Anh Tư thì ở một bên ghi chép cái gì, có thể là lần này tiểu trường trong thôn án giết người các loại chi tiết đi. Trần Bình đi đến bên cạnh bọn họ, nói ra, Mạnh Thúc Thúc, Tôn Tỷ, tư thế anh hùng, chúng ta trước muốn về Bách Hoa thôn, đợi buổi tối có khả năng còn sẽ tới tiểu trường thôn bên này. Mạnh Biêm ngẩng đầu, nhìn xem Trần Bình, nói ra, được, chúng ta còn muốn lưu tại tiểu trường thôn bên này tiếp tục thăm dò hiện trường, tham viếng tiểu trường trong thôn thôn dân, hy vọng có thể tìm tới vụ án đột phá khẩu. Vụ án này lộ ra một cỗ cổ quái, không biết rõ ràng, tất cả mọi người không có cách nào an tâm. Tôn Lợi cùng Lê Anh Tư cũng ào ào gật đầu biểu thị tán đồng, bọn họ cũng muốn lưu lại tại tiểu trương trong thôn theo dõi vụ án. Tốt, vậy chúng ta đi trước. Sau đó, Trần Bình cáo biệt Mạnh Biêm bọn họ, cùng Cao Mỹ Viên cùng một chỗ ngồi lên xe, chậm rãi lái rời tiểu trương thôn, hướng về Bách Hoa thôn phương hướng mà đi. Một đường lên, hai bên đường cây cối tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, dường như nói trận này bất chợt tới biến cố. Xe nhanh như tên bắn mà vượt qua, cuốn lên một trận bụi đất. Làm bọn hắn đến Bách Hoa thôn bên trong thời điểm, thời gian đã là buổi chiều 3:30. Ánh nắng ấm áp vẩy vào thôn làng mỗi một góc nơi nhỏ lánh, cho cái này yên tĩnh tiểu thôn mang đến một tia tưởng cùng khí tức. Bọn họ trực tiếp đậu xe ở trầm tú như nhà bên ngoài thôn đường bên cạnh. Thôn đường phía trên ngẫu nhiên có mấy cái con gà con nhàn nhã dạo bước, nhìn đến xe dừng lại, chỉ hơi hơi nhấc ngẩng đầu, liền lại tiếp tục kiếm ăn. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên xuống xe, đi vào trong sân. Trầm tú như nhà trong sân, mấy cái bùn nở rộ hoa tươi tản ra nhấp nhô hương khí, cho người một loại ấm áp cảm giác.